Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tử kiếm chủ, thật là một trò cười. Thu Huyền Tình nhất thời tức giận. Chương 1222, thay đổi bất ngờ. Ngươi nên coi như không nhìn thấy. Hàn Lạc nhẹ giọng mở miệng, so với trước đó, giọng hắn lúc này có chút lạnh lẽo, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Hàn Lạc xoay người lại, từng bước một đi về phía Vệ Tông và Thu Huyền Tình. Nếu như ngươi coi như không nhìn thấy, ta nói không chừng còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Khóe miệng Hàn Lạc nhếch lên một nụ cười. Thu Huyền Tình vịn vách tường, giọng lạnh lùng nói, ngươi muốn động thủ với chúng ta? Đương nhiên. Hàn Lạc cười như không cười nói, ngươi là một trong thập đại yêu nghiệt của chiến trường vực ngoại. Ta đắc tội ngươi, sau này trong chiến trường vực ngoại cũng không dễ dàng đi lại. Cho nên, chỉ cần chảm thảo trừ căn, sẽ không có những phiền toái này. Tiện thể, thù lao các ngươi đòi hỏi lúc trước, cũng khỏi cần phải trả. Thì ra ngươi từ đầu đã không định trả thù lao cho chúng ta. Thu Huyền Tình lúc này mới phản ứng lại, cho nên ngươi ngay từ đầu mới giả vờ yếu đuối. Mới hiểu ra sao, đáng tiếc là hơi muộn rồi. Hàn Lạc cười lạnh, không, hắn không phải giả vờ yếu. Hắn thật sự yếu. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông đang nằm dưới đất đột nhiên mở mắt, miệng lưỡi bén nhọn, nghe thấy lời của Vệ Tông. Hàn Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay túm lấy mũ trùm của Vệ Tông. Ta ngược lại muốn xem, ngươi giấu sau cái mũ đó, rốt cuộc là gương mặt như thế nào. Mà lần này, Vệ Tông không né không tránh, cười lạnh nói, ngu xuẩn. Ngay lúc Hàn Lạc đưa tay, ở phía sau hắn, tất cả mọi người đều không chú ý tới. Tà ma lãnh chúa vốn đã hóa thành bụi bặm hoàn toàn dưới một kích của Vệ Tông, bỗng nhiên ngưng kết lại, một lần nữa diễn hóa ra thân thể của mình. Sau khi trùng sinh, tà ma lãnh chúa xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu của mình. Kiếm của ta, hắn không chút do dự, âm vang xông ra, oanh. Hàn Lạc vừa mới đưa tay ra, chuẩn bị xốc mũ trùm của Vệ Tông thì thân thể bỗng nhiên nổ tung. Chỉ còn lại một cánh tay không trọn vẹn rơi xuống bên cạnh Vệ Tông. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy một màn này, Thu Huyền Tình đều ngây người. Không phải Hàn Lạc chết, mà là tà ma lãnh chúa này, vậy mà sống lại. Hắn không phải đã bị nguyên khí đánh chết, đến cặn bã cũng không còn, sao có thể phục sinh? Ngược lại là Vệ Tông, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, tựa hồ đã sớm biết được chuyện này. Kiếm của ta, một lần nữa cầm kiếm lại, tà ma lãnh chúa như đối đãi với báu vật chân quý nhất, giữ chặt nó trong tay, một khắc cũng không dám rời. Mà lúc này, ở một nơi khác, thân hình Hàn Lạc lại xuất hiện, vốn là đã bị nổ nát toàn thân. Hắn cũng sống lại, chỉ có điều, lúc này Hàn Lạc đầu đầy mồ hôi rơi như mưa, giống như vừa từ trong nước vớt lên, mặc dù thoát được một kiếp, nhưng chắc hẳn cũng đã trả giá không nhỏ. Hàn Lạc không chết, cũng nằm trong dự liệu của Vệ Tông, dù sao thì sư phụ hắn cũng là Lý Thanh Phong, dù thế nào, Lý Thanh Phong cũng là kiếm chủ, một hai món bảo vật hộ mệnh, vẫn có thể ban thưởng. Sau một khắc, nhìn thấy ánh mắt của tà ma lãnh chúa đều dán chặt vào thanh kiếm kia, căn bản không nhìn về phía mình, Hàn Lạc không chút nghĩ ngợi, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Hắn phải nhanh chóng trốn, mặc dù đồ vật bảo mệnh hắn còn có mấy món, nhưng dù sao thì dùng một món là mất đi một món. Hắn vẫn rất đau lòng, còn lại hai người kia, cứ giao cho tà ma lãnh chúa, mặc dù không thể tự mình động thủ, nhưng kết quả của hai người kia vẫn như cũ. Nhìn thấy Hàn Lạc bỏ chạy, Thu Huyền Tình lại lộ ra một vẻ khinh thường, loại phế vật này, cũng không biết rốt cuộc là thế nào mà được kiếm chủ coi trọng. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, bởi vì sư phụ của hắn vốn cũng không phải là người tốt. Bọn họ vốn dĩ là người cùng một đường. Cho nên, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên, giống như người không có chuyện gì. Ngươi điên rồi, dám tùy tiện nghị luận về kiếm chủ. Nghe thấy lời của Vệ Tông, Thu Huyền Tình đầu tiên là cả kinh, nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Nhưng sau một khắc, nhìn thấy Vệ Tông đứng lên, thậm chí còn hoạt động cơ thể một chút, mắt nàng bỗng nhiên trợn to. Ngươi không sao, vốn dĩ không có chuyện gì, chỉ là tâm thần tiêu hao một chút mà thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, vậy lúc trước, Thu Huyền Tình đột nhiên hiểu ra, ngươi là giả bộ, bằng không thì sao, ngươi đã sớm biết Hàn Lạc không đúng. Thu Huyền Tình lại kinh ngạc nói, ừ, khẽ hừ một tiếng, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, ánh mắt đặt vào tà ma lãnh chúa ở phía xa, đối phương vẫn đang vuốt ve thanh kiếm kia như báu vật. Tựa hồ sợ làm hỏng nó vậy, ở đây không phải chỗ nói chuyện, tên kia còn chưa chết. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Sống lại, ngay cả chính hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới. Mãi đến khi sau này nhìn thấy những tro bụi ngưng kết lại, hắn mới xem như chú ý đến cảnh này, nhưng lúc đó muốn ngăn cản thì đã không kịp. Nhìn thấy tà ma lãnh chúa lần nữa khôi phục tới đỉnh phong, Thu Huyền Tình cũng nhíu mày, gia hỏa này, lúc trước phục sinh cũng là do thiên phú thần thông của hắn. Vệ Tông gật đầu, 8/9 phần 10 là vậy. Xem ra, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn tà ma lãnh chúa lại trở nên dữ tợn. Chúng ta lại phải giết hắn một lần nữa. Nói xong, Vệ Tông lại điều động nguyên khí từ trong cơ thể, muốn giải quyết tà ma lãnh chúa này. vẫn phải dựa vào nguyên khí. Tựa hồ cảm nhận được khí tức phun trào từ người vệ tông, tà ma lãnh chúa lẫm nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía vệ tông, cảm nhận được khí tức trên người vệ tông. Sau đó hắn tựa hồ liên tưởng đến khoảnh khắc mình vừa mới chết, lại là loại lực lượng này. Vương cấp, điều này sao có thể? Chỉ là một nhân loại cấp tướng, làm sao có thể phóng thích ra sức mạnh vương cấp? Hắn mặc dù không hiểu, nhưng điều đó không cản trở việc hắn hết sức thận trọng chuẩn bị ứng phó đòn tấn công của vệ tông. Chỉ cần không cẩn thận, có lẽ hắn sẽ phải chết thêm một lần nữa. Thân thể ngươi, Thu Huyền Tình có chút lo lắng nhìn vệ tông. Thân thể vệ tông bây giờ đang không ngừng run rẩy, những dòng máu tươi từ da của hắn ở mọi vị trí đang thẩm thấu ra, hội tụ thành một vũng nước nhỏ dưới chân. Nguyên khí tuy mạnh, nhưng dù sao vệ tông cũng chỉ là võ giả bước thứ hai, liên tục hai lần vận dụng loại lực lượng kinh khủng này, cơ thể có chút không chịu nổi. Nhưng mà coi như không chịu nổi cũng phải gắng gượng, đối diện với tà ma lãnh chúa chỉ có nguyên khí mới có thể đánh bại hắn, bằng không vệ tông và Thu Huyền Tình có thể sẽ phải chết ở đây. Lúc này vệ tông đã bị đẩy vào đường cùng, ngoại trừ liều mạng một lần không còn cách nào khác. Hơn nữa lần này vệ tông vận dụng là khoảng một thành rưỡi nguyên khí, cũng là lượng nguyên khí có thể sử dụng với cường độ thân thể hiện tại của hắn. Nếu nhiều hơn một chút nguyên khí chưa kịp phóng thích ra ngoài thì vệ tông đã bạo thể mà chết trước. Chương 1223, kiếm linh, liều mạng, hoặc là đối diện chết, hoặc là hai người mình chết. Liều mạng một lần, vệ tông cho tới bây giờ sẽ không e ngại. Lúc này dưới khí tức cuồng bạo bao phủ, mũ trùm của vệ tông đã bị sốc lên, lộ ra khuôn mặt kiên nghị đầy vết máu của hắn. Vệ tông, nhìn thấy dáng vẻ liều mạng của vệ tông, Thu Huyền Tình trong lòng một hồi tự trách, vệ tông là do mình mang tới, không ngờ lại khiến hắn lâm vào nguy cơ như vậy. Đáng giận hơn là, mình bây giờ cái gì cũng không làm được, đến cả việc chia sẻ nguy hiểm cho vệ tông cũng không có khả năng. Nếu không phải mình bị thương, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh này? Tà ma lãnh chúa đúng không? Vệ tông tuét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Hắn lẫm nhiên nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, coi như ngươi phục sinh thì sao, cũng định sẵn là phải chết. Nghe vệ tông nói, tà ma lãnh chúa sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ bị vệ tông kích thích. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, một tay khác đặt trên chuôi kiếm. Nếu đã nói như vậy, thì cũng không còn cách nào khác. Là ngươi ép ta, tà ma lãnh chúa khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm ra. Trong nháy mắt, oanh, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ thanh kiếm kia bộc phát ra. Vốn là một ngọn núi bền chắc không thể gãy, trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn trút xuống tất cả mọi người. Nhưng dưới khí tức khủng bố của thanh kiếm, chúng nhanh chóng hóa thành bột mịn. Khí tức thật mạnh, Thu Huyền Tình một tay che mặt, từng luồng khí tức sắc bén xẹt qua, để lại trên thân thể nàng những vết thương sâu hoắm. Đây chỉ mới là rút kiếm thôi mà đã có uy năng như vậy, nếu thực sự xuất kiếm, uy lực sẽ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Coi như vệ tông có nguyên khí cũng không chắc có thể ngăn được công kích như vậy. Nghĩ đến đây, Thu Huyền Tình không khỏi quay đầu nhìn vệ tông. Nàng kinh ngạc phát hiện vệ tông tuy cũng đầy thương tích, nhưng trên mặt lại chậm rãi lộ ra nụ cười, tựa như nhìn thấy chuyện gì buồn cười. Sau một khắc, nguyên khí bộc phát trên người hắn lại thu liễm lại. Vệ tông đây là muốn triệt để từ bỏ sao? Chẳng lẽ cảm thấy không còn hy vọng chiến thắng, dứt khoát chờ chết? Rõ ràng hành động đột ngột của vệ tông khiến Thu Huyền Tình kinh ngạc, ngay cả tà ma lãnh chúa cũng sửng sốt, chuyện gì vậy? Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng nghĩ ra, tên nhân loại xảo trá này chẳng lẽ cố ý lừa mình? Nếu mình tin hắn, thu kiếm lại, hắn có thể sẽ thừa cơ ra tay đánh mình trở tay không kịp. Đúng, nhất định là vậy. Tà ma lãnh chúa rất vững tin tên nhân loại xảo trá này biết không thể thắng trong tình huống bình thường, thế là định liều một phen lừa mình. Tà ma lãnh chúa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của vệ tông, hắn càng thêm tin chắc. Giảo hoạt, hắn chắc chắn đang tính toán như vậy, mình không thể mắc lừa. Nghĩ vậy, tà ma lãnh chúa không chút do dự dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm trong tay. Sức mạnh của tà ma khác với các sinh linh khác, bọn chúng nắm giữ tà lực, một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, nâng cấp mà nói còn mạnh hơn nguyên lực một chút. Dưới sự quán chú của tà lực, thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi phát sáng, chỉ là thứ ánh sáng đó mang màu tím đen không rõ. Dưới ánh sáng lóe lên, khí tức thanh kiếm phát ra càng lúc càng mạnh, thậm chí chỉ là khí tức thôi cũng khiến Thu Huyền Tình và vệ tông không thể chịu đựng. Lúc này vệ tông bước mạnh chân, chậm rãi chắn trước Thu Huyền Tình. Ngươi, Thu Huyền Tình nhìn bóng lưng cường tráng trước mắt có chút ngây người. Vệ tông quay đầu cười với nàng, ta thể phách cường hoành, loại công kích này đối với ta không đáng gì. Nói thì nói vậy, nhưng trên người vệ tông cũng xuất hiện vô số vết thương, nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Thu Huyền Tình lập tức im lặng, lúc này tâm tình nàng cực kỳ phức tạp, không biết phải nói gì. Mặt khác, sau một câu nói, vệ tông quay đầu đi, ánh mắt lại dồn về phía tà ma lãnh chúa. Đối phương đã xúc thế đến cực hạn, sắp xuất kiếm, lực lượng thật cường đại. Tà ma lãnh chúa khép hờ mắt, sức mạnh cường đại trong tay khiến hắn có chút say mê. Những pháp bảo của nhân loại này quả thực rất tốt, tiếp theo các ngươi sẽ phải chết. Tà ma lãnh chúa mở to mắt, ánh mắt dữ tợn khóa chặt Vệ Tông và Thu Huyền Tình. Hắn nghĩ, hai người này đã chết chắc, nhưng có thể chết dưới một kiếm được xem là mạnh nhất của mình. Chúng cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tà ma lãnh chúa giơ cao trường kiếm trong tay, rồi đột ngột chém xuống. Ngay lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, rồi sâu trong con ngươi, một pháp trận cực kỳ phức tạp chợt hình thành, thần hồn Vệ Tông trong nháy mắt thẩm thấu ra ngoài, lan tràn đến thanh kiếm kia, sức mạnh cường đại mang theo nhiệt độ kinh khủng, Vệ Tông cảm giác thần hồn mình trong nháy mắt muốn bốc hơi. Hoa Lạp, lúc này, cây ngộ đạo chậm rãi rung động, một sức mạnh ôn hòa lan tràn ra, bao bọc lấy thần hồn Vệ Tông, ngăn cách nhiệt độ kinh khủng, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, may mà có cây ngộ đạo, nhưng dù có sức mạnh của cây ngộ đạo cũng không bảo vệ được hắn bao lâu, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt là đủ. Thần hồn Vệ Tông tiếp xúc thanh kiếm, tự nhiên cảm nhận được tà lực mênh mông trên kiếm, và cả kiếm linh đang ngủ say sâu bên dưới tà lực áp chế. Kiếm linh này, Vệ Tông vừa mới cảm ứng được khi tà ma lãnh chúa rút kiếm ra. Đây là lý do hắn đột ngột thu liễm nguyên khí, bởi vì, không cần dùng nguyên khí, hắn có một cách tốt hơn để giải quyết tên tà ma lãnh chúa này. Nói cách khác, việc tà ma lãnh chúa định dùng kiếm Triệu Trường Không để đối phó bọn họ, là tự tìm đường chết, nhất là khi kiếm linh vẫn còn. Nhìn thấy kiếm linh, ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, trong nháy mắt, trận pháp cổ xưa đã bố trí sẵn từ trong thần hồn hắn thẩm thấu ra ngoài, khắc sâu vào kiếm linh đang ngủ say, rồi, không cần nhìn kết quả, thần hồn Vệ Tông lập tức rút lui, vì, hiệu quả bảo vệ của cây ngộ đạo đã hết, nếu không đi, thần hồn hắn có thể thật sự bốc hơi, hậu quả đó, Vệ Tông không gánh nổi, thần hồn bị thương là khó chữa nhất, ngay khi thần hồn Vệ Tông triệt để rút đi, một cỗ sức mạnh cường đại đến cực điểm, nhưng lại hoàn toàn khác với tà lực, bùng phát từ thanh kiếm trong tay tà ma lãnh chúa, bao phủ cả thiên địa. Chương 1224, phẫn nộ, đây là sức mạnh của kiếm linh. Kiếm linh vốn đã ngủ say sâu, không biết bao nhiêu năm, dưới sự kích thích của trận pháp Vệ Tông, vậy mà thức tỉnh, tỉnh lại, nó lập tức cảm nhận được tà lực tràn ngập toàn bộ kiếm thể. Giờ khắc này, nó triệt để nổi giận. Oanh, sức mạnh cuồng bạo, im ắng không biết bao nhiêu năm, bùng phát từ đầu đến cuối. Cái gì, đây là, tà ma lãnh chúa hoàn toàn kinh hãi, kiếm trong tay đã không còn nghe theo sự khống chế của hắn. Sức mạnh bắt đầu nổ tung, thực tế, đừng nói kiếm, ngay cả tà lực hắn vừa rót vào kiếm cũng không còn nghe theo hắn. Hắn cảm thấy, trong thanh kiếm này, có thứ gì đó kinh khủng đã thức tỉnh. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thu Huyền Tình cũng kinh ngạc không kém. Tà ma lãnh chúa kia, dường như có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vệ Tông đột ngột kéo tay nàng, lôi nàng chạy ra ngoài. Đừng xem, mau đi, tốc độ hai người nhanh đến mức nào. Chỉ trong vài hơi thở đã xé tan bầu trời, đến bên ngoài thế giới nhỏ này. Đương nhiên, đây cũng là do khí tức thanh kiếm bùng phát, giết chết tất cả tà ma bên ngoài. Nếu có tà ma cản đường, Vệ Tông và nàng chắc chắn không nhanh được như vậy. Ngay khi hai người Vệ Tông rời khỏi tiểu thế giới, oanh một tiếng, vụ nổ long trời lở đất từ phía sau truyền đến, sóng xung kích cường đại chấn vào người hai người, hai người cùng nhau phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, không biết bay bao lâu, hai người mới ổn định được thân hình, rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thế giới phía trước đã thành một pháo hoa rực rỡ, bị xé nát hoàn toàn, giải phóng năng lượng kinh khủng trong không gian, nhìn luồng năng lượng màu cam phía xa, Vệ Tông thậm chí cảm nhận được sự phẫn nộ tột độ trong đó. Đây là sự phẫn nộ của kiếm linh, là bội kiếm của cường giả bước thứ ba, kiếm linh cao ngạo đến mức nào, không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ngủ say, nó đã rơi vào tay một tên tà ma vực ngoại, càng kinh tởm hơn, tên tà ma đó lại còn rót sức mạnh đáng ghét vào kiếm thể của nó. Đây là điều kiếm linh tuyệt đối không thể chịu được. Thế là, kiếm linh cực kỳ tức giận, không màng tất cả, trực tiếp giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, vô cùng kinh khủng, rung động không gì sánh nổi. Bên cạnh Vệ Tông, Thu Huyền Tình cũng nhìn ngọn lửa rực rỡ phía xa. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn Vệ Tông, người đã sớm biết sẽ có chuyện này. Nàng nhớ rõ tình huống Vệ Tông thu liễm nguyên khí vừa rồi. Chỉ có một lời giải thích, đó là Vệ Tông biết tà ma lãnh chúa này chết chắc, nên mới thu liễm nguyên khí, thậm chí còn mỉm cười, không hề hoang mang, coi như là vậy đi. Vệ Tông trả lời hàm hồ, với câu trả lời này, Thu Huyền Tình có chút bất mãn, nàng lẩm bẩm, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì mà coi như là vậy. Vệ Tông khẽ cười, không nói gì, thấy hắn không muốn nói. Thu Huyền Tình cũng biết điều, không hỏi thêm, có lẽ, đây là một trong những át chủ bài của Vệ Tông, nàng cũng biết quy tắc, có những chuyện không nên hỏi, vẫn là không hỏi cho thỏa đáng, tự ý tìm hiểu át chủ bài của người khác, không phải thói quen tốt, những người như vậy thường sống không lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, sau gần một canh giờ, sức mạnh kinh khủng kia mới dịu đi một chút, Vệ Tông khẽ cười, nói với Thu Huyền Tình bên cạnh, đi, chúng ta đi xem, hả, muốn đi sao? Thu Huyền Tình có chút do dự. Sức mạnh khủng bố mà kiếm linh vừa giải phóng, bọn họ đã chứng kiến rõ rồi, nếu lúc này đi qua, kiếm linh tấn công bọn họ thì thật khó đối phó, yên tâm đi, dường như hiểu nàng lo lắng điều gì, Vệ Tông nhìn nàng, trấn an, kiếm Kiếm Linh bây giờ đã không còn sức mạnh, đúng là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Ngươi chắc chứ? Thu Huyền Tình hỏi ngược lại. Chắc chắn, Vệ Tông tự tin nói. Đừng quên, ta là Kiếm Tông, phương diện này, ta vẫn rất tự tin. Cũng đúng, nghĩ đến những gì Vệ Tông thể hiện trước đó, Thu Huyền Tình cũng không nói gì thêm, đi theo Vệ Tông chậm rãi tiến lên. Chỉ là, vì cẩn thận, nàng vẫn vận sức mạnh, nếu có gì không ổn, nàng sẽ kéo Vệ Tông chạy ngay. Tại nơi tiểu thế giới cũ, giờ chỉ còn lại đất đá vụn, và lơ lửng giữa vô số mảnh vỡ. Một thanh trường kiếm, chính là bảo vật mà tà ma lãnh chúa trân trọng, cuối cùng lại lấy mạng hắn. Bội kiếm của Triệu Trường Không, nhìn thanh kiếm này, Vệ Tông nhếch mép cười, tiến lên cầm nó lên, có vẻ Kiếm Linh đã thật sự mệt mỏi, Vệ Tông cảm nhận rõ được, Kiếm Linh trong thanh kiếm này đã lại rơi vào giấc ngủ. Lần này, là ngủ say vì kiệt sức, dù Vệ Tông lại dùng trận pháp trước đó, cũng không chắc có thể đánh thức nó, vậy nên, thanh kiếm này bây giờ, rất an toàn, chậc chậc, Thu Huyền Tình cũng đến gần, nhìn thanh kiếm trong tay Vệ Tông, chắc hẳn Lạc tên ngu xuẩn kia không thể ngờ, thanh kiếm này cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Đúng vậy, Vệ Tông cũng cười, lúc trước, nếu hắn không lộ bản tính, ta còn muốn giao dịch với hắn, tiếc là hắn không nắm lấy cơ hội. Cười xong, Vệ Tông thu thanh kiếm vào, đây không phải chỗ để nghiên cứu, đợi sau khi về, hắn sẽ từ từ tìm hiểu. Đúng rồi, nói đến Hàn Lạc, Thu Huyền Tình chợt nhớ ra, đối với Hàn Lạc, ngươi định làm thế nào? Nàng nhìn ánh mắt Vệ Tông, trước đó, Hàn Lạc phản bội bọn họ, còn muốn đẩy họ vào chỗ chết, mối thù này, Thu Huyền Tình không thể nhẫn nhịn, bởi vậy, nàng muốn nghe Vệ Tông nghĩ gì. Làm thế nào, còn có thể làm sao, ta nhất định phải giết hắn. Vệ Tông khẽ cười, dù sao, ân oán giữa ta và hắn đã kết từ lâu rồi. Vậy thì tốt, nghe Vệ Tông cũng muốn Hàn Lạc chết. Thu Huyền Tình thở phào nhẹ nhõm, rồi, trên mặt nàng lộ ra vẻ lạnh lùng. Chờ ta hồi phục vết thương, ta sẽ dùng tất cả nhân mạch của mình, truy sát Hàn Lạc trong chiến trường vực ngoại. Hắn không có được kiếm, trong thời gian này chắc chắn vẫn còn hoạt động trong chiến trường vực ngoại. Nếu ở bên ngoài, ta thật sự không có cách nào bắt hắn, nhưng mà ở trong chiến trường vực ngoại. Thu Huyền Tình có chút tự hào, ở đây, những kẻ có thể thoát khỏi sự truy sát của ta, chỉ đếm trên đầu ngón tay, truy sát sao, ý hay đấy, Vệ Tông cũng nở nụ cười, như một thợ săn khát máu, đến lúc đó, đừng quên gọi ta nhé, chương 1225, Thu bà bà phát huy. Một ngày sau, Vệ Tông và Thu Huyền Tình trở về Vũ Đế Thành, thấy họ trở về, mắt Thu bà bà lập tức sáng lên, các ngươi về rồi, thanh kiếm kia, lấy được chưa, Thu Huyền Tình cười khổ, lấy được thì lấy được, chỉ tiếc, tiếc gì. Thu Huyền Tình thở dài, kể hết chuyện Hàn Lạc phản bội bọn họ. Sau khi nghe xong, Thu bà bà chống gậy tức giận đập liên hồi xuống đất. Hàn Lạc sao dám làm vậy, thật là thiệt thòi cho ta trước đây còn tin tưởng hắn. Sau một hồi phát tiết, Thu bà bà bình tĩnh lại, có chút bực bội nói như vậy, tiền thù lao hắn hứa cũng không lấy được rồi. Phải biết, đó là nguyên tinh, còn có nhánh cây ngộ đạo, toàn là thứ bà thèm muốn. Bây giờ xem ra, đồ vật đã vuột khỏi tay. Sau vài câu than thở, Thu bà bà lắc đầu định cho qua chuyện. Nhưng rồi đột ngột nghĩ ra điều gì, mắt bà lại sáng lên, nói, đúng rồi, ta nghe ngươi nói, Hàn Lạc muốn tìm thanh kiếm đó, các ngươi lấy được rồi đúng không? Đúng, Thu Huyền Tình gật đầu, kiếm đâu, cho ta xem một chút. Thu bà bà mắt sáng rỡ, nếu có thể nắm thanh kiếm trong tay, cũng không lỗ, dù sao, đó cũng là bội kiếm của cường giả bước thứ ba, dù nộp cho tông môn, cũng có thể bán được giá tốt. Bất quá ngay khi nàng sáng mắt lên, sắc mặt Thu Huyền Tình lại có chút cứng rắn, thanh kiếm kia đã cho Vệ Tông. Nàng không thể nào lấy ra được, mà bây giờ sư phụ lại muốn, ngay lúc nàng đang xoắn suýt thì Vệ Tông lại mở miệng. Giải vây cho nàng, thanh kiếm kia ở chỗ ta, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi, lông mày Thu bà bà nhíu lại ngay lập tức, trên dưới dò xét Vệ Tông một lượt, giọng hơi khắc nghiệt, ở chỗ ngươi, vì cái gì, không vì cái gì cả, đây là chiến lợi phẩm của ta. Vừa nói, Vệ Tông vừa lấy thanh kiếm kia ra, xem thì có thể, nhưng phải nhớ trả lại, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì, Thu bà bà lạnh lùng nói. Lập tức muốn từ tay Vệ Tông giật lại thanh kiếm, đây là bảo bối đồ nhi của ta, sao lại trở thành chiến lợi phẩm của ngươi, còn không mau lấy ra. Nghe nàng nói, lông mày Vệ Tông nhướng lên, đồng thời chân hơi lùi về phía sau, trực tiếp tránh được một chảo của Thu bà bà, tiếp đó hắn xoay tay, thu kiếm về, Thu bà bà vồ hụt, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, bà giơ cây quải trượng lên, liền chọc về phía Vệ Tông, đầu quải trượng sắc bén, lóe lên hàn quang, với nguyên lực Thu bà bà gia tăng thêm, cũng có mấy phần uy lực. Đâm thủng không khí phát ra tiếng xé gió vù vù, nhưng mà, đối với loại công kích này, với Vệ Tông mà nói, thật sự không đáng chú ý, hắn thậm chí không thèm tránh, cứ mặc Thu bà bà hung hăng đâm trượng vào người, ngoài việc phát ra tiếng kim loại va chạm, không có bất kỳ động tĩnh nào, cái này gọi là, ta đứng đây cho ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi ta. Trong nháy mắt, không khí có chút lúng túng, Thu bà bà càng thẹn quá hóa giận, không cần phải nói, lúc này còn có nhiều đệ tử đang nhìn, việc này khiến nàng mất mặt, sau này còn làm sao giữ uy nghiêm của sư phụ. Đương nhiên, trên thực tế, phần lớn uy nghiêm của nàng vốn chính là đến từ Thu Huyền Tình. Nếu không có Thu Huyền Tình, có bao nhiêu đệ tử sẽ nghe lời nàng, thật khó mà nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là, rất tự nhiên, Thu bà bà nhìn về phía Thu Huyền Tình. Huyền Tình, ngươi cứ đứng nhìn vậy sao? Gia hỏa này làm nhục sư phụ ngươi, ngươi còn không ra tay. Thu Huyền Tình rất xoắn xuýt, lệnh của sư phụ, nàng đương nhiên không vi phạm, nhưng nàng cũng rõ, bây giờ sư phụ đang cố tình gây sự, Vệ Tông đã rất nể mặt, vậy mà vẫn không ra tay. Lúc này, nếu nàng nghe lệnh của sư phụ đi công kích Vệ Tông, đó mới là không biết điều. Hơn nữa, chắc chắn sẽ trở mặt với Vệ Tông, không còn đường lui. Đúng lúc này, Vệ Tông cũng đang nhìn Thu Huyền Tình, chờ lựa chọn của nàng. Trước đó, hắn đã phát hiện, quan hệ giữa Thu Huyền Tình và Thu bà bà có chút không bình thường. Thực lực Thu Huyền Tình phải vượt xa sư phụ, nhưng nàng lại nghe lời sư phụ răm rắp, mà Thu bà bà cũng chính là dựa vào điểm này, làm mưa làm gió, nếu là bình thường thì thôi. Nhưng nếu Thu Huyền Tình vì lệnh của sư phụ mà bất chấp đúng sai thì Vệ Tông sẽ quay người rời đi, không hợp tác với nàng nữa, vì người như vậy không đáng hợp tác. Hôm nay nàng có thể vì sư phụ tấn công ngươi, giật đồ từ tay ngươi, ngày mai có thể nghe lệnh sư phụ đoạt mạng ngươi, ai dám hợp tác với người như vậy? Cho nên, Vệ Tông muốn xem Thu Huyền Tình có phải là người thị phi bất phân hay không. Dưới ánh mắt của hai người, Thu Huyền Tình thực sự cũng rất phức tạp và do dự. Thực tâm nàng không muốn ra tay với Vệ Tông, nhưng từ nhỏ sư phụ dạy bảo, khiến nàng không thể từ chối yêu cầu của sư phụ, cho nên nàng đang vô cùng xoắn xuýt. Một lát sau, Thu Huyền Tình hít sâu một hơi, nói: "Sư phụ, đồ nhi đang bị thương, không tiện động thủ, tuy không trực tiếp từ chối, nhưng cũng coi như là tìm một cái cớ, như vậy đã là không tệ, ít nhất đây là lần đầu tiên nàng dám từ chối yêu cầu vô lý của sư phụ." Huyền Tình, Thu bà bà nện mạnh quải trượng xuống, tức giận đến run người, đây là lần đầu tiên đồ nhi dám không nghe lời mình. Nàng đương nhiên nhìn ra Thu Huyền Tình đang kiếm cớ. Với đồ nhi mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ, nàng quá quen thuộc, chỉ cần một hành động nhỏ, một ánh mắt nàng đã biết đối phương nghĩ gì. Nàng biết rõ, Thu Huyền Tình cái gọi là bị thương không tiện động thủ chỉ là viện cớ. Điều làm nàng tức giận hơn là Thu Huyền Tình vì một người ngoài mà dám cãi lời mình. Ngay lúc Thu bà bà tức giận muốn ép Thu Huyền Tình thì Vệ Tông nhẹ nhàng hắng giọng, thu hút mọi ánh nhìn. "Thu bà bà, làm gì vậy?" Thu bà bà vẫn nhíu mày, không cho Vệ Tông sắc mặt tốt. "Ta cảm thấy, ngươi có phải hơi quá đáng không?" Vệ Tông mở miệng, trực tiếp châm ngòi cơn giận của Thu bà bà. "Ngươi đang nói cái gì? Thật to gan, dám nói vậy trước mặt ta." Khí tức trên người Thu bà bà phun trào, nguyên lực cuồng bạo thổi bay mấy đệ tử xung quanh, lộ ra sự uy hiếp, nhưng trước mặt Vệ Tông, ha ha, có chút không đáng kể. Chương 1226, đe dọa. Mấy chiêu này chỉ dọa được mấy đệ tử non nớt, muốn dọa Vệ Tông, thật coi Vệ Tông cũng như đám đệ tử kia, chưa thấy cảnh tượng hoành tráng gì mà bị hù sao? Thật là buồn cười, không nói đâu xa, chỉ cần so với tà ma lãnh chúa mà Vệ Tông từng đối phó, Thu bà bà này còn kém xa. Tà ma lãnh chúa mạnh vậy còn phải chết, Thu bà bà chút thực lực này mà muốn uy hiếp Vệ Tông. Vệ Tông suýt chút nữa bật cười, thật ra, ngay cả Thu Huyền Tình cũng có chút lúng túng, sư phụ và Vệ Tông chênh lệch thế nào, nàng cũng biết, thế là, nàng thở dài một tiếng rồi tiến lên, nhẹ nhàng kéo Thu bà bà, ra hiệu bà lui lại, nhưng, Thu bà bà vẫn không chịu buông tha, lại muốn ra tay, nhưng Vệ Tông cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giơ một ngón tay, trên đó lóe lên khí tức cực kỳ đáng sợ, là nguyên khí. Thu bà bà nhận ra khí tức nguyên khí, nàng lập tức choáng váng, vốn đang nổi giận, cảm xúc lập tức bị đè nén trở lại, trông hết sức buồn cười. Nguyên khí là loại sức mạnh gì? Nàng quá rõ, chỉ có cường giả bước thứ ba mới có thể trưởng khống, mà lúc này lại xuất hiện trong tay Vệ Tông, sức uy hiếp này đơn giản là quá lớn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đã giết tà ma lãnh chúa thế nào, cũng như thế nào cướp được thanh kiếm này từ tay hắn? Ngón tay Vệ Tông lơ lửng trước trán Thu bà bà, cười lạnh nói, nếu không có đủ thực lực, ngươi cho rằng thanh kiếm này có thể trở thành chiến lợi phẩm của ta? Ta, Thu bà bà há hốc miệng, nhìn khí tức kinh khủng trên ngón tay, cùng ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông, nàng hiểu rõ, nếu nàng tiếp tục làm càn, tiếp tục náo loạn, người trước mặt, thật sự sẽ giết nàng. Nàng dám chắc như vậy, vì ánh mắt tỉnh táo khủng khiếp này, nàng đã từng thấy trong mắt một người, lúc đó nàng còn nhỏ, sau đó, nàng trơ mắt nhìn người đó giết cả nhà nàng, 1.500 mạng người, không một ai sống sót. Cuối cùng, nếu không phải người trong tông môn của bọn họ vừa đến kịp thì ngay cả nàng cũng chết. Trong phút chốc, khuôn mặt Vệ Tông cùng ký ức mờ nhạt kia trùng hợp. Một nỗi sợ hãi sâu sắc lại trỗi dậy, nghĩ lại chuyện kinh hoàng lúc nhỏ, Thu bà bà run rẩy, răng va vào nhau, không nói nên lời, thấy sư phụ sợ hãi đến mức này, cả Thu Huyền Tình cũng thấy kỳ lạ. Trong ấn tượng của nàng, sư phụ luôn bướng bỉnh, cho dù bị đe dọa đến tính mạng cũng không chịu khuất phục. Sao bây giờ lại, không hiểu, nhưng Thu Huyền Tình cũng không để ý lắm, nếu không nghĩ ra thì thôi. Nàng nhìn sang Vệ Tông, lắc đầu, ra hiệu cho hắn dừng lại, sư phụ đã như vậy rồi, nên dừng lại thôi. Vệ Tông nhẹ nhàng cười, cũng không từ chối, nhẹ nhàng thu ngón tay về, khí tức nguyên khí cũng bị hắn kìm lại, mục đích đã đạt được. Sau đó, Vệ Tông quay người, chậm rãi bước ra ngoài, ta sẽ chờ ngươi ở tửu lâu gần đây, nếu có chuyện gì, ngươi có thể tới đó tìm ta. Nói xong, Vệ Tông rời đi, Thu Huyền Tình có chút bối rối, nàng không rảnh quan tâm Vệ Tông đi đâu, giờ phải an ủi sư phụ. Một lát sau, thấy sư phụ đã bình tĩnh lại, Thu Huyền Tình thở dài một hơi, dặn dò các sư muội chăm sóc sư phụ, rồi xin lỗi, quay người muốn đi. Huyền Tình, Thu bà bà đột nhiên gọi nàng lại, Thu Huyền Tình cứng đờ người, chậm rãi quay đầu, ngượng ngùng cười nói, sư phụ, ngài còn gì dặn dò sao? Sắc mặt Thu bà bà có chút hờ hững, không rõ cảm xúc, Huyền Tình, còn định đi tìm Tần Tông đó sao? Ếch, trước mặt sư phụ, Thu Huyền Tình đương nhiên không dám giấu giếm, nên chỉ gật đầu, thành thật nói, đúng vậy, đồ nhi còn chút việc, muốn cùng hắn bàn bạc. Thu bà bà im lặng một lúc, ngay khi Thu Huyền Tình đang lo lắng thì Thu bà bà lại thở dài. Huyền Tình à, mặc kệ con tin hay không, sư phụ vẫn có điều muốn nói. Thu Huyền Tình vội nói, sư phụ cứ nói, đồ nhi nghe đây, Tần Tông kia không phải người tốt lành gì. Thu bà bà lạnh lùng nói, ta thấy hắn, lạnh nhạt vô tình, tâm địa độc ác, tuyệt đối không phải người đáng tin. Còn hợp tác với hắn thời gian này, sau này ấy nên tránh xa hắn ra, tốt nhất là không nên qua lại. Ếch, Thu Huyền Tình không biết nói sao, vì những chuyện vừa qua, nàng biết Vệ Tông khác hoàn toàn với lời Thu bà bà nói. Theo nàng, Vệ Tông là người thực lực mạnh mẽ, dũng cảm mưu trí, lại trọng tình nghĩa, tuyệt đối đáng tin, ngược lại với Hàn Lạc, một kẻ hèn hạ vô sỉ. Mà bây giờ, Thu bà bà lại nói Vệ Tông lạnh nhạt vô tình, dù là sư phụ, Thu Huyền Tình cũng không thể gật bừa, nghĩ đến việc sư phụ khen tên tiểu nhân Hàn Lạc. Dù không dám nói ra, nhưng Thu Huyền Tình thầm nghĩ, mắt nhìn người của sư phụ thật tệ, vì thế, chỉ cười gượng, Thu Huyền Tình qua loa nói mình biết rồi, sau đó quay người rời đi. Thực sự, nàng không để những lời sư phụ nói trong lòng, thực tế, Thu bà bà nói không sai, Vệ Tông vốn là người lạnh nhạt, vô tình, lòng dạ độc ác, nhưng những điều này, chỉ dành cho những kẻ đối đầu với hắn, đối mặt với kẻ thù, Vệ Tông sẽ không nương tay, còn với bạn bè, Vệ Tông sẽ không tiếc giúp đỡ, chỉ cần Thu Huyền Tình nguyện làm bạn với Vệ Tông. Nàng chẳng những không bị Vệ Tông làm hại, mà còn nhận được sự giúp đỡ của hắn, vì vậy, những lo lắng của Thu bà bà thật sự không cần thiết. Rời khỏi chỗ ở, theo địa điểm Vệ Tông nói, Thu Huyền Tình nhanh chóng tìm đến, đây là một tửu lâu ở phía tây nam thành Võ Đế. Tửu lâu không lớn, chỉ có 5 tầng, Vệ Tông ngồi ở tầng 2, gần cửa sổ, một mình uống rượu, rất dễ nhận ra, vì vậy, Thu Huyền Tình vừa liếc mắt đã thấy, nàng không nghĩ nhiều, đi thẳng lên tửu lâu, ngồi đối diện Vệ Tông, rồi tùy tiện cầm một chén rượu tự rót uống, Vệ Tông không nói gì, hai người cứ ngồi đối diện, im lặng uống rượu. Chương 1227, truy sát. Sự im lặng này kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng, một âm thanh nặng nề phá vỡ sự trầm mặc, Vệ Tông đặt bình rượu xuống bàn, có chút bực dọc nói, hết rượu rồi, vậy thì gọi thêm một bình nữa. Dù uống nhiều rượu, nhưng mắt Thu Huyền Tình vẫn sáng, không hề có ý say, dù sao, với cảnh giới của bọn họ, trừ khi cố ý ép tu vi, muốn say cũng rất khó. Thôi, Vệ Tông lắc đầu, hết thì hết đi, đến đây đâu phải để uống rượu. Lời này cũng đúng, Thu Huyền Tình cũng đặt ly rượu xuống. Với người như chúng ta, rượu chỉ là để uống cho có không khí mà thôi. Nếu không có không khí, uống rượu cũng không có ý nghĩa. Nói đến đây, Thu Huyền Tình ngừng lại, rồi nhìn sang Vệ Tông, mắt lóe lên. Vừa rồi, ngươi không phải thực sự muốn giết sư phụ ta đấy chứ? Nghe câu hỏi này, Vệ Tông cười, rồi ngả người ra sau. Đương nhiên, mắt Thu Huyền Tình hơi mở to, chờ câu tiếp theo, là thật, Vệ Tông nói. Biểu cảm trên mặt Thu Huyền Tình cứng đờ, trở nên buồn rầu, không thể nào, ngươi nhất định đang đùa đúng không? Ta, chưa bao giờ nói đùa. Vệ Tông lắc đầu, thấy Vệ Tông nghiêm túc, Thu Huyền Tình cuối cùng cũng xác định, Vệ Tông nói, là thật, nếu lúc nãy Thu bà bà không chịu thua, tiếp tục gây sự, dù có Thu Huyền Tình ở đó, Vệ Tông cũng không do dự mà ra tay, hắn là người như vậy, đối với người gây khó dễ cho mình, sẽ không chút nương tay, cho nên Thu bà bà nói hắn vô tình, thực ra cũng không sai. Chỉ là, Vệ Tông chỉ vô tình với bà ta thôi, chứ không vô tình với Thu Huyền Tình. Ngươi người này, thật là, Thu Huyền Tình cười khổ. Thôi, may là sư phụ đã chịu thua, nếu không ta thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn xem nàng gương mặt khổ tâm, Vệ Tông đột nhiên có chút hiếu kỳ nói. Kỳ thực, có chuyện ta rất kỳ quái đã lâu, hắn đã sớm phát hiện quan hệ giữa Thu Huyền Tình cùng Thu bà bà có chút không thích hợp. Nhưng lúc trước vẫn không có thời gian hỏi, lần này vừa vặn có cơ hội này, là liên quan tới sư phụ ta đúng không? Thu Huyền Tình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, nàng cũng đoán được Vệ Tông muốn hỏi điều gì. Vệ Tông gật đầu, đúng, liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Thu Huyền Tình thở dài một tiếng, kỳ thực, đừng nhìn sư phụ ta như bây giờ, nhưng mà trước đó, nàng kỳ thực là một người rất tốt. Trước đó rất tốt, thì tính sao? Vệ Tông thản nhiên nói, với tính cách hiện tại của nàng, ở trong chiến trường vực ngoại này, nếu không có danh tiếng của ngươi che chở, căn bản sống không quá một tháng, điểm ấy, ta làm sao không biết. Thu Huyền Tình cười khổ nói, nhưng mà, ta thật sự không cách nào cự tuyệt sư phụ, nàng mà nói, ta tuyệt đối không dám không nghe, hôm nay biểu hiện của ta đã là một tiến bộ cực lớn. Vì cái gì? Vệ Tông cau mày nói, coi như nàng là sư phụ ngươi, cũng không đến nỗi như vậy chứ. Đây là điều hắn khó hiểu nhất, theo lẽ thường, dù là sư đồ, nhưng khi đồ nhi thực lực vượt xa sư phụ, cũng sẽ không đối với sư phụ nói gì nghe nấy. Đương nhiên, bình thường sư phụ cũng rất thức thời, sẽ không tiếp tục làm mưa làm gió trước mặt đồ nhi. Nhưng Thu bà, dường như hoàn toàn không phải như vậy. Ai, lại thở dài một hơi, Thu Huyền Tình chậm rãi nói, bởi vì sư phụ nàng hoàn toàn không chỉ là sư phụ đơn giản như vậy. Năm đó nàng đã cứu ta khi còn nhỏ, nuôi dưỡng ta lớn lên, từ một ý nghĩa nào đó, nàng chính là mẫu thân ta. Đồng thời, Thu Huyền Tình, cái tên này cũng là nàng đặt cho ta. Thu Huyền Tình chỉ vào chính mình, sau đó hướng về phía Vệ Tông nói, cho nên, ngươi hiểu chưa? Biết một chút, Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, thế nhưng, ta vẫn có chút khó tin, tính cách của nàng không giống như loại người nguyện ý ra tay cứu người. Sư phụ nàng trước đây và bây giờ không giống nhau. Thu Huyền Tình cúi đầu xuống, nói khẽ, năm đó sư phụ, thật là một người rất tốt, đối với mỗi một đồ đệ đều quan tâm chu đáo, cho bọn họ tài nguyên tốt nhất, dạy dỗ tốt nhất, trước mặt chúng ta, nàng giống như mẫu thân. Đương nhiên, về việc vì sao muốn cứu ta, ta cũng đã hỏi sư phụ, lúc đó nàng trả lời. Dừng một chút, Thu Huyền Tình lộ ra một tia hồi tưởng, nàng nói cứu ta một phần là vì thương hại, nàng không đành lòng nhìn một đứa bé bị đối phương giết chết. Một mặt khác, cảnh ngộ tan cửa nát nhà của ta rất giống với nàng hồi nhỏ. Trước kia sư phụ ta cũng vì gia tộc bị cừu nhân tàn sát. May có người trong tông môn đi ngang qua, lúc này mới cứu được nàng một mạng, cho nên, nàng nghĩ đến mình khi còn bé, thế là đã cứu ta, đây cũng quá trùng hợp, Vệ Tông không khỏi chửi thầm, chính là trùng hợp như vậy, có lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh. Trong mắt Thu Huyền Tình sáng lên, trước đây sư phụ được người trong tông môn cứu, ta lại được sư phụ cứu, có lẽ, đây chính là một loại truyền thừa. Được rồi, đừng nói chuyện truyền thừa nữa, bây giờ ta xem như đã hiểu rồi. Vệ Tông thở dài một hơi, bởi vì sư phụ ngươi có ân cứu mạng và dưỡng dục ngươi. Thêm việc nàng trước kia là một người rất tốt, cho nên bây giờ ngươi không thể làm trái mệnh lệnh của nàng. Dù cho nàng bây giờ đã thay đổi, không còn là sư phụ của trước kia. Đúng, Thu Huyền Tình trên mặt có chút nhớ lại, còn về việc sư phụ vì sao lại biến thành như vậy? Đó lại là một câu chuyện rất dài, sự tình bắt đầu từ, ngừng, ta không muốn nghe, ngay lúc Thu Huyền Tình muốn thao thao bất tuyệt, Vệ Tông lại đột nhiên đưa tay ra cắt ngang, hả, Thu Huyền Tình sững sờ, Vệ Tông vẻ mặt đau khổ, chuyện xưa ta đã nghe đủ nhiều, về việc sư phụ ngươi thay đổi như thế nào, ta không muốn biết, cũng không hứng thú biết, chuyện đó không liên quan đến ta tìm ngươi đến, vốn là muốn thương lượng chuyện của Hàn Lạc, cho nên, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, chuyện của sư phụ ngươi, tạm thời đừng nói nữa. Ách, ngươi không nói sớm, Thu Huyền Tình cũng có chút nhụt chí. Bất quá khi bàn đến Hàn Lạc, nàng lại lấy lại tinh thần. Đối phó Hàn Lạc, ta tự nhiên có biện pháp. Thu Huyền Tình nói với Vệ Tông, trước đây ta đã nói với ngươi, ta vẫn có nhất định nhân mạch và tầm ảnh hưởng ở chiến trường vực ngoại này. Ta biết, Vệ Tông gật đầu, dù sao ngươi là một trong thập đại yêu nghiệt của chiến trường vực ngoại. Rất nhiều người phải nể mặt ngươi, cho nên, cứ nói thẳng, ngươi chuẩn bị đối phó Hàn Lạc như thế nào, trực tiếp hạ lệnh truy sát sao? Chương 1228, Võ Đế, lệnh truy sát, không kém bao nhiêu đâu, Thu Huyền Tình gật đầu, cho nên, Vệ Tông chuyển ánh mắt, nên làm như thế nào? Thu Huyền Tình không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, còn nhớ ta đã nói, Vũ Đế Thành này là địa bàn của Võ Đế sao? Không đợi Vệ Tông trả lời, Thu Huyền Tình lẩm bẩm, thật ra, Vũ Đế luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt, hắn là người thần bí nhất và cổ xưa nhất trong bảng yêu nghiệt. Các thành viên khác của bảng yêu nghiệt đã đổi hết nhóm này đến nhóm khác, chỉ có hắn là luôn luôn ở trên bảng. Bởi vì sự cổ xưa và thần bí của hắn, nhiều người mơ hồ coi hắn là người đứng đầu bảng yêu nghiệt. Mặc dù bảng yêu nghiệt không có xếp hạng, vậy rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tông đột nhiên hỏi, ngươi cũng là một người trong bảng yêu nghiệt, nhất định có hiểu biết về hắn chứ? Dừng một chút, Thu Huyền Tình liếc Vệ Tông một cái, sau đó chậm rãi nói, thực lực của hắn, chính xác là thâm bất khả trắc, lần đầu tiên nhìn thấy Võ Đế, mức độ nguy hiểm hắn mang lại cho ta thậm chí còn mạnh hơn những cường giả bước thứ ba kia. Lại là như vậy, Vệ Tông nhíu mày. Chỉ mới là bước thứ hai mà đã có khí tức mạnh hơn bước thứ ba. Loại người này, không dám nói là tuyệt đối không có, nhưng cho dù có cũng là những người cực kỳ hiếm hoi. Nói cách khác, loại tồn tại này thực sự có tiềm năng đạt đến cảnh giới vấn đỉnh chúa tể. Cũng không trách Vệ Tông kinh ngạc, đúng vậy, Thu Huyền Tình gật đầu, rồi nói, Vũ Đế, thực sự không giống chúng ta, dù cùng là nhân vật trong bảng yêu nghiệt, chúng ta đều có thể cảm nhận được, thực lực của hắn vượt xa mọi tưởng tượng của chúng ta. Cho nên, những lời đồn trên phố rằng Vũ Đế là người đứng đầu bảng yêu nghiệt không phải là không có căn cứ. Thậm chí, ngay cả bảng yêu nghiệt cũng là do chính Vũ Đế lập ra. Hả, bảng yêu nghiệt này lại do Vũ Đế điều hành sao? Vệ Tông có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này. Đúng vậy, Thu Uyển Tình gật đầu, chậm rãi nói, Vũ Đế và Vũ Đế Thành có thể được coi là thế lực tự do mạnh nhất trong chiến trường vực ngoại. Vì cường đại, mạng lưới của hắn có thể nói là bao phủ toàn bộ chiến trường vực ngoại. Nơi nào xuất hiện cường giả nào, thiên kiêu nào, đều sẽ được ghi chép lại và đưa đến trước mặt Vũ Đế. Chính vì có con đường thông tin mạnh mẽ như vậy, Vũ Đế mới có thể có sức mạnh để lập ra bảng yêu nghiệt. Nhẹ nhàng giải thích mọi thứ, khiến Vệ Tông mở mang tầm mắt, đồng thời, trong lòng hắn có một cảm giác thông suốt, lúc trước hắn vẫn thắc mắc, bảng thiên kiêu của kiếm giới là do các kiếm các liên hợp điều hành. Còn bảng yêu nghiệt này là do ai lập ra? Hóa ra là Vũ Đế này. Có chút thú vị, cho nên, Thu Huyền Tình liếc Vệ Tông một cái, tiếp tục nói, muốn truy sát Hàn Lạc, chúng ta vẫn cần tìm Vũ Đế, nếu vận dụng được thế lực của Vũ Đế Thành, Hàn Lạc ở toàn bộ chiến trường vực ngoại gần như là không thể bước đi. Thì ra là thế, Vệ Tông cười, đứng dậy, cho nên, còn chờ gì nữa, đúng rồi, ngươi có cách nào tìm được Võ Đế không? Thu Huyền Tình gật đầu, đương nhiên là có, dù sao, ta cũng là một thành viên của bảng yêu nghiệt, ta có phương thức liên lạc với các thành viên khác, Vũ Đế cũng không ngoại lệ, vậy thì đi thôi. Một lát sau, chính là chỗ này, Vũ Đế ở chỗ này. Thu Huyền Tình chỉ vào một cái tiểu viện trước mặt, nơi này là khu vực rìa thành của Vũ Đế Thành, cách trung tâm rất xa, vừa rồi Vệ Tông và Thu Huyền Tình rời khỏi Tửu Lâu. Lập tức chạy đến đây, ở đây, Vệ Tông nhíu mày, nhìn vào cái sân nhỏ trước mặt, sân rất nhỏ, cũng không có gì khác thường, thậm chí Vệ Tông không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ bên trong. Không có ai, không, Vũ Đế ở ngay đây, Thu Huyền Tình rất chắc chắn, Vệ Tông nhíu mày, thần hồn thăm dò vào. Tìm kiếm kỹ lưỡng, quả thực không có ai cả, thậm chí, dưới sự dò xét của thần hồn, trong sân này là một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, phòng ốc cũng rất tồi tàn, không thiếu chỗ răng đầy mạng nhện, trông như đã lâu không có người ở, quả thực không có ai mà, nhưng Thu Uyển Tình lại thề son sắt nói rằng Vũ Đế ở đây. Chẳng lẽ, không biết nghĩ đến điều gì, thần hồn của Vệ Tông tu lại, sau đó lặng lẽ mở tâm nhãn, ngay sau đó, một tiếng, oanh, vang lên, mọi thứ bên trong đều thay đổi. Vốn là mảnh đất hoang vu trồng đầy rau quả tươi tốt, mặt bàn đầy bụi bặm trở nên sạch sẽ, thậm chí còn có một bình rượu, đồng thời, một người đàn ông mặc quần áo vải thô, trông như một người nông dân bình thường đang cầm cuốc, vô cùng chuyên chú cuốc đất, dường như cảm nhận được sự nhìn trộm của Vệ Tông, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, khẽ gi một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, trong mắt hắn, ngay sau đó, tâm nhãn của Vệ Tông đột nhiên tối sầm lại, cảnh tượng trước mắt giống như một tấm gương, xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ tan. Vệ Tông đột nhiên mở mắt, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, hắn vậy mà bị người ta đuổi ra khỏi trạng thái tâm nhãn. Đây là lần đầu tiên. Ân, Vệ Tông, ngươi sao vậy? Thu Uyển Tình thấy sắc mặt Vệ Tông có chút không ổn, vội vàng lo lắng hỏi, hắn không sao, chỉ là tâm thần có chút tổn hao thôi. Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ trong sân vọng ra, là Vũ Đế. Thu Uyển Tình giật mình, liên tưởng đến biểu hiện của Vệ Tông và lời của Vũ Đế vừa rồi. Không khó để đoán rằng, Vệ Tông và Vũ Đế đã âm thầm giao phong. Rõ ràng là Vệ Tông bị thất thế. Hai vị, đừng đứng bên ngoài, vào đi. Cùng với lời nói của Vũ Đế, cánh cửa chính của sân ầm ầm mở ra, đón hai người. Vệ Tông và Thu Huyền Tình liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau đi vào. Sau khi họ vào trong, cánh cửa kia lại ầm ầm đóng lại. Phanh, cùng với tiếng đóng cửa, Vệ Tông và Thu Huyền Tình như tiến vào một thế giới mới. Trước mặt, dù chỉ là vài căn nhà nhỏ thấp bé, cùng với một mảnh ruộng nhỏ, nhưng nguyên khí trong không khí lại nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng được. Đáng sợ hơn là trong nguyên khí nơi này, thậm chí còn chứa một chút nguyên khí sơ khai, dù số lượng ít đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó thực sự là nguyên khí sơ khai rõ ràng. Người này lại có thể tự chủ sinh ra nguyên khí, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông mặc đồ bình thường, cầm cuốc, trông như một lão nông bình thường không xa. Vị này, chính là Vũ Đế trong lời đồn. Quả nhiên, tai nghe không bằng mắt thấy, khi thực sự gặp được, mới phát hiện, hắn còn lợi hại hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Chương 1229, cỏ kè mặc cà. Lúc này, Vũ Đế đang mỉm cười nhìn hai người, trong mắt hắn, hai người chậm rãi tiến lên, đến đối diện Vũ Đế, khí tức của Vũ Đế trên người rất mộc mạc, thực sự giống như một người nông dân bình thường, không có chút uy nghiêm nào của một võ đế. Ngồi, Vũ Đế vẫy tay, ra hiệu hai người ngồi vào bàn đá đối diện, đồng thời, chính mình cũng ngồi xuống trước bàn đá, ba người ngồi quanh bàn, giống như những người nông dân bình thường, nhưng ai có thể tưởng tượng được. Mỗi người trong số họ đều là những nhân vật lừng lẫy trong chiến trường vực ngoại. Vị này, chắc hẳn là Vệ Tông, Vệ huynh đệ đi, Vũ Đế vừa mở miệng, liền trực tiếp nhìn thẳng vào Vệ Tông, Thu Uyển Tình hắn đã quen biết từ trước, đương nhiên sẽ không nhắc lại, chỉ có Vệ Tông là lần đầu gặp mặt, Vệ Tông ngược lại hơi kinh ngạc, Vũ Đế các hạ nhận biết ta? Đương nhiên, Vũ Đế cười nói, Vệ huynh đệ, ngươi không cần tự xem nhẹ mình, dù sao ngươi cũng là người đứng đầu bảng thiên kiêu của kiếm giới. Những nhân vật yêu nghiệt như ngươi, ngay từ ngày đầu tiên tiến vào chiến trường vực ngoại, đã bị chúng ta chú ý, dù sao, ánh mắt của Vũ Đế Thành bao phủ toàn bộ chiến trường vực ngoại. Không phải chỉ là lời nói suông, Vệ Tông có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh liền nhớ lại những chuyện xảy ra khi mới đến chiến trường vực ngoại. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lúc đó, ta quả thực cảm thấy có những ánh mắt không bình thường. Một cảm giác bị theo dõi, sau này ta gặp Huyết Hải Thái Tử, khi đó ta mới biết, người đã nhìn trộm ta khi vừa đến chiến trường vực ngoại chính là hắn. Nếu theo lời ngươi nói, thì Huyết Hải Thái Tử cũng là người của Vũ Đế Thành. Nghe Vệ Tông nói, Vũ Đế cười không nói, thấy hắn như vậy, Vệ Tông coi như là hắn đã thừa nhận, không xoắn suýt chuyện này quá lâu, nụ cười trên mặt Vũ Đế thu lại, nghiêm mặt nói thật, Vệ huynh đệ, ta đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi, dù sao, Lý Thánh Hiên đến chiến trường vực ngoại không lâu đã leo lên bảng yêu nghiệt. Hắn chỉ là người thứ hai của kiếm giới, ngươi đứng đầu này, có thể mang lại những rung động như thế nào, nói thật, ta rất mong chờ, thấy Vũ Đế ánh mắt sáng rực nhìn mình, Vệ Tông bẻ bẻ cổ, nói nhỏ, sẽ không quá lâu đâu, bảng yêu nghiệt, ta tự nhiên cũng biết lên đó nhìn một chút, tốt, có câu này của ngươi, ta an tâm, Vũ Đế lại cười ha hà, ngay cả Vệ Tông cũng không hiểu vì sao hắn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì gặp được một yêu nghiệt cường đại, khụ khụ, thấy Vệ Tông và Vũ Đế nói chuyện không ngừng, dường như không để ý đến mình. Thu Huyền Tình có chút bất mãn, khẽ hắng giọng, lúc này, Vũ Đế và Vệ Tông mới bỏ xuống tâm tư trò chuyện. Quay đầu lại, sắc mặt có chút lúng túng, Thu Tiểu Muội cũng ở đây, suýt chút nữa quên mất ngươi. Vũ Đế gãi đầu, trông có vẻ hơi chất phác, Vũ Đế, chúng ta đến đây, là có chính sự cần nói. Thu Huyền Tình lạnh lùng nói, các ngươi có nhiều thời gian để giao tình, nói chuyện chính sự trước có được không? Cũng đúng, suýt nữa quên mất chính sự ở phía trước. Vũ Đế vội vàng thu liễm nụ cười trên mặt, tiếp đó nghiêm mặt nói, sự tình gì, cứ việc nói, là liên quan tới cái kia Hàn Lạc. Thu Huyền Tình hít sâu một hơi, đem sự tình của Hàn Lạc một năm một mười nói ra. Đồng thời, cũng biểu lộ bọn họ muốn trả thù Hàn Lạc, muốn tại toàn bộ chiến trường vực ngoại ban bố lệnh truy sát. Một mực nghe Thu Huyền Tình nói, thần sắc trên mặt Vũ Đế lại không hề thay đổi, thậm chí khi Thu Huyền Tình bày tỏ muốn truy sát Hàn Lạc. Hắn vẫn không có bất kỳ động dung nào, như thế nào, có thể làm sao, nói một hơi, Thu Huyền Tình có chút mong đợi nhìn Vũ Đế, có thể, cũng không thể. Vũ Đế chậm rãi nói, có ý tứ gì vậy? Vũ Đế, chúng ta cũng là người quen, có thể nói rõ ràng một chút không? Thu Huyền Tình có chút bất mãn, Vũ Đế giải thích, tuyên bố lệnh truy sát không có vấn đề. Vũ Đế Thành ở trong chiến trường vực ngoại, không sợ bất kỳ kẻ nào, nhưng mà bất kể nói thế nào, Hàn Lạc dù sao cũng là đệ tử của Thái Sơ kiếm chủ. Thân phận cao quý, bối cảnh thâm hậu, muốn đuổi giết hắn, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Nói xong, hắn nhìn hai người một lượt, cái giá như thế này, chỉ sợ các ngươi chịu không được. Thu Huyền Tình cùng Vệ Tông liếc nhau, tiếp đó Vệ Tông cau mày nói, Vũ Đế các hạ, rốt cuộc là dạng gì cái giá, ngươi cứ nói đừng ngại. Sau một khắc, Vũ Đế giơ một ngón tay lên, 100 mai nguyên tinh, 100 mai nguyên tinh. Thu Huyền Tình cùng Vệ Tông đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thu Huyền Tình càng thêm kinh ngạc nói, 100 mai nguyên tinh, ngươi không bằng đi cướp còn hơn. Vũ Đế thở dài một hơi, ta đã nói, cái giá như thế này các ngươi rất khó tiếp nhận, truy sát Hàn Lạc, Vũ Đế thành chúng ta cũng phải gánh không ít áp lực. 100 mai nguyên tinh, vẫn là xem ở ngươi là thành viên bảng yêu nghiệt mà giảm giá. Nếu là đổi thành người khác, sao có thể thấp như vậy? Không có 500 mai nguyên tinh, ta sẽ không làm. 500 mai nguyên tinh, ngươi đúng là dám nghĩ. Thu Huyền Tình nhếch miệng, tiếp đó liếc Vệ Tông một cái, nói, xem ra không nhờ vả được Vũ Đế Thành, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta ra tay thôi. Đi thôi, bất quá, lúc này, Vệ Tông lại nhíu chặt mày, không nhúc nhích. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Vũ Đế các hạ, nếu không dùng Vũ Đế Thành ra tay đuổi giết Hàn Lạc, chỉ là cung cấp hành tung của hắn mà nói, hẳn là không cần cái giá lớn như vậy chứ. Nghe Vệ Tông nói, Thu Huyền Tình vốn đã định đi cũng sáng mắt lên, đúng nga, như vậy chắc không cần nhiều nguyên tinh đến thế chứ. 100 mai nguyên tinh, cũng quá khoa trương, cái này, Vũ Đế sờ cằm, dường như đang suy tư, Vệ Tông cũng không quấy rầy hắn, chỉ yên lặng chờ đợi. Sau một lát, tựa hồ đã quyết định, Vũ Đế mở miệng, như vậy đi, nếu chỉ là cung cấp hành tung của Hàn Lạc mà nói, đúng là không cần nhiều nguyên tinh như vậy, ta có thể cho các ngươi một cái giá tiền phải chăng hơn. Bao nhiêu? Thu Huyền Tình vội vàng hỏi, Vũ Đế giơ 5 ngón tay, nhẹ giọng nói, 5 viên nguyên tinh, thế nào, nhiều, không cần suy nghĩ, Thu Huyền Tình liền cự tuyệt, chỉ là cung cấp hành tung của hắn mà thôi, căn bản không cần đến nhiều nguyên tinh như vậy, giảm thêm chút nữa đi, vậy ngươi có thể chấp nhận cái giá bao nhiêu? Lần này Vũ Đế cũng không ra giá, trực tiếp hỏi Thu Huyền Tình, Thu Huyền Tình không cần suy nghĩ, gần như là thốt ra. Một cái nguyên tinh, một cái. Vũ Đế trừng mắt, nhìn nàng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự cự tuyệt. Cái giá này ngươi tới đùa à? Không có gì để đàm luận. Không có gì để đàm luận. Thu Huyền Tình cũng dựng lông mày. Không có gì để đàm luận. Vậy thì không nói nữa. Vệ Tông, chúng ta đi. Nói xong, Thu Huyền Tình kéo Vệ Tông, chuẩn bị rời khỏi nơi này, dưới cái nhìn của nàng, Vũ Đế nhất định sẽ giữ bọn họ lại, dù sao, bọn họ là khách hàng lớn, Vũ Đế sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiếp đó, khiến cô có chút thất vọng là, bọn họ coi như đã đi tới cửa, Vũ Đế vẫn không có ý định giữ lại, tựa hồ, thật sự không quan tâm. Lúc này, Vệ Tông khẽ thở dài, buông tay Thu Huyền Tình ra, quay trở lại trước mặt Vũ Đế, lại ngồi xuống bàn, Vệ Tông nhìn thẳng vào mắt Vũ Đế nói, ba cái nguyên tinh, đây là giới hạn của chúng ta, nếu không được, thì thôi. Vũ Đế bình tĩnh nhìn Vệ Tông một hồi, không thể hiện hỉ nộ ái ố, ngay khi Vệ Tông cho rằng hắn sắp cự tuyệt, Vũ Đế đột nhiên cười, được thôi, ba cái thì ba cái, ta chịu thiệt một chút, coi như giao hảo với Vệ huynh. Vũ Đế đồng ý, Vệ Tông cũng thở phào một hơi, sau một khắc, chỉ thấy Vũ Đế đưa tay về phía Vệ Tông. Vệ Tông ngẩn người, cái gì, nguyên tinh chứ sao? Vũ Đế nói một cách đương nhiên, ngươi không phải đã nói ba cái nguyên tinh sao, đưa nguyên tinh cho ta đi. Ếch, biểu tình trên mặt Vệ Tông đột nhiên cứng lại, trên người hắn, làm gì có nguyên tinh, nguyên thạch nếu có một chút, nhưng mà giá trị của nguyên thạch với nguyên tinh căn bản không thể so sánh. Ở bên ngoài, dù có nhiều nguyên thạch hơn nữa, cũng đừng mong đổi được một nguyên tinh, chỉ có tại một vài thế lực lớn, thông qua điểm cống hiến hay các vật phẩm thông dụng khác, mới có thể thực hiện việc trao đổi này. Ví dụ tại Màn Đen Tháp, một cực phẩm nguyên thạch được một điểm cống hiến, còn một nguyên tinh là 100 vạn điểm cống hiến. Dù sao, một nguyên tinh tương đương với 10 đạo nguyên khí, giá cả tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Theo lý thuyết, ở trong Màn Đen Tháp, 100 vạn cực phẩm nguyên thạch có thể đổi được một nguyên tinh. Các thế lực lớn khác cũng gần như vậy, nhưng mà bên ngoài các thế lực lớn này thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì tính khan hiếm và chân quý của nguyên tinh, dù có nhiều nguyên thạch hơn nữa, người cũng đừng hòng đổi được một nguyên tinh. Cho nên, trên người Vệ Tông bây giờ, một nguyên tinh cũng không có. Thấy Vệ Tông ngây người, cùng biểu hiện lúng túng trên mặt, Vũ Đế cũng dần nhận ra điều không đúng. Hắn nhìn Vệ Tông, dò hỏi, ngươi, chẳng lẽ, một nguyên tinh cũng không có à? Cái này, Vệ Tông có chút lúng túng gật đầu. Hình như, đúng là vậy. À, cái này, Vũ Đế cũng có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người đi làm ăn mà không mang theo nguyên tinh. Vệ Tông thật không theo lẽ thường mà. Ngươi một nguyên tinh cũng không có, còn cò kè mặc cả với ta, có ý nghĩa sao? Vũ Đế trợn tròn mắt, thực sự không biết nói gì cho phải. Ếch, cái này, quen rồi, Vệ Tông trước kia cũng không nghĩ nhiều như vậy, vô ý thức cứ ra giá, đến khi trả tiền mới phát hiện trên người mình không một nguyên tinh. Thế nào? Lúc này, Thu Huyền Tình cũng phát hiện điều không ổn, từ ngoài cửa đi tới bên cạnh hai người, nàng nhìn Vệ Tông, rồi lại nhìn Vũ Đế. Các ngươi, nghe thấy giọng của nàng, Vệ Tông hai mắt sáng lên như gặp được cứu tinh, vội vàng xoay người hỏi, Thu cô nương, trên người ngươi có mang nguyên tinh không? Đương nhiên là có, Thu Huyền Tình gật đầu. Không mang nguyên tinh, ta làm sao dám đến làm ăn với Vũ Đế chứ? Hơn nữa, ai làm ăn mà không mang tiền, chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Ếch, Vệ Tông không hiểu lại trúng một đòn. Bất quá dù thế nào, Thu Huyền Tình mang theo nguyên tinh là tốt rồi. Nếu Thu tiểu muội ngươi mang theo nguyên tinh, vậy thì đưa một chút đi. Ba cái, Vũ Đế xoay người, lại đưa tay về phía Thu Huyền Tình. Ba muội sao? Nhẹ nhàng lẩm bẩm, Thu Huyền Tình nói, cái giá này, ngược lại cũng không phải không thể chấp nhận. Sau một khắc, trong nhẫn chữ vật của nàng lóe lên tia sáng. Ba tinh thể màu bạc lấp lánh xuất hiện trong tay nàng. Sau đó, bàn tay cô vung lên, ba tinh thể lập tức bay vào tay Vũ Đế. Vũ Đế vẫy tay một cái, ba tinh thể lập tức biến mất không thấy. Nhận nguyên tinh xong, thần sắc trên mặt Vũ Đế cũng thu liễm, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, Vũ Đế thành này sẽ xuất động lực lượng tìm kiếm tin tức của Hàn Lạc. Các ngươi về trước chờ, nếu có tin tức của Hàn Lạc, chẳng mấy chốc sẽ thông báo cho các ngươi. Nghe vậy, Vệ Tông liền vội hỏi, cần thời gian bao lâu? Nếu thời gian quá dài thì chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi, yên tâm đi, sẽ không quá dài, với hiệu suất của chúng ta mà nói, ngắn thì một ngày, lâu là ba ngày, nếu ba ngày không tìm được, ta sẽ đích thân ra tay tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được. Vũ Đế nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, chậm rãi nói, như vậy sao? Nghĩ ngợi, Vệ Tông cảm thấy vẫn tin tưởng Vũ Đế thành thì tốt hơn. Thế là, hắn gật đầu, vậy quyết định như thế đi. Nói xong, hắn cùng Thu Huyền Tình quay người định rời đi. Bất quá, ngay khi sắp ra khỏi cái tiểu viện này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn, Vệ huynh, lúc nãy ngươi dùng, là tâm nhãn à? Vệ Tông ngẩn người, sau đó liếc mắt nhìn Thu Huyền Tình bên cạnh, thần sắc của nàng như thường, không có gì thay đổi, rõ ràng, lời này của Vũ Đế là nói với một mình, nghĩ một lúc, hắn gật đầu, khẽ nói, là, ân. Thu Huyền Tình hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn, không hiểu hắn đột nhiên nói gì, nhận được câu trả lời, Vũ Đế gật đầu, sau một khắc, Vệ Tông cùng Thu Huyền Tình biến mất khỏi sân của hắn. Rồi, phịch, một tiếng, cửa chính của sân đóng chặt, nhìn bóng dáng hai người đã khuất, Vũ Đế lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Vệ Tông, người này thật có ý tứ, cũng là một người thú vị, vốn cho rằng hắn là kiểu người kiếm si như Lý Thánh Hiên. Không ngờ lại không phải, bất quá, theo ta biết, Vệ Tông này ở kiếm giới, chỉ xuất thân từ một môn phái nhỏ, vậy mà hắn dám đi giết đệ tử thân truyền của Thái Sơ kiếm chủ. Gan này, chậc chậc, thực sự không nhỏ, mấy người ở kiếm giới này, thật không làm ta thất vọng. Vừa cười, hắn vừa vung cuốc lên, như một lão nông thực sự, bắt đầu vòng làm việc tiếp theo. Bên ngoài, Vệ Tông cùng Thu Huyền Tình rời khỏi viện của Vũ Đế. Thu cô nương, lần này lại khiến cô phải hao tổn rồi, nhớ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh lúng túng trước đó, Vệ Tông vẫn có chút áy náy, vẫn phải nhờ Thu Huyền Tình giải vây. Không có gì, một chút nguyên tinh thôi, chỉ cần có thể giết được Hàn Lạc, báo được mối thù này, dù phải trả nhiều nguyên tinh hơn nữa ta cũng nguyện ý. Thu Huyền Tình thản nhiên nói, vậy lúc nãy cô, Vệ Tông có chút kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng nhớ lại màn cò kè mặc cả vừa rồi của Thu Huyền Tình. Thu Huyền Tình cười lạnh một tiếng, ta lúc nãy chỉ là không muốn để Vũ Đế gia hỏa kia có lợi thôi. Ngươi không biết đó, Vũ Đế gia hỏa này, gian thương, Vệ Tông ngạc nhiên trong chốc lát, đúng vậy, Thu Huyền Tình khẽ thở dài, rồi nói, ngươi đừng nhìn bộ dáng thật thà của hắn, nhưng thực chất lại rất cáo già, chỉ là tìm người mà thôi, với thế lực của hắn mà nói, quá dễ dàng, nói thật, một nguyên tinh cũng đã là quá nhiều, gia hỏa này lại còn đòi đến 5 nguyên tinh, đúng là đang cố tình nâng giá, a, cái này, Vệ Tông gãi đầu, nói vậy, 3 nguyên tinh, thực ra đã là quá nhiều, đương nhiên là rất nhiều. Thu Huyền Tình liếc Vệ Tông một cái, nhưng sau đó nàng lắc đầu nói, không quan trọng, 3 nguyên tinh thì 3 nguyên tinh, chỉ cần có thể giết Hàn Lạc, tất cả đều đáng giá. Cũng đúng, Vệ Tông gật đầu, xem như đồng ý, sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, hai người mỗi người một ngả, Thu Huyền Tình tất nhiên trở về chỗ của sư phụ mình. Còn Vệ Tông thì trở về tửu lâu trước đây, hắn thuê một gian phòng ở đó, coi như nơi nghỉ ngơi tạm thời. Về đến phòng, trong mắt Vệ Tông lóe lên tinh quang, Hàn Lạc thân là đệ tử của Lý Thanh Phong, trên người đồ tốt chắc chắn không ít, nếu có thể đánh giết hắn, quả thực là lợi ích vô hạn, nhưng mặt xấu cũng rất rõ ràng, giết đệ tử của Lý Thanh Phong, chắc chắn sẽ bị Lý Thanh Phong chú ý, nhưng mà, Vệ Tông bây giờ không quản được nhiều như vậy, không hiểu sao, từ một lúc trước, hắn cảm giác nguy cơ ngày càng nghiêm trọng hơn, như thể từ nơi sâu xa có một chuyện không hay sắp xảy ra. Nếu cứ tiếp tục tu luyện chậm chạp như trước, có lẽ không còn kịp nữa, cho nên, Vệ Tông mới lựa chọn đi nước cờ hiểm, dù sao sớm muộn cũng phải đối đầu với Lý Thanh Phong. Sớm hay muộn không có gì khác biệt, nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Tông thở dài một hơi, ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho việc truy sát Hàn Lạc. Đến lúc đó không biết sẽ gặp phải phiền toái gì, trước hết phải bảo trì trạng thái của mình ở mức tốt nhất mới là quan trọng nhất. Ngay khi Vệ Tông nhắm mắt lại, điều tức một lát, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, không hiểu cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc, Vệ Tông lật bàn tay một cái, nhẫn chữ vật lóe sáng, một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn, chính là thanh kiếm trước kia đoạt được từ tay Tà Ma Lãnh Chúa. Kiếm của Triệu Trường Không trước kia, lúc này, thanh kiếm này im lìm, như một thanh trường kiếm bình thường, không có gì bất thường. Đó là bởi vì lúc trước Vệ Tông tỉnh lại kiếm linh phát huy sức mạnh, đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh bên trong, bây giờ thanh kiếm này chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Kiếm linh cũng đã rơi vào giấc ngủ say, dù Vệ Tông có dùng lại trận pháp trước đây, cũng khó lòng làm nó tỉnh lại, còn việc vì sao Vệ Tông đột nhiên lấy nó ra, cũng không phải vì nó có vấn đề gì, mà là vì một thanh kiếm khác, nhẫn chữ vật của Vệ Tông lại lóe lên, sau một khắc, thanh đồng kiếm xuất hiện trên tay Vệ Tông, thanh đồng kiếm này Vệ Tông cũng đã dùng vài lần. Đối với sức mạnh của nó cũng coi như có chút hiểu biết. Có thể nói là, uy lực vô tận, vũ khí mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường. Vệ Tông trước đây cho rằng là pháp bảo của cường giả hỗn nguyên cảnh. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, Vệ Tông cảm thấy, có lẽ không chỉ có vậy. Tóm lại, thanh đồng kiếm này, lai lịch vô cùng thần bí, ngay cả Vệ Tông nhất thời cũng không nhìn thấu. Lúc này, chính thanh đồng kiếm có chút vấn đề. Từ vừa nãy, thanh đồng kiếm cứ rung lên liên tục, dường như nhìn thấy thứ gì đó hưng phấn. Vệ Tông có thể từ trong đó cảm thụ được một cỗ khát vọng hương vị. Đây cũng là lần đầu Vệ Tông cùng thanh đồng kiếm này sinh ra liên hệ. Mà thanh đồng kiếm này khát vọng chính là kiếm của Triệu Trường Không. Cho nên, Vệ Tông dứt khoát đem hai thứ cùng nhau lấy ra, phân biệt giữ trên hai cánh tay. Quả nhiên, cảm nhận được kiếm của Triệu Trường Không, thanh đồng kiếm rung động càng thêm lợi hại, thanh âm ông ông bên trong, thậm chí ngay cả Vệ Tông cũng có chút không cầm được. Khát vọng thật đấy, nhìn thanh đồng kiếm này, Vệ Tông trên mặt nở một nụ cười. Hắn không đem kiếm của Triệu Trường Không đốt cho đối phương, mà thần hồn quan sát, đi sâu vào bên trong thanh đồng kiếm này. Trước đây, thanh đồng kiếm này vẫn hờ hững với hắn, coi như thần hồn thăm dò vào, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ khi mình đốt cho đối phương nguyên khí, thanh đồng kiếm mới có một chút đáp lại, mà Vệ Tông từ nơi sâu xa lại có một loại cảm giác. Thanh kiếm này có ý thức của riêng mình, điều này rất bình thường. Pháp bảo cấp bậc cao, hầu như đều có thần trí riêng, chỉ có điều, ý thức bên trong thanh đồng kiếm này không muốn để ý đến mình thôi. Cũng không biết là xem thường Vệ Tông, hay như thế nào, mà Vệ Tông tự nhiên không muốn tiếp tục như vậy, Chỉ có hợp tác với ý thức bên trong thanh đồng kiếm, hắn mới có thể dễ dàng mượn sức mạnh của thanh đồng kiếm hơn. Cho nên, dứt khoát mượn cơ hội duy nhất này, vệ tông thần hồn thăm dò vào, trực tiếp xâm nhập vào chỗ sâu của thanh đồng kiếm. Lần này, hắn cảm nhận được một cỗ ý thức vô cùng khát vọng. Cho ta, âm thanh ùng ùng vang dội không ngừng trong thần hồn vệ tông. Hết sức kinh khủng, nghe được âm thanh này, người bình thường tâm thần không kiên định, thần hồn chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Còn không thành thật, vệ tông trên mặt xuất hiện một vòng cười lạnh, đối phương đến giờ phút này vẫn không hiển lộ. Thế là, hắn lạnh giọng nói, nếu ngươi thật sự muốn tôn vệ thanh kiếm kia, tốt nhất vẫn nên đứng ra nói chuyện với ta, kiểu che che lấp lấp này, không có thành ý gì. Nói xong lời này, vệ tông liền chờ đợi, chờ đối phương đứng ra, nhưng mà, ngoài cố ý thức khát vọng kia, không có gì khác xuất hiện. Cho ta, cho ta, cho ta, tiếng ầm ầm vẫn không ngừng vang vọng xung quanh vệ tông. Một lát sau, vệ tông nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng nói, xem ra, là không muốn nói chuyện, vậy thì không có gì để nói. Nói xong, vệ tông thu lại thần hồn, trực tiếp rút khỏi thanh đồng kiếm. Sau một khắc, hắn cầm lấy kiếm của Triệu Trường Không, chuẩn bị thu hồi. Ngay lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, như sấm sét giữa trời quang, lông tơ vệ tông dựng đứng. Ai, thôi, trong tiếng thở dài mang theo sự cô tịch vô tận, cuối cùng cũng xuất hiện. Sau một thoáng kinh ngạc, vệ tông lại nở nụ cười, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Kiếm linh bên trong thanh đồng kiếm này vẫn không nén được tức giận, xem ra nó bị thương quá nặng, cần những pháp bảo khác để thôn vệ chữa thương, nếu không sẽ không mất kiên nhẫn như vậy. Xem ra hành động trước đó của vệ tông vẫn rất hữu hiệu. Khẽ cười, tâm thần vệ tông lại dò vào thanh đồng kiếm. Chương 1232, kiếm linh. Lần này, trước mặt vệ tông là một thân ảnh toàn thân bao phủ trong bạch quang. Nhìn hình dáng, tựa như là nữ hử. Vệ tông chỉ nhìn thấy thân hình, khá tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chỉ là khuôn mặt bị bạch quang bao phủ, không nhìn rõ được, ngươi là kiếm linh của thanh kiếm này. Vệ tông hỏi một câu thừa. Thực ra, chủ yếu là hắn không biết mở lời thế nào, chỉ có thể hỏi vậy. Kiếm linh trầm mặc, không mở miệng, ngay lúc vệ tông chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, nàng mới chậm rãi nói, cho ta, lại là câu này. Vệ tông hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vị kiếm linh, ngươi chỉ có thể nói một câu như vậy thôi sao? Chưa đợi vệ tông nói tiếp, kiếm linh chậm rãi nói, chỉ cần ngươi đưa nó cho ta thôn phệ, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Vừa nói, mắt vệ tông liền sáng lên, vậy thì đúng rồi, vệ tông muốn gì, chẳng phải là chỗ tốt sao? Cho nên, mắt vệ tông sáng lên, hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Kiếm linh lại trầm mặc, khi vệ tông chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi muốn cái gì? Vệ tông không cần suy nghĩ, sức mạnh, ta không thể trực tiếp cho ngươi sức mạnh, nhưng, kiếm linh trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi những thứ có thể nâng cao sức mạnh. Ví dụ như, công pháp, võ kỹ, thần thông, bí pháp thiên phú, chủ nhân của ta là một tồn tại cường đại ngang dọc chư thiên vạn giới. Nàng nắm giữ vô số thủ đoạn cường đại, chỉ cần lộ ra một chút từ kẽ ngón tay, cũng đủ để ngươi hưởng thụ cả đời. Trong lời nói của kiếm linh mang theo chút ngạo nghễ, rõ ràng chủ nhân của nàng rất đáng để nàng kiêu ngạo. Vốn nàng cho rằng, nói xong những lời này, vệ tông hẳn sẽ kinh ngạc, sau đó cúi đầu phục tùng, ngoan ngoãn dâng thanh kiếm kia lên cho nàng thôn phệ. Nhưng, sau khi nghe những lời này, vệ tông lại tỏ vẻ coi thường. Chỉ vậy thôi sao, những thứ này, vẫn chưa đủ à? Kiếm linh hơi kinh ngạc, biểu hiện của vệ tông khiến nàng nghi ngờ nhân sinh, người trẻ tuổi bây giờ đều cuồng như vậy sao? Ngay cả công pháp võ kỹ của đại năng đỉnh cao cũng coi thường sao? Vệ tông khinh thường đương nhiên có lý do riêng, vốn hắn là một tồn tại đỉnh cao ngang dọc chư thiên vạn giới. Cái gì chưa từng thấy, công pháp của hắn là đứng đầu chư thiên vạn giới, công pháp của người khác, tự nhiên hắn không hứng thú. Bất quá, tính toán, vệ tông thở dài, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng cũng không có những thứ khác, vậy thì công pháp đi, chủ nhân ngươi lợi hại như vậy, vậy thì cho ta xem công pháp của nàng một chút, ngươi đang đùa sao? Vệ tông chưa dứt lời đã bị một âm thanh có chút tức giận cắt ngang. Giọng kiếm linh cao hơn không ít, rõ ràng có chút nổi giận, chủ nhân ta là bậc nào tồn tại, công pháp của nàng sao có thể cho ngươi xem? Không được sao? Vệ tông nhíu mày, vậy ngươi nói, cái gọi là công pháp võ kỹ, là của ai? Đương nhiên là của địch thủ của chủ nhân ta. Kiếm linh lạnh giọng nói, trước kia chủ nhân ta một đường quật khởi, đánh giết vô số đối thủ, những công pháp võ kỹ của địch thủ đó, tự nhiên cũng rơi vào tay nàng. A, hóa ra là của những kẻ thất bại. Vệ tông thở dài, hừ, ngươi đừng xem thường bọn họ, rất nhiều người trong số đó cũng là cường giả tiêu giao cảnh, thậm chí là hỗn nguyên cảnh, công pháp võ kỹ của bọn họ đối với ngươi cũng đủ mạnh. Vậy, rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Trước câu hỏi của kiếm linh, lần này vệ tông lại trầm mặc, một lát sau, hắn mới thở dài, lắc đầu, thật tình mà nói, ta không xem trọng, ngươi. Kiếm linh đánh giá vệ tông một lượt, sau đó giọng trở nên lạnh như băng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá tham lam, ta nhiều nhất có thể cho ngươi công pháp hỗn nguyên cảnh. Công pháp của chủ nhân ta tuyệt đối không thể đưa cho ngươi. Dừng lại, nàng nói tiếp, ngươi bây giờ bất quá là quý nhất cảnh, còn chưa bước vào tiêu giao cảnh, công pháp hỗn nguyên cảnh đối với ngươi đã đủ mạnh, công pháp quá cao cấp không tốt cho ngươi bây giờ, đừng mơ mộng háo huyền, cho ngươi công pháp hỗn nguyên cảnh đã là cực hạn, nếu ngươi đồng ý thì tốt nhất, nếu không thì dứt khoát đường ai nấy đi, ngươi cũng đừng tìm ta nữa. Vệ Tông lắc đầu, có thể ngươi hiểu lầm gì đó, thật ra công pháp của chủ nhân ngươi, ta cũng không quá để ý. Vệ Tông lại thở dài, ngươi, chưa đợi Kiếm Linh nổi giận, Vệ Tông tiếp tục, công pháp của chính ta đã đủ đứng đầu. Hả? Kiếm Linh vốn định nổi giận, dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất rộng này một chút. Nhưng nghe hắn nói vậy, ngược lại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chủ nhân ta, là tồn tại chủ tể cảnh. Chúa tể, hai chữ này, biết ý nghĩa thế nào không? Chúa tể, Vệ Tông thản nhiên nói, về điều này, không cần ngươi giải thích, ta hiểu rõ hơn ngươi, cho dù chủ nhân nhà ngươi là chủ tể cảnh, thì sao, ta vẫn câu nói đó, công pháp của ta đã đủ đứng đầu, công pháp khác không có tác dụng lớn. Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, ngược lại khiến Kiếm Linh có chút nghi ngờ, nàng đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Nhìn, ngươi quả thật có chút không tầm thường, không nhìn thì thôi, nhìn kỹ, Kiếm Linh lại có chút kinh hãi, tiểu tử trước mặt, tu vi chỉ là quy nhất cảnh, mà đã luyện hóa nguyên khí, hơn nữa, không chỉ có nguyên khí, mặc kệ nhục thân hay thần hồn, đều là đỉnh cao trong số những người đỉnh cao, người như vậy, tuyệt đối là thiên kiêu một đời, hoành áp một thời, nếu chỉ có thế thì không sao. Vì mỗi thời đại đều có thiên kiêu như vậy, Kiếm Linh dù sao cũng là một tồn tại kiến thức rộng, cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng điều khiến Kiếm Linh không thể tưởng tượng được chính là đạo tác của đối phương, đạo tác thần bí kia, chính mình căn bản không nhìn thấu, cũng chưa từng gặp, giống như nó chưa từng tồn tại trong chư thiên vạn giới. Hơn nữa, khi Kiếm Linh định tiếp tục theo dõi, đạo tác kia cho Kiếm Linh một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như phía trước có thứ gì đó đại khủng bố, nếu tiếp tục dò xét, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cảm giác này chân thực đến mức khiến Kiếm Linh hết sức hoảng sợ. Cuối cùng trầm tư một lát, vẫn không dám tiếp tục nhìn trộm, rời ánh mắt khỏi người Vệ Tông. Lần này, nàng có cái nhìn khác về Vệ Tông, ánh mắt không còn như trước nữa. Gia hỏa này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, bí mật trên người hắn rất nhiều, không thua kém gì mình. Đây là cách nhìn của Kiếm Linh về Vệ Tông bây giờ. Chương 1233, thôn phệ. Thế nào, thấy rõ chưa? Vệ Tông biết đối phương đang nhìn trộm mình, nhưng hắn không hề che giấu. Cứ thoải mái để đối phương nhìn, hắn biết, không lộ ra chút át chủ bài, không dọa được Kiếm Linh này, dù sao đối phương đã từng đồng hành với cường giả chủ tể cảnh. Tâm cao khí ngạo, người bình thường không lọt vào mắt nàng, cho nên, lúc này Vệ Tông không thể khiêm tốn nữa, để đối phương thấy sự bất thường của mình. Kiếm Linh dừng một chút, tựa hồ sắp xếp lại lời nói, rồi mới chậm rãi nói, ngươi, quả thật có chút không tầm thường, chỉ là không tầm thường thôi sao? Vệ Tông nhếch miệng cười, không đợi Kiếm Linh trả lời. Vệ Tông nói tiếp, nói thật đi, công pháp võ kỹ của ngươi, ta không cần, ta biết những thứ không giống như ngươi nghĩ. Vệ Tông chỉ vào đầu mình, thực tế hắn vẫn khiêm tốn, với kiến thức của hắn, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có mấy ai cao hơn hắn. Cho nên, công pháp võ kỹ không cần, ta muốn giao dịch với ngươi, đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông. Vệ Tông vừa nói, Kiếm Linh lập tức bình tĩnh nhìn Vệ Tông, không nói lời nào. Vệ Tông cũng không vội, cứ vậy chờ đợi, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Sau một hồi lâu, Kiếm Linh mới chậm rãi nói, ngươi muốn điều khiển ta hoàn toàn, đúng không? Vệ Tông cười, đừng nói khó nghe vậy, chỉ là giao dịch thôi. Nghĩ một chút, Vệ Tông buông tay, ngươi xem, bây giờ ngươi bị thương nghiêm trọng, bản thân uy năng cũng không phát huy được mấy phần, nếu không thể thôn phệ những pháp bảo khác, chỉ sợ sẽ mãi mãi yên lặng thôi. Cho nên, hợp tác với ta là lựa chọn tốt nhất, ta sẽ tìm pháp bảo khác cho ngươi thôn phệ. Sau đó, khi ta gặp chuyện, ngươi hiện uy giúp ta giải vây, đối với chúng ta mà nói, là lựa chọn cả hai cùng có lợi. Vệ Tông nói nghe rất hay, nhưng Kiếm Linh vẫn giữ im lặng, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, Kiếm Linh mới chậm rãi nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng, ra tay của ta rất đắt, mỗi lần ra tay một kiện pháp bảo. Đương nhiên, nếu ngươi không có pháp bảo, có thể dùng nguyên khí thúc đẩy bản thể của ta, nhưng không có ta tham gia, thì chỉ có thể giống như trước, kích hoạt từng chút một uy năng thôi. Có thể, Vệ Tông đáp ứng rất vui vẻ, hắn muốn chính là lời hứa này. Ngươi nói, một kiện pháp bảo một lần cơ hội ra tay, đương nhiên, ta nói được thì làm được. Kiếm Linh có chút ngạo nghễ, sau đó khinh thường liếc Vệ Tông một cái, tiểu tử này, vậy mà nghi ngờ nhân phẩm của mình, đúng là không biết trời cao đất rộng. Sau đó, thần hồn Vệ Tông rút khỏi thanh đồng kiếm, nhẫn chữ vật trong tay Vệ Tông lại lóe lên, một khối luân bàn xuất hiện trong tay hắn, đây là lần trước đánh chết cổ ma, lấy được từ tay hắn, một kiện pháp bảo, tên là Luân Không Bàn, đây cũng là một pháp bảo, chỉ là không hoàn chỉnh, hơn nữa đối với Vệ Tông cũng không có tác dụng lớn. Nên sau khi lấy được, Vệ Tông vẫn chưa dùng đến. Nghe Kiếm Linh nói, Vệ Tông lập tức lấy nó ra. Ngươi nói, một kiện pháp bảo một lần cơ hội ra tay, cái Luân Không Bàn này cộng với thanh kiếm kia, tổng cộng là hai kiện pháp bảo, theo lý thuyết là hai lần cơ hội ra tay, ngươi đừng nuốt lời. Vệ Tông lại xuất hiện trong không gian của Thanh Đồng Kiếm. Kiếm Linh lại trầm mặc, bình tĩnh nhìn Vệ Tông, một lát sau mới chậm rãi nói, món pháp bảo này không hoàn chỉnh thì sao? Vệ Tông ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt dày nói, ngươi nói chỉ cần là pháp bảo là được, không nói là hoàn hảo hay không hoàn chỉnh, cái luân không bản này dù không hoàn chỉnh thì cũng là pháp bảo. Vệ Tông lẽ thẳng khí hùng, dù sao mặt hắn dày, chỉ cần hắn không ngại, người ngượng ngùng chính là đối phương. Với kiểu nói này của Vệ Tông, Kiếm Linh thật sự không thể phản bác được. Đúng vậy, nàng đã đồng ý quá nhanh, không ngờ lại trúng kế của Vệ Tông. Thôi, nàng nhẹ giọng thở dài một tiếng, cứ như vậy đi, ta tất nhiên đã nói, vậy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hai lần cơ hội ra tay, liền hai lần a, Kiếm Linh nói, đem hai kiện pháp bảo kia, đều lấy tới. Được rồi, tất nhiên Kiếm Linh đã đáp ứng, Vệ Tông không còn yêu cầu gì khác. Sau một khắc, thần hồn của hắn từ trong không gian Thanh Đồng Kiếm đi ra. Tiếp đó cầm Triệu Trường Không kiếm cùng Luân Không bàn, đem chúng cùng Thanh Đồng Kiếm đặt ở cùng một chỗ. Sau đó, liền muốn xem thủ đoạn của Kiếm Linh. Vệ Tông mắt không chớp, nhìn ba vật, chờ đợi một màn sắp xảy ra. Không để Vệ Tông chờ quá lâu, trên Thanh Đồng Kiếm tản ra ánh sáng dịu dịu, tiếp theo tia sáng bao phủ, rất nhanh liền khuếch tán ra toàn thân Thanh Đồng Kiếm. Tiếp đó, Thanh Đồng Kiếm chậm rãi trôi lơ lửng, tất cả vết rỉ trên thân đều tan biến, lộ ra thân kiếm như lưu ly trong suốt. Đồng thời, một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên thân kiếm dũng mãnh tuôn ra. Thấy cảnh này, Vệ Tông cả kinh, thần hồn vội vàng khuếch tán ra, bao bọc gian phòng của mình, đồng thời ngăn cách khí tức với bên ngoài, không để khí tức của Thanh Đồng Kiếm khuếch tán ra. Trong mắt Vệ Tông, vô số tia sáng xanh biếc từ trên thân Thanh Đồng Kiếm lan ra, tiếp đó chiếu vào Luân Không Bàn. Dưới ánh sáng này, dù cho cùng là pháp bảo, Luân Không Bàn vẫn chậm rãi bắt đầu hòa tan. Vệ Tông biết Thanh Đồng Kiếm đang thôn phệ, bắt đầu rồi. Mặc dù đều là pháp bảo, nhưng Thanh Đồng Kiếm có phẩm chất vượt xa Luân Không Bàn. Thứ hai, tuy Thanh Đồng Kiếm bị tổn thương, nhưng dù sao vẫn hoàn chỉnh, còn Luân Không Bàn thì không trọn vẹn, bản chất cả hai vốn không tương đồng. Huống chi, trong Thanh Đồng Kiếm còn có Kiếm Linh tồn tại, có ý thức khống chế, còn Luân Không Bàn chỉ là vật chết. Bởi vậy, Thanh Đồng Kiếm thôn phệ rất dễ dàng. Trong thời gian ngắn, Luân Không Bàn đã hoàn toàn hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng. Tiếp đó, bãi chất lỏng này bắt đầu chậm rãi bay về phía Thanh Đồng Kiếm, cuối cùng bao bọc lấy thân kiếm, khiến cho thân kiếm vốn xanh biếc như lưu ly trở nên pha tạp. Và dưới sự khống chế của Kiếm Linh, càng ngày càng nhiều chất lỏng thẩm thấu vào bên trong Thanh Đồng Kiếm. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, một canh giờ đã qua. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông trơ mắt nhìn Luân Không Bàn biến thành chất lỏng, sau đó hoàn toàn bị Thanh Đồng Kiếm hấp thu. Cuối cùng, oanh, một tiếng, một luồng khí tức còn cuồng bạo hơn trước từ Thanh Đồng Kiếm tỏa ra, suýt chút nữa xông phá thần hồn cách trở của Vệ Tông. Đi ra ngoài, may mà Vệ Tông dốc hết sức mới miễn cưỡng ngăn lại. Sau khi hấp thu Luân Không Bàn, Thanh Đồng Kiếm rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Lần này, Vệ Tông nhìn Thanh Đồng Kiếm, thật sự phát hiện ra có chút khác biệt. Chương 1234, tin tức, ngoài khí tức trở nên mạnh mẽ hơn, Vệ Tông còn thấy, Thanh Đồng Kiếm dường như lớn hơn một chút, đây không phải ảo giác, mà là thật sự lớn hơn. Phải biết, khi Vệ Tông nhận Thanh Đồng Kiếm, nó chỉ là một thanh đoản kiếm, so với kiếm thường thì nhỏ hơn nhiều, mà sau khi hấp thu Luân Không Bàn, kích thước của Thanh Đồng Kiếm rõ ràng thay đổi, Luân Không Bàn đã biến mất, mục tiêu tiếp theo của Thanh Đồng Kiếm chính là bội kiếm của Triệu Trường Không. Khác với Luân Không Bàn, trong bội kiếm của Triệu Trường Không vẫn còn Kiếm Linh, tuy bây giờ đang ngủ say, nhưng nếu gặp nguy hiểm, vẫn sẽ thức tỉnh, dù sao, nó chỉ rơi vào trạng thái ngủ say, chứ không phải đã chết thật. Lần này, tia sáng xanh biếc lại từ Thanh Đồng Kiếm tản ra, bao phủ lấy Triệu Trường Không kiếm, bắt đầu chậm rãi hòa tan nó, nhưng ngay lúc này, ông, Triệu Trường Không kiếm bắt đầu điên cuồng rung động. Trong đó, một ý thức yếu ớt cũng từ từ thức tỉnh, quả nhiên không vượt quá dự liệu của Vệ Tông, Kiếm Linh muốn thức tỉnh, nếu nó thấy bản thể của mình sắp bị thôn phệ, có lẽ sẽ nổi giận, đến lúc đó, nếu bọn chúng đánh nhau, động tĩnh chắc sẽ không nhỏ. Vệ Tông lau mồ hôi, nhưng ngay lúc này, Thanh Đồng Kiếm khẽ run lên, một tiếng hừ lạnh tản ra, trước ánh mắt có chút kinh ngạc của Vệ Tông, âm thanh kia hóa thành một gợn sóng khuếch tán vào trong Triệu Trường Không kiếm. Sau một khắc, Kiếm Linh vốn định thức tỉnh liền tiếp tục ngủ say, không có động tĩnh gì khác. Lúc này đây, tia sáng từ Thanh Đồng Kiếm tản ra càng thêm mãnh liệt. Tốc độ hòa tan của Triệu Trường Không kiếm cũng tăng lên. Còn Kiếm Linh trong đó, vẫn tiếp tục ngủ say. Cuối cùng, thời gian dần trôi, hai canh giờ trôi qua, Triệu Trường Không kiếm đã hóa thành một bãi chất lỏng, cùng với ý thức yếu ớt trong đó, cùng nhau bay về phía Thanh Đồng Kiếm, bị nó từ từ hấp thu. Còn Kiếm Linh, trực tiếp bị Kiếm Linh của Thanh Đồng Kiếm thôn phệ. Đến chết, đối phương vẫn còn đang ngủ say, không có một chút năng lực phản kháng nào. Cảnh này khiến Vệ Tông có chút tặc lưỡi. Cuối cùng, sau khi thôn phệ xong Triệu Trường Không kiếm, kích thước Thanh Đồng kiếm lại lớn hơn, thậm chí gần bằng một thanh kiếm bình thường. Thần hồn Vệ Tông lại chìm vào trong Thanh Đồng kiếm. Sau khi liên tục thôn phệ hai kiện pháp bảo, có thể thấy thân hình kiếm linh đã đầy đủ hơn. Qua ánh sáng trắng, vệ tông đã lờ mờ thấy được khuôn mặt kiếm linh, hết sức dịu dàng, khác với tưởng tượng của vệ tông. Kiếm linh, vệ tông vừa mở miệng, liền bị kiếm linh liếc một cái. Đừng gọi ta kiếm linh, ta có tên. Vệ tông sững sờ một chút, sau đó hỏi, vậy xin hỏi tên của ngươi là gì? Thiên Vân, kiếm linh chậm rãi nói, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, lại nói thêm, ta gọi Thiên Vân, đây là chủ nhân đặt cho ta. À, vệ tông gãi đầu, cũng không để ý lắm, liền thuận theo nàng, vậy Thiên Vân cô nương, tất cả pháp bảo của ta đều cho ngươi thôn phệ rồi. Vậy chuyện trước kia ngươi đáp ứng ta, yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Thiên Vân lạnh nhạt nói, sau đó liếc vệ tông một cái, chỉ một ngón tay, lập tức, vô số tin tức hỗn tạp tràn vào trong đầu vệ tông. Là một đoạn kinh văn, đây là pháp chú triệu hồi ta, nếu ngươi gặp phiền phức thì thôi động nó, ta sẽ ra tay, bình thường ta muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì thì không cần tìm ta, hiểu chưa? Nói xong, Thiên Vân liếc vệ tông một cái, vệ tông nhắm nửa mắt, đang xem xét kỹ kinh văn trong đầu. Một lát sau, hắn mở mắt, hiểu rồi. Sau một khắc, thần hồn của hắn liền thoát ra khỏi thanh đồng kiếm. Giao dịch đã xong, không cần thiết phải nói chuyện tiếp. Có thể thấy, Thiên Vân thật sự không thèm để ý vệ tông. Dù sao, nàng tâm cao khí ngạo, từng là bội kiếm của kiếm chủ. Dù vệ tông có yêu nghiệt thế nào, bây giờ cũng chỉ là võ giả bước thứ hai. Không thể khiến nàng thật sự khuất phục. Cho nên, nàng căn bản không có hứng thú nói chuyện nhiều với vệ tông. Vệ tông cũng không quan tâm, đối phương không ưa hắn. Hắn cũng không cần thiết phải mặt dày mày dạn đi lấy lòng. Nếu như kiếp trước hắn còn nhỏ yếu, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lòng Thiên Vân, để nhận được chút lợi lộc từ nàng, như công pháp võ kỹ, hoặc những cảm ngộ liên quan đến cấp bậc cao hơn. Nhưng bây giờ vệ tông đã khác, hắn là kiếm chủ chuyển thế, bản thân đã là bảo khố lớn nhất chư thiên vạn giới. Không cần cầu xin ai, cho nên, vệ tông thu thanh đồng kiếm vào, bắt đầu quanh chân ngồi tĩnh tọa, điều tức, không thể không nói, hiệu suất của Vũ Đế Thành rất nhanh. Ngày thứ hai, tung tích của Hàn Lạc đã bị bọn họ tìm thấy. Trong tiểu viện lúc trước, vẫn là Vũ Đế ném một ngọc giản cho hai người. Đây là tất cả những nơi Hàn Lạc đã đến trong thời gian này. Những người đã tiếp xúc, cùng với hành tung hiện tại của hắn, tọa đạo ta đều đánh dấu trên đó. Các người tự đi đi. Những chuyện còn lại, Vũ Đế Thành ta không nhúng tay vào. Sau khi nhận ngọc giản, vệ tông đảo qua thần hồn, mày rất nhanh cau lại. Hắn bây giờ đang ở cùng với Độc Cô Thương. Lẩm bẩm một câu, vệ tông cau mày đưa ngọc giản cho Thu Huyền Tình. Độc Cô Thương, ta có vẻ đã nghe qua cái tên này. Thu Huyền Tình cũng giống vệ tông, đảo qua thần hồn trong ngọc giản, Độc Cô Thương cũng là cường giả hàng đầu trên bảng thiên kiêu kiếm giới. Trước khi vệ tông đột nhiên xuất hiện, thực lực của Độc Cô Thương gần như chỉ dưới Lý Thánh Hiên, được coi là cực kỳ mạnh. Vũ Đế nói thêm, hắn tuy ở vực ngoại chiến trường, nhưng vẫn hiểu biết nhiều về chuyện của kiếm giới. Vậy sao, cũng không biết thực lực của hắn bây giờ thế nào? Thu Huyền Tình lẩm bẩm, thực lực của hắn bây giờ sao? Vũ Đế cười, nếu các ngươi có thể trả thêm một nguyên tinh, ta có thể nói cho các ngươi biết tin tức này. Đừng hòng, ngươi tên gian thương này. Thu Huyền Tình lườm Vũ Đế, thực lực của hắn thế nào, chúng ta sẽ tự mình đi kiểm chứng, không cần tin tức của ngươi. Đừng vậy mà, chỉ đùa một chút thôi. Vũ Đế cười nói, thôi được, coi như người quen, tin tức này ta sẽ miễn phí nói cho các ngươi biết. Thực lực của Độc Cô Thương, cho dù không thể so với những kẻ yêu nghiệt trên bảng như chúng ta, chắc cũng không kém bao nhiêu. Dừng một chút, Vũ Đế thản nhiên nói, trước đây hắn đắc tội Hùng Liệt, Hùng Liệt tự mình ra tay, kết quả đều bị hắn cho chạy. Thì sao? Thu Huyền Tình có chút không để ý. Hùng Liệt tên to con đó, vốn không giỏi tốc độ, từ trong tay hắn chạy đi, quá bình thường. Chương 1235, giúp đỡ. Hừ, nếu ngươi nghĩ vậy thì quá ngây thơ. Vũ Đế cười lạnh một tiếng, phải biết, lúc đó Độc Cô Thương chỉ mới gần đạo mà thôi. Cái gì? Chỉ mới gần đạo sao? Nghe vậy, Thu Huyền Tình rõ ràng kinh hãi, trước đó nàng vô ý thức xem Độc Cô Thương như những cường giả nhập đạo giống bọn họ. Lúc đó còn nghĩ chỉ là chạy thoát khỏi tay Hùng Liệt, cũng không có gì, nhưng nếu lúc đó hắn chỉ mới gần đạo, thì đúng là quá đáng gờm. Bình thường, cường giả nhập đạo dễ dàng nghiền ép gần đạo, đừng nói là cường giả bảng yêu nghiệt như Hùng Liệt, thực lực chỉ có thể càng khủng bố hơn. Khi gần đạo mà Độc Cô Thương đã có thể chạy thoát khỏi tay Hùng Liệt. Còn theo thông tin mà thám tử của ta báo về lần này, Độc Cô Thương đã thực sự là cường giả nhập đạo, cho nên, ta nói hắn so với những kẻ yêu nghiệt trên bảng cũng không kém bao nhiêu. Chắc không sai chứ, nói xong, Vũ Đế còn liếc Thu Huyền Tình một cái. Cái này, Thu Huyền Tình đã nhíu mày sâu hơn, nếu như vậy, thì có chút phiền phức, Hàn Lạc không đáng nhắc đến, nhưng bên cạnh hắn có một Độc Cô Thương thực lực cường đại. Còn bản thân ta thì bị thương nặng, thêm cả vệ tông nữa, chưa chắc đã có thể bắt được. Dường như nhìn ra lo lắng của Thu Huyền Tình, Vũ Đế cười nói tiếp, hơn nữa, ta nói cho các ngươi biết một tin tức không ổn hơn. Độc Cô Thương không biết vì sao lại liên quan đến Thẩm Luyện. Bọn họ đang ở sơn trang của Thẩm Luyện. Thẩm Luyện, sắc mặt Thu Huyền Tình càng thêm khó coi, lại thêm một tên phiền toái nữa. Vệ tông cũng sững sờ, Thẩm Luyện này, hình như cũng là một thành viên trên bảng yêu nghiệt, khá lắm, chỉ là giết Hàn Lạc thôi mà, đã có đến mấy vị yêu nghiệt trên bảng xen vào rồi. Xem tình hình của các ngươi hiện tại, muốn bắt Hàn Lạc chỉ sợ có chút khó khăn. Vũ Đế cười tủm tỉm nhìn hai người, sau đó vui vẻ nói, đương nhiên, các ngươi cũng đừng lo, chỉ cần nguyên tinh đủ, Vũ Đế thành ta sẽ lập tức ra tay, giúp các ngươi đánh giết Hàn Lạc, chỉ là, việc này cần nhiều nguyên tinh hơn một chút, dù sao cũng liên quan đến mấy cường giả, đừng có mơ. Thu Huyền Tình lườm hắn một cái, hừ lạnh nói, chúng ta sẽ tự mình nghĩ cách, không cần đến Vũ Đế ngươi nhúng tay vào, ngươi nên đi đâu thì đi đi. Khác với Thu Huyền Tình, từ nãy giờ Vệ Tông vẫn luôn sờ cằm trầm tư, không nói một lời, dường như đang suy nghĩ điều gì. Vũ Đế các hạ, đột nhiên Vệ Tông ngẩng đầu, ừ, Vệ huynh, có chuyện gì sao? Vũ Đế nhìn hắn, Vệ Tông nghĩ nghĩ, sau đó thử dò hỏi, ta nhớ, Huyết Hải Thái Tử, có liên quan đến Vũ Đế Thành, phải không? Đúng vậy, hắn đang giúp Vũ Đế Thành làm việc. Sao vậy? Vũ Đế không giấu giếm ý nghĩ, rất thẳng thắn thừa nhận. Vậy, Vũ Đế các hạ bây giờ có thể liên hệ với Huyết Hải Thái Tử không? Ta có việc cần hắn giúp đỡ. Vệ Tông chậm rãi nói, ngươi muốn nhờ Huyết Hải Thái Tử giúp. Vũ Đế lập tức hiểu ra ý của Vệ Tông, sau đó nói, ta đúng là có thể gọi hắn đến, nhưng hắn có chịu giúp ngươi hay không? Thì không chắc, hắn sẽ giúp. Vệ Tông chắc chắn nói, nói xong, hắn lấy Huyết Hải lệnh trong tay ra. Đây là Huyết Hải lệnh. Vũ Đế không nhịn được cười, sau đó gật đầu, tốt, ta đại khái hiểu rồi. Nói xong, tay hắn bắt mấy ấn quyết, sau đó môi mấp máy, rất nhanh, mấy đạo ba động tối tăm tỏa ra ngoài. Vận may của các ngươi đúng là không tệ. Vũ Đế cười với hai người, nói, Huyết Hải Thái Tử vừa hay ở gần Vũ Đế Thành, sau khi nhận được tin của ta, hắn đang trên đường đến đây với tốc độ nhanh nhất, chắc không quá một giờ sẽ tới. Cho nên, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, thì cứ ở đây chờ một lát nhé. Được, Vệ Tông và Thu Huyền Tình không có ý kiến gì khác. Quả nhiên, như Vũ Đế nói, chưa đến một canh giờ, một đạo khí tức cuồng bạo mang theo chút ngông cuồng như một cơn gió tràn vào trong sân này. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, cả sân đều nồng nặc mùi máu tanh, ngay cả mùi hương thơm ngát ban đầu cũng bị thổi tan. Huyết Hải, mỗi lần ngươi tới đều khiến chỗ ta toàn là mùi vị này. Ngươi đi rồi còn lâu mùi mới tan hết. Vũ Đế nhíu mày, phẩy phẩy gió, tỏ vẻ rất bất mãn. Lão đại, ta cũng có cách nào đâu. Đây là do công pháp của ta, không sửa được. Huyết Hải Thái Tử vẻ mặt đau khổ nói. Huyết Hải Thái Tử vẫn là bộ dáng sắc mặt tái nhợt, gầy gò, chỉ có điều, so với lần trước Vệ Tông nhìn thấy, lần này Huyết Hải Thái Tử cường đại hơn rất nhiều. Dù sao, lúc này trước mặt là bản thể của Huyết Hải Thái Tử, chứ không phải mấy cái phân thân tạp nham. Được rồi, ta cũng đã quen. Vũ Đế thở dài một tiếng, rồi khoát tay nói, là bọn hắn tìm ngươi, có việc ngươi cứ nói với bọn hắn đi. Theo hướng ngón tay của Vũ Đế, Huyết Hải Thái Tử mỉm cười nhìn Vệ Tông, Vệ huynh, đã lâu không gặp, ta thật không ngờ, thực lực của huynh so với ta tưởng tượng lại tiến bộ nhanh hơn. Tiếp đó, ánh mắt hắn từ Vệ Tông chuyển sang Thu Huyền Tình, cười hi hi chào, Huyền Tình muội tử, đã lâu không gặp, không ngờ muội lại cùng Vệ huynh ở chung một chỗ. Thu Huyền Tình nhíu mày, Huyết Hải gia hỏa này, thật là lắm lời, đừng nói nhảm, chúng ta lần này đến, là muốn ngươi hỗ trợ. Ừ, Vệ Tông lúc này cũng gật đầu, từ trong ngực lấy ra Huyết Hải lệnh, ném cho Huyết Hải Thái Tử, đừng quên những gì ngươi đã nói, ngươi còn nợ ta một ân tình đấy, bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa. Huyết Hải Thái Tử nhận lấy Huyết Hải lệnh, ngắm nghía một lát, mới cười như không cười nói, kỳ thực, ngươi không cần dùng đến Huyết Hải lệnh, chỉ cần dựa vào quan hệ của ta và Huyền Tình muội tử, cũng đủ để ta giúp ngươi rồi. Không cần, ta không thích nợ nhân tình. Vệ Tông đáp lại rất kiên quyết, ta cũng không muốn nợ người nhân tình. Nói đến đây, Huyết Hải Thái Tử tiếp lời, vậy đi, coi như đền bù, ta sẽ giúp các ngươi kéo một người đến đây. Ai? Vệ Tông và Thu Huyền Tình đồng thời hỏi. Hùng Liệt. Huyết Hải Thái Tử chậm rãi đọc lên một cái tên, là hắn. Thu Huyền Tình nhíu mày, ta với hắn hình như không thân thiết lắm, hắn sẽ ra tay giúp chúng ta sao? Huyết Hải Thái Tử cười nói, ngươi không quen không sao, ta quen là được rồi, hơn nữa ta dám cam đoan Hùng Liệt nhất định sẽ ra tay. Vì sao? Thu Huyền Tình có chút không hiểu, chẳng lẽ Vệ Tông và Hùng Liệt cũng có liên quan? Vừa nghĩ, Thu Huyền Tình hiếu kỳ liếc nhìn Vệ Tông, hình như Vệ Tông so với nàng tưởng tượng còn thần bí hơn. Chương 1236, cách rất đơn giản. Huyết Hải Thái Tử cười hì hì nói, các ngươi không phải muốn đi đối phó tên Hàn Lạc kia sao? Vừa vặn, nghe nói đồng môn của hắn là Độc Cô Thương cũng ở bên đó. Lần trước Độc Cô Thương đã đắc tội Hùng Liệt, mà Hùng Liệt tự mình ra tay lại để tên kia chạy thoát. Chuyện này, Hùng Liệt xem như một sự sỉ nhục, lần này nếu biết đối phó Độc Cô Thương, hắn nhất định sẽ ra tay. Một mặt khác, là có liên quan đến Vệ Tông ngươi rồi. Huyết Hải Thái Tử liếc nhìn Vệ Tông, ta, Vệ Tông chỉ vào chính mình. Quả nhiên, Thu Huyền Tình cũng nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông gia hỏa này, quả nhiên khó lường, mới có thời gian bao lâu mà đã dính dáng đến mấy tên cường giả yêu nghiệt bảng. Đúng vậy, ngươi quên rồi sao, lần trước thiếu niên đi cùng ta, Hùng Tiểu Hải, hắn chính là đệ đệ của Hùng Liệt, Lần trước, ngươi cũng coi như là cứu được một mạng của hắn, cho nên, Hùng Liệt đối với ngươi cũng mang lòng cảm kích, đã sớm nói phải đích thân nói lời cảm ơn, lần này ngươi gặp phiền phức, hắn vốn dĩ sẽ ra tay tương trợ, đừng nói chi là, đối phương lại là Độc Cô Thương, hắn đến giúp đỡ, vốn là nhất cử lưỡng tiện, hắn sẽ không đáp ứng, thì ra là như thế, nghe giải thích như vậy, Vệ Tông mới hiểu rõ, dù sao, bản thân hắn thực tế không quen thuộc những cường giả trên yêu nghiệt bảng. Tất cả đều nhờ Huyết Hải Thái Tử và Thu Huyền Tình làm cầu nối. Yên tâm đi, ta đã truyền tin đi. Một lát sau, Huyết Hải Thái Tử nói với Vệ Tông, Hùng Liệt đã đồng ý, nhưng mà hắn ở quá xa Vũ Đế Thành, không đến đây được, hắn sẽ trực tiếp đi Thiên Địa Sơn Trang, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Thiên Địa Sơn Trang. Được, Vệ Tông gật đầu, đúng rồi, dường như nghĩ đến điều gì. Huyết Hải Thái Tử nhếch miệng cười, nhìn Vệ Tông có chút khó hiểu, ngươi cười cái gì vậy? Thu Huyền Tình cau mày hỏi, ta đang nghĩ, muốn hay không chắc chắn thêm một chút. Cái gì? Huyết Hải Thái Tử cười nói, theo ta biết, Vệ Tông hắn, với Lý Thánh Hiên cũng có chút giao tình, để cho an toàn, hay là kéo cả Lý Thánh Hiên vào, đến lúc đó chúng ta có bốn cường giả yêu nghiệt bảng đồng loạt xuất hiện. Thẩm Luyện tiểu tử kia chắc là phải tè ra quần mất. Đâu có khoa trương như vậy, Thu Huyền Tình có chút cạn lời, Thẩm Luyện dù sao cũng là một thành viên trong yêu nghiệt bảng. Thực lực mạnh mẽ đồng thời tâm tính cũng vô cùng cường đại. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng không thể khiến hắn động dung. Nói đùa thôi, Huyết Hải Thái Tử cũng biết chuyện khiến Thẩm Luyện tè ra quần là không thể. Thế là hắn cười rồi nhìn Vệ Tông, "Vệ Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có thể liên lạc với Lý Thánh Hiên, nếu ngươi muốn tìm hắn giúp đỡ, cứ nói một tiếng, ta sẽ liên lạc ngay." "Không cần đâu." Vệ Tông lắc đầu, nói, "Tuy cùng xuất thân từ kiếm giới, nhưng ta với hắn quan hệ vốn bình thường, không thể nói là có giao tình gì, cho nên, thôi đi, ta không muốn vô duyên vô cớ nợ một nhân tình, chỉ cần mấy người chúng ta là đủ rồi." Dù Vệ Tông hiểu rõ Lý Thánh Hiên, nếu Vệ Tông thật sự mở miệng cầu cứu, Lý Thánh Hiên rất có thể sẽ đồng ý ra tay, nhưng như Vệ Tông đã nói, hắn không muốn nợ ai nhân tình. "Vậy à, hơi đáng tiếc." Huyết Hải Thái Tử giang tay ra, thở dài, "Không có gì đáng tiếc cả." Vệ Tông sắc mặt rất bình thản, tiện thể chuyển chủ đề, không tiếp tục xoắn xuýt về Lý Thánh Hiên. "Chúng ta khi nào lên đường?" Huyết Hải Thái Tử nói, "Ta đến là để hỗ trợ, đương nhiên phải nghe các ngươi nói khi nào khởi hành thì khi đó khởi hành." Nghe hắn nói, Vệ Tông và Thu Huyền Tình liếc nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương, "Vậy thì đương nhiên, càng nhanh càng tốt, chúng ta khởi hành ngay." Một lát sau, ba luồng khí tức cường hãn rời khỏi Vũ Đế Thành, bắt đầu bay về phía xa xăm vô tận, không sử dụng phi toa, ba người vẫn là dùng nhục thân vượt qua. "Vệ Tông, tốc độ của ngươi không tệ đấy." Huyết Hải Thái Tử hơi ngạc nhiên liếc nhìn Vệ Tông, rõ ràng Vệ Tông tu vi thấp nhất trong bọn họ, nhưng tốc độ không hề chậm, "Ta đã vận dụng tầng 5 tốc độ rồi, ngươi mà vẫn có thể theo kịp." Chậc chậc, Huyết Hải Thái Tử tán thưởng hai tiếng, thấy Vệ Tông không chỉ theo kịp mà còn rất dễ dàng. "Đương nhiên, thực lực của Vệ Tông tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi." Vệ Tông còn chưa kịp mở miệng, Thu Huyền Tình đã hừ lạnh nói, "Chẳng qua bây giờ tu vi đạo tác của Vệ Tông hơi thấp một chút, đợi đến khi tu vi đạo tác của hắn tăng lên, còn có chuyện gì của ngươi? Đến lúc đó, ta nghĩ có lẽ hắn có khả năng khiêu chiến vị trí Vũ Đế." "À, cái này." Thu Huyền Tình đánh giá Vệ Tông cao như vậy, ngược lại khiến Huyết Hải Thái Tử kinh ngạc cả kinh, nếu nói Vệ Tông có thể trở thành một thành viên trong yêu nghiệt bảng, Huyết Hải Thái Tử không có gì bất ngờ, vì đây là chuyện hiển nhiên, không ai có thể nghi ngờ. Nhưng, muốn nói Vệ Tông đến lúc đó có thể khiêu chiến Vũ Đế, điều này, có vẻ không thể nào. Tiếp xúc với Vũ Đế lâu như vậy, Huyết Hải Thái Tử cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch lớn như vực thẳm giữa mình và Vũ Đế. Không hề nhỏ chút nào, bất kể hắn cố gắng thế nào, vẫn thấy bóng dáng Vũ Đế ở phía trước mình, thậm chí càng ngày càng xa. Thật là tuyệt vọng, Huyết Hải Thái Tử không cho rằng có ai ở bước thứ hai có thể chống lại Vũ Đế. Nói cách khác, Vũ Đế là người mạnh nhất bước thứ hai, không có ai thứ hai. Điểm này Thu Huyền Tình cũng phải biết, vậy tại sao nàng vẫn tin tưởng Vệ Tông đến vậy? Đây là điều Huyết Hải Thái Tử không hiểu nhất, chẳng lẽ nói, Vệ Tông thật sự có tiềm chất như vậy? Hay là, trên người Vệ Tông có át chủ bài bí mật nào đó mà khiến Thu Huyền Tình tin phục như vậy? Mang theo sự khó hiểu, Huyết Hải Thái Tử nhìn về phía Thu Huyền Tình, lúc này, ngược lại là Vệ Tông lắc đầu, "Vũ Đế các hạ, quả thực là vô cùng mạnh mẽ, gần như đạt đến giới hạn của bước thứ hai. Ta chưa thấy ai có thể đối đầu được với hắn." Lời này cho thấy Vệ Tông đánh giá Vũ Đế vô cùng cao. Cần biết, phạm trù bước thứ hai mà hắn nói không chỉ là những gì thấy được ở kiếp này, mà còn bao gồm cả những gì thấy được ở kiếp trước. Trong những tồn tại mạnh mẽ đã đạt đến chủ tể cảnh, ở bước thứ hai cũng rất khó đối đầu với Vũ Đế. Thậm chí cả Vệ Tông ở kiếp trước, nếu đánh nhau thật sự e rằng cũng có chút khó khăn. Phần thắng không cao, về phần tại sao lại như vậy, là vì Vệ Tông phát hiện, Vũ Đế thực tế đã đi một con đường khác. Mặc dù trên đạo tác đã chạy đến đỉnh phong của bước thứ hai, cách bước thứ ba chỉ một bước chân, nhưng đối phương không hề bước qua, mà cứ ở mãi bước thứ hai, là không vượt qua được sao? Vệ Tông cảm thấy không phải, Vũ Đế cứ ở mãi bước thứ hai, có lẽ là có mưu cầu lớn hơn. Chương 1237, mặt nạ. Ba ngày sau, Thiên Địa Sơn Trang là đại bản doanh của Thẩm Luyện, bên trong tập hợp không ít cường giả trẻ tuổi, cũng là dựa vào danh tiếng của Thẩm Luyện mà tụ tập dưới trướng hắn. Mặc hắn điều động, Huyết Hải Thái Tử nói, Vệ Tông nghĩ ngợi, giống như Vũ Đế thành. Ừm, cũng có thể nói vậy, bản chất của cả hai là như nhau. Huyết Hải Thái Tử không phản đối, chỉ bổ sung, chỉ có điều, Thiên Địa Sơn Trang yếu hơn Vũ Đế thành rất nhiều, cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Hiểu rồi, Vệ Tông gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, dựa theo tọa độ mà Vũ Đế đã cho, Thiên Địa Sơn Trang ở ngay phía trước không xa. Huyết Hải Thái Tử vẫy tay trên lệnh bài truyền âm, rồi quay sang Vệ Tông nói, Vệ Tông, Hùng Liệt đã đến rồi, chúng ta đi gặp hắn trước. Được, mấy người đổi hướng, rất nhanh, ở một tiểu thế giới gần đó, bọn họ gặp Hùng Liệt, đúng như lời đồn, Hùng Liệt thân hình cực kỳ cường tráng, đứng ở đó như một ngọn núi, bản thân hắn là một cường giả lấy sức mạnh nhập đạo. Sức mạnh vô song, khí thế kinh người, ha ha, vị này chính là Vệ Tông huynh đệ à, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Vệ Tông và những người khác vừa đến, liền thấy Hùng Liệt cười ha hả đi về phía bọn họ. Giọng nói như sấm nổ, ầm ầm, toàn bộ tiểu thế giới đều rung chuyển, thật đáng sợ, Hùng Liệt các hạ. Vệ Tông nghiêng đầu, là ta. Hùng Liệt cười lớn đến trước mặt Vệ Tông, sau đó cho hắn một cái ôm gấu thật mạnh, rồi vỗ hai cái vào lưng hắn, âm thanh bịch bịch khiến Huyết Hải Thái Tử và Thu Huyền Tình giật mình. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn thản nhiên như không có gì, thể trạng tốt đấy. Sau khi buông Vệ Tông ra, Hùng Liệt không khỏi giơ ngón tay cái với Vệ Tông, thể trạng này so với chính mình cũng không yếu hơn là mấy. Này, Hùng Liệt, đây là ân nhân cứu mạng của em trai ngươi đấy, ngươi lại đối xử với hắn như vậy. Một bên, Huyết Hải Thái Tử liếc Hùng Liệt, ha ha, là lỗi của ta, suýt chút nữa quên mất. Hùng Liệt cười ha hà, sau đó thu lại nụ cười, trịnh trọng nói với Vệ Tông, chuyện ngươi cứu em trai ta trước đây, ta ở đây xin cảm ơn trước, để bày tỏ lòng cảm ơn. Các ngươi muốn đối phó với tên Hàn Lạc kia, ta nhất định sẽ toàn lực ra tay, ai chống cự thì giết người đó. Thẩm Luyện cũng không dễ giết đâu. Huyết Hải Thái Tử nhếch miệng cười, chẳng phải còn có các ngươi sao, ba người chúng ta còn sợ không giết được một mình Thẩm Luyện hắn. Hùng Bá khinh thường nói, cũng đúng. Huyết Hải Thái Tử cười nói, đến lúc đó có lẽ không cần chúng ta ra tay, thấy ba người chúng ta đến, có lẽ Thẩm Luyện sẽ sợ, trực tiếp ngoan ngoãn giao Hàn Lạc ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng không phải không thể. Hùng Liệt cũng cười hắc hắc, tuy hai người đều rất tự tin, nhưng Vệ Tông luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Được rồi, hai người đừng nói nhảm nữa, lên kế hoạch đi. Thấy hai người chẳng thèm để ý đến mình, Thu Huyền Tình cau mày nói, còn cần kế hoạch gì, cứ giết thẳng đến là được. Hùng Liệt có vẻ không đợi được nữa, hắn thấy với thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép, không cần đến mấy cái kế hoạch gì. Nhưng Thu Huyền Tình căn bản không thèm nhìn hắn, mà chuyển ánh mắt sang Huyết Hải Thái Tử và Vệ Tông. Hùng Liệt gia hỏa này là một tên cuồng võ, trong đầu toàn cơ bắp, nói chuyện với hắn không thông. Kế hoạch vẫn cần. Huyết Hải Thái Tử thu lại nụ cười trên mặt, mang theo chút ý vị nói, thực tế nếu Thẩm Luyện bọn họ chọn liều mạng với chúng ta thì chúng ta thật sự không sợ, sợ là bọn họ không liều, bỏ lại Thiên Địa Sơn Trang mà chạy, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Lần này đánh rắn động cỏ, sau này nếu bọn chúng cố tình ẩn mình thì cho dù là Vũ Đế Thành cũng khó tìm ra tung tích của bọn chúng. Thẩm Luyện thật sự sẽ vì hai người kia mà làm đến mức đó sao? Hùng Liệt có chút không hiểu, cái này khó mà nói chắc được, dù sao hai người dù sao cũng xuất thân từ thế lực lớn, nếu chịu trả giá cao thì một cái Thiên Địa Sơn Trang cũng không đáng gì. Huyết Hải Thái Tử ngược lại là nhìn thấu đáo hơn, cho nên kế hoạch vẫn cần. Phiền phức, Hùng Liệt gãi đầu, thôi mấy chuyện nghĩ cách cứ giao cho các ngươi, ta không nhúng vào, các ngươi khi nào kế hoạch xong thì nói cho ta biết. Với những kẻ lỗ mãng đầu óc toàn cơ bắp như Hùng Liệt, việc động não thật sự không thích hợp với hắn. Lên kế hoạch đi. Khóe miệng Huyết Hải Thái Tử nở một nụ cười có chút thú vị nói, theo ta biết bây giờ Thiên Địa Sơn Trang đang triệu tập nhân thủ, hình như có mưu đồ gì đó, ta nghĩ trong chúng ta có thể cho một người trà trộn vào, sau đó trong ứng ngoài hợp. Vừa nói hắn vừa nhìn những người khác, trà trộn vào sao có thể? Hùng Liệt kêu lên, chúng ta chắc chắn sẽ bị Thẩm Luyện nhận ra ngay. Đúng vậy, cho nên chắc chắn không thể là chúng ta được. Mang theo nụ cười suy tư, ánh mắt Huyết Hải Thái Tử từ từ chuyển sang người duy nhất không lên tiếng là Vệ Tông. Ta đi ngược lại là có thể, chỉ là Hàn Lạc nhận ra ta. Vệ Tông cau mày nói, nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, Độc Cô Thương cũng nhận ra. Không việc gì, ta có biện pháp. Huyết Hải Thái Tử cười cười, sau đó trong tay nhẫn chữ vật tia sáng lóe lên, một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve xuất hiện trên tay hắn. Vạn tượng mặt nạ, chỉ cần đeo nó lên, liền có thể thay đổi thành bất kỳ khuôn mặt nào. Vừa nói, Huyết Hải Thái Tử đưa vạn tượng mặt nạ trong tay cho Vệ Tông. Tới, có muốn thử một chút hay không? Vệ Tông nhận lấy, cũng không trực tiếp thử, mà có chút khó hiểu nói, có thứ đồ tốt này, làm gì nhất định muốn ta đi? Từ vừa rồi hắn đã nhìn ra, Huyết Hải Thái tử một mực cổ động hắn đi tới, người cùng chúng ta không giống nhau, trên người chúng ta khí tức quá đặc thù, cho dù có vạn tượng mặt nạ, cũng chỉ có thể thay đổi mặt mũi, mà khí tức thì không sửa được, nhưng ngươi không giống, nghe Uyển Tình muội tử nói qua, ngươi có một môn công pháp rất thần kỳ, có thể ẩn nấp hết khí tức, hoàn toàn biến thành một người khác, phải không? Huyết Hải Thái tử nói, chính là Tiềm Long Quyết của Vệ Tông. Tiềm Long Quyết này Vệ Tông kiếp trước khi còn là kiếm chủ, trong lúc rảnh rỗi sáng tạo, kỳ thực không có mấy chỗ dụng võ, không ngờ ở kiếp này lại dùng đến, có Tiềm Long Quyết, thêm cái vạn tượng mặt nạ, chắc chắn đủ để Vệ Tông trà trộn vào, thậm chí, chỉ cần Vệ Tông không xuất thủ, sẽ không bị lộ thân phận, cho nên, trong ánh mắt mong chờ của mấy người, Vệ Tông vẫn chậm rãi gật đầu, tốt, ta đi, bất quá ta đến lúc đó liên lạc với các ngươi thế nào. Chương 1238, nghe ngóng, dựa vào cái này, Huyết Hải Thái tử lại ném Huyết Hải lệnh cho Vệ Tông. Sau đó nói, Vệ Tông, chỉ cần ngươi bóp nát Huyết Hải lệnh, bên ta sẽ lập tức nhận được tin tức, sau đó chạy đến trợ giúp. Bất quá, cơ hội chỉ có một lần, ngươi tốt nhất nắm lấy thời cơ. Biết, thu hồi Huyết Hải lệnh, tiếp đó đeo vạn tượng mặt nạ, tùy tiện biến thành một bộ mặt mũi bình thường. Vệ Tông bay về hướng Thiên Địa Sơn Trang, tình báo của Huyết Hải Thái tử rất chính xác, Thiên Địa Sơn Trang đúng là đang chiêu mộ nhân thủ, nên đối với các võ giả bên ngoài đến không thẩm tra nhiều đã để bọn họ vào sơn trang. Vệ Tông đi theo các võ giả khác, lẫn vào trong đó, mặt hắn bây giờ phổ thông, khí tức trên người cũng không hoàn toàn ẩn nấp, mà duy trì ở mức hai thành đạo tắc. Đương nhiên, đây vốn là trình độ đạo tắc của hắn, hai thành đạo tắc, ở đây đã là nhóm rất yếu, nên cơ bản không ai chú ý Vệ Tông. Kẻ yếu như vậy, không có gì đáng chú ý, cho nên, dọc đường xuôi gió xuôi nước, Vệ Tông tiến vào nội bộ sơn trang, phía trước nhất, xung quanh nhà cửa mọc lên như rừng, là nơi ở của các võ giả sơn trang, đi thẳng phía trước là một tòa phòng nghị sự rất lớn. Không ít võ giả đang đi đến đó, Vệ Tông giữ vẻ trầm mặc, cùng mọi người đi đến nơi đó, rất nhanh, Vệ Tông đến trước cửa phòng nghị sự, khi hắn định bước vào, đột nhiên sau lưng truyền đến một lực lượng khổng lồ, một bàn tay đặt lên vai hắn, kéo hắn lại phía sau, đạo tắc năm thành, Vệ Tông trong nháy mắt phán đoán được tu vi của người túm mình. Vốn dĩ với thực lực của Vệ Tông, có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay này, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, thực lực mình biểu lộ ra có hạn, ngược lại không thể quá khoa trương, cho nên, Vệ Tông không phản kháng. Mặc cho bàn tay đó kéo đi, ngươi vào đó làm gì? Không có mắt à? Người lên tiếng là một thanh niên mặc ngân bào trắng. Hắn liếc nhìn Vệ Tông, khinh thường nói, phía trước là nơi Thẩm công tử chiêu đãi khách quý, ngươi nghĩ ai cũng vào được chắc? Vệ Tông ngẩn người, hắn nhìn xung quanh, quả nhiên, phần lớn người cũng đứng ở bên ngoài, chỉ có một bộ phận thực lực mạnh mới đi vào. Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm sao trà trộn vào, không chú ý đến chuyện này, người thanh niên ngân bào vẫn không buông tha, chỉ vào phòng nghị sự nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ở trong đó chỉ có cường giả đạo tắc bảy thành trở lên mới vào được. Chút thực lực đó của ngươi, không phải ta níu lại, vào đó chắc bị người đánh ra. Thanh niên này thái độ không tốt lắm, nhưng tâm địa không tệ, cho nên, Vệ Tông không trách hắn, chỉ chắp tay nói, như vậy, đa tạ huynh đài, hắn tỏ ra rất cảm kích, đồng thời vỗ ngực, tựa hồ thật sự rất sợ hãi, nói lời cảm tạ cũng không cần. Thanh niên khoát tay, sau này không được lỗ mãng như thế nữa. Huynh đài dạy phải, Vệ Tông lại chắp tay, ngươi đừng huynh đài, ta tên Hạ Diễn. Còn ngươi, ếch, Vệ Tông ngẩn người, sau đó nói, tại Hạ Tần, Tề Tung. Vệ Tông vốn định vô ý thức nói Tần Tông, nhưng nhớ ra cái tên giả này hình như dùng trước mặt Hàn Lạc rồi. Thế là tạm thời đổi thành Tề Tung, Tề Tung, tên kỳ cục. Hạ Diễn nhíu mày, cũng không để ý nhiều. Đúng, Hạ Huynh, thấy Hạ Diễn có vẻ biết rõ nơi này, Vệ Tông tự nhiên không bỏ qua cơ hội thu thập tin tức. Thế là, hắn kéo Hạ Diễn lại, nhỏ giọng nói, Hạ Huynh, ngươi có biết chúng ta ở đây chờ là vì cái gì không? Ngươi không biết sao? Hạ Diễn có chút kỳ quái liếc Vệ Tông, thấy ánh mắt hắn hơi lạ, Vệ Tông lập tức phản ứng, mình có thể đã bỏ lỡ thông tin gì, nghe nói là một bí cảnh rất lớn, nơi đó quá lớn, người của Thiên Địa Sơn Trang cũng không tìm hết, cho nên mới chiêu mộ nhân thủ, chúng ta đến đây cũng vì danh tiếng của bí cảnh này. Sao, Tề Huynh, ngươi không biết sao? Hạ Diễn nhìn Vệ Tông có chút kỳ lạ, nói, ngươi không biết tin tức này, tới đây làm gì? À cái này, Vệ Tông làm sao biết được, Huyết Hải Thái tử chỉ nói Thẩm Luyện đang chiêu mộ nhân thủ. Không nói chiêu mộ để làm gì, nên Vệ Tông cũng mơ hồ. Lúc này, thấy Hạ Diễn nhìn mình khó hiểu, Vệ Tông phản ứng rất nhanh, hắn cười ha hả nói, ha ha, thì ra là thế, kỳ thực ta chỉ là một võ giả đi ngang qua, thấy bên này tụ tập đông người nên đến, thì ra còn có chuyện như vậy, ha ha. Nghe Vệ Tông nói vậy, Hạ Diễn lập tức hiểu rõ, hắn không nghi ngờ lời Vệ Tông, nhìn thực lực đạo tắc hai thành của Vệ Tông thì hiểu, chắc là thấy náo nhiệt nên xông vào, Tề Huynh, người thật là liều lĩnh, lỗ mãng. Hạ Diễn lắc đầu, với thực lực đạo tắc hai thành của ngươi, muốn vào bí cảnh này hơi nguy hiểm, ta nếu là ngươi, nên nhân lúc bây giờ đi nhanh đi. Vệ Tông cười hắc hắc, Hạ Huynh, đã biết có bí cảnh, sao ta có thể đi thẳng được? Thực lực của ta tuy yếu, nhưng chưa chắc không thể tìm được lợi lộc gì, nên vẫn muốn liều một phen. Tính toán, tùy ngươi. Hạ Diễn lắc đầu, hắn và Vệ Tông cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu đối phương không nghe khuyên, hắn cũng không nói nhiều. Hai người suy cho cùng cũng chỉ là người xa lạ, thấy Hạ Diễn không có hứng thú nói chuyện nữa, định đi, nhưng Vệ Tông không định bỏ qua. Hắn kéo Hạ Diễn lại, nhỏ giọng nói, Hạ huynh, ta còn một vấn đề, là, ngươi có biết trong phòng nghị sự, ngoài Thẩm công tử, còn có cường giả nào không? Nói xong, hắn chỉ vào hướng phòng nghị sự, Vệ Tông rất muốn biết Hàn Lạc và Độc Cô Thương đang ở đâu. Theo lý, chỉ cần mở tâm nhãn, vị trí của tất cả mọi người sẽ hiện ra trong thức hải của Vệ Tông. Nhưng bây giờ Vệ Tông không dám mở tâm nhãn, sau lần trước bị Võ Đế đuổi ra khỏi trạng thái tâm nhãn. Vệ Tông rất cẩn thận khi mở tâm nhãn. Tâm nhãn tuy mạnh, nhưng đối với một số yêu nghiệt cực kỳ mạnh mẽ, không phải là không cảm nhận được, nếu mở tâm nhãn mà lộ vị trí thì mất nhiều hơn được. Cho nên, không mở tâm nhãn, tự nhiên chỉ có thể dựa vào nghe. Chương 1239, rơi xuống. Chuyện này, sao ta biết rõ được? Hạ Diễn cau mày nói, với lại, cường giả vào đó nhiều như vậy, ta cũng không biết hết được. Không sao, Vệ Tông vội nói, Hạ huynh, người biết ai thì cứ nói. Cái này, Hạ Diễn sờ cằm, rồi nói đến, cũng có mấy người ta biết. Như Vân Hải, Trần Xuyên, còn có người có danh xưng kinh hồng nhất kiếm đại dương mênh mông. Cùng với, Hạ Diễn vừa nhớ lại, vừa nói ra vài cái tên, mấy người này Vệ Tông chưa từng nghe, nhưng không cản trở hắn tỏ ra vẻ nghe rất chăm chú. Còn có Hạ Diệt Dương, nói đến thì, người này là bản gia của ta, cười cười, Hạ Diễn nói, hắn nói xong thì dừng lại, không nói nữa, hết rồi sao, Vệ Tông nhíu mày, Hạ Diễn vừa nói vài tên, nhưng không có Hàn Lạc và Độc Cô Thương, hết rồi, Hạ Diễn gật đầu, người chỉ biết bọn họ thôi sao. Không còn ai khác à? Vệ Tông vẫn không từ bỏ ý định, hỏi tiếp, người ta quen biết, chỉ có mấy vị này, còn người khác, có thể có rất nhiều cường giả, đáng tiếc ta không quen. Đúng, nói đến cường giả, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện thú vị trước đó. Chuyện gì? Vệ Tông rất nhạy cảm hỏi ngay. Hạ Diễn cũng không nghi ngờ, giải thích, là trước khi ngươi đến, ở cửa phòng nghị sự, có một chút xung đột nhỏ, cái người kinh hồng nhất kiếm đại dương mênh mông ta vừa nói ngươi biết chứ. Hắn là cường giả hoành hành ở vực ngoại chiến trường, tu vi đạo tắc viên mãn. Một tay kinh hồng kiếm khiến không biết bao nhiêu người thành vong hồn dưới kiếm hắn. Hạ Diễn không ngừng thổi phồng đại dương mênh mông, Vệ Tông dù trong lòng có chút mất kiên nhẫn, cũng chỉ có thể im lặng nghe. Rồi sao nữa? Tiếp đó, Hạ Diễn cười với Vệ Tông. Tiếp đó, hắn xung đột với một kiếm khách bí ẩn. Người đó, là kiếm khách đáng sợ nhất ta từng thấy. Nói đến đây, trên mặt Hạ Diễn lộ ra vẻ sợ hãi, dường như người đó gây cho hắn không ít kinh hãi. Sát khí trên người hắn, đậm đặc đến không tưởng tượng được. Lúc đó hắn như cản trở một lối đi mênh mông. Đại dương mênh mông oán trách một câu, ngữ khí không được tốt lắm, rồi thấy người kia quay đầu nhìn đại dương mênh mông một cái. Đại dương mênh mông liền phun máu bay ra ngoài. Sau đó, đại dương mênh mông đương nhiên không phục, cảm thấy mình bị đánh lén, nhanh chóng đứng lên, định dùng chiêu kinh hồng kiếm của mình, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, trước mặt người kia, hắn thậm chí không rút được kiếm ra. Nhắc đến đây, mặt Hạ Diễn toàn là vẻ kinh hãi, đạo tắc viên mãn đại dương mênh mông đã là cường đại đến không tưởng tượng nổi. Nhưng trước mặt thanh niên kia, lại như đứa trẻ bất lực. Sau đó, cả chủ nhân Thiên Địa Sơn Trang, Thẩm công tử cũng kinh động, Thẩm công tử đứng ra, kiếm khách bí ẩn đó mới xem như tha cho đại dương mênh mông. Tuy được tha, nhưng qua chuyện này, đại dương mênh mông cũng coi như mất hết mặt mũi, tuy sau đó hắn cũng vào, nhưng chắc sẽ không được xem trọng. Nói đến đây, Hạ Diễn lắc đầu, như tiếc nuối cho đại dương mênh mông, cũng chỉ vì một câu oán trách mà mất hết mặt mũi, hy vọng tích cóp bao năm tan thành mây khói, thật có chút không đáng. Nhưng khi hắn đang than thở, hắn không nhận ra, mắt Vệ Tông đột ngột sáng lên, đúng vậy, theo miêu tả của Hạ Diễn, kiếm khách bí ẩn ra tay chính là Độc Cô Thương không thể nghi ngờ. Chỉ có hắn mới có sát khí khủng bố như vậy, đồng thời, tu vi của hắn đã nhập đạo, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến đạo tắc viên mãn đại dương mênh mông không rút được kiếm. Thực lực cũng rất khớp, cho nên, nói như vậy, Độc Cô Thương đã vào trong phòng nghị sự, không biết Hàn Lạc bây giờ ở đâu, mục tiêu của Vệ Tông, thực ra vẫn là Hàn Lạc, đúng, Tề huynh, nhắc đến kiếm khách bí ẩn đó, Hạ Diễn bỗng có hứng. Hắn nhỏ giọng nói với Vệ Tông, ta có một suy đoán, thực ra kiếm khách bí ẩn đó, chính là kiếm hoàng Lý Thánh Hiên mới nổi trong truyền thuyết. Hắn thần thần bí bí, dường như không thấy vẻ im lặng của Vệ Tông, mà hưng phấn nói, ngươi nghĩ xem, kiếm tu mạnh như vậy vốn là ít, lại còn khiến Thẩm công tử tự mình đứng ra, e là chỉ có kiếm hoàng trong bảng yêu nghiệt, chậc chậc, không ngờ kiếm hoàng cũng ở đây. Suy đoán xong, Hạ Diễn thực sự đã tin, Vệ Tông đương nhiên không nói cho hắn biết chân tướng, thế là đành phải nhẫn nại nói, phải không, cũng có khả năng. Chỉ là, bên cạnh kiếm khách bí ẩn đó, có người khác không? Người khác, người nào khác? Hạ Diễn mặt mơ hồ, chính là, một người cao gầy, lưng đeo cự kiếm, Vệ Tông miêu tả hình tượng Hàn Lạc cho Hạ Diễn, nhưng rất tiếc, Vệ Tông nói xong, Hạ Diễn chỉ lắc đầu, Vệ huynh, người ngươi nói, ta thật sự chưa từng thấy. Không có, Vệ Tông nhíu mày, biết rằng không thu được gì từ Hạ Diễn. Vệ Tông không dây dưa nữa, nói lời cảm tạ rồi quay người định đi. Nhưng lúc này, giọng Hạ Diễn vang lên sau lưng hắn. Tề huynh, nếu ngươi muốn tìm người, có thể đến một chỗ. Chỗ nào? Vệ Tông vội xoay người, trong mắt lóe lên tia sáng. Bên kia, Hạ Diễn chỉ một hướng, rồi nói, theo ta biết, những võ giả bình thường, hoặc là đi đến phòng nghị sự, hoặc là không vào được, có thể đang ở đằng kia, đó là phía sau núi của Thiên Địa Sơn Trang, không ít võ giả đang tiềm tu ở đó. Theo lý thuyết, hẳn là có khả năng ở bên kia. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó lại hướng về phía Hạ Diễn nói lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm tạ. Quay người rời đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hạ Diễn kỳ thực cũng cảm nhận được một chút không thích hợp. Cái này Vệ Tông thần thần bí bí, một mực hỏi han hắn về một thứ gì đó, cảm giác rất không đúng, nhưng mà dù sao cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không tiện nói gì. Rời khỏi Hạ Diễn, Vệ Tông một đường hướng thẳng đến phía sau núi chạy tới. Hắn có một loại dự cảm, Hàn Lạc tuyệt đối ở bên kia. Kỳ thực, mục tiêu của Vệ Tông chính là Hàn Lạc, hắn muốn tự mình thử xem có thể trực tiếp bắt Hàn Lạc hay không. Nếu có thể trực tiếp bắt Hàn Lạc, cũng không cần phải cùng Độc Cô Thương và Thẩm Luyện cùng chết. Đối với tất cả mọi người đều tốt, Vệ Tông như một cơn gió, luồn lách trong đám võ giả, đa số mọi người đều dồn tâm trí vào bí cảnh kia. Cho nên không mấy ai để ý đến Vệ Tông, cứ như vậy, Vệ Tông xuyên qua một đoạn đường, cuối cùng cũng đến gần phía sau núi, chỉ cần vượt qua một cánh cổng lớn phía trước, liền có thể qua đó. Chương 1240, Thẩm Công Tử. Chỉ có điều, ngay khi hắn định đi qua, uy, người lén la lén lút làm gì đó. Một tiếng quát từ sau lưng Vệ Tông vang lên, khiến thân thể Vệ Tông cứng đờ, nhưng rất nhanh, hắn cúi đầu xuống, định làm ngơ, như không nghe thấy mà tiếp tục tiến lên, nhưng một bóng người đã chắn trước mặt hắn, không nghe thấy lời ta nói phải không? Người chắn trước mặt Vệ Tông là một thanh niên vóc người hùng tráng, mái tóc màu đỏ như ngọn lửa, trong mắt lóe lên tia sáng băng lãnh, hắn nhìn Vệ Tông, có chút không có ý tốt, vị huynh đài này, thấy không thể trốn thoát. Vệ Tông thở dài một tiếng, nói, tìm ta có việc sao? Không có việc gì. Thanh niên kia lạnh lùng nói, nhưng phía trước là cấm địa của Thiên Địa Sơn Trang chúng ta. Ngươi một võ giả ngoại lai, đừng hòng đi vào, cho nên, thừa lúc ta hiện tại tâm tình tốt, tốt nhất từ đâu tới thì quay về đó, bằng không thì, thanh niên kia nói được nửa câu, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Trong lòng Vệ Tông thở dài, bị người chặn lại, xem ra kế hoạch lén lút tiến vào của hắn đã tan vỡ. Bất quá, nghĩ lại, Vệ Tông âm thầm đánh giá thanh niên trước mặt một lượt. Đối phương cũng chỉ là đạo tác bảy thành mà thôi, thực lực kém hắn một khoảng xa. Nếu hắn ra tay ngay bây giờ, có lẽ có thể đánh bất ngờ, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Thẩm Luyện, nếu hắn động thủ có thể sẽ gây sự chú ý của Thẩm Luyện. Ngay lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, thanh niên kia thấy Vệ Tông không nhúc nhích, lập tức có chút nổi giận, hắn cho rằng Vệ Tông đang coi thường hắn, không nghe lời phải không? Vậy là ngươi tự tìm. Trong lúc nói chuyện, nguyên lực hùng hậu lập tức từ lòng bàn tay của thanh niên dâng lên, tạo thành một ngọn lửa cực lớn giữa không trung, ngọn lửa đốt nóng không gian xung quanh phát ra những tiếng xèo xèo. Hắn định ra tay với Vệ Tông, nhưng lúc này, dường như thấy động tĩnh ở hướng này, một bóng người đột nhiên từ phía sau núi đi ra, lập tức quát to một tiếng, Yến Huy huynh, ngươi đang làm gì vậy? Nghe tiếng quát từ phía sau truyền đến, thanh niên được gọi là Yến Huy lập tức quay đầu lại. Đồng thời động tác trong tay cũng chậm lại, tạm thời không ra tay, thấy người đến, hắn lập tức thu liễm lực lượng trong tay, có chút kính sợ nói, Hải huynh, sao huynh lại tới đây? Ta cảm nhận được bên này có dao động nguyên lực, nên tới xem một chút, nói xong, Hải Mộc Nhiên đi tới. Ánh mắt dừng trên người Vệ Tông, vị này là, Hải huynh, là như vậy, Yến Huy vội vàng nói, tiểu tử này không biết chuyện gì, đi tới phía sau núi của chúng ta bảo hắn đi, hắn không đi, cho nên bất đắc dĩ ta mới ra tay định đuổi hắn. Có chuyện này sao? Hải Mộc Nhiên nhìn Vệ Tông, ánh mắt mang theo chút xem xét, hắn quan sát tỉ mỉ Vệ Tông, dường như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, chỉ tiếc, Vệ Tông đã vận dụng Tiềm Long Quyết, thêm vào có mặt nạ vạn tượng che chắn, Hải Mộc Nhiên căn bản không thể phát hiện điều gì bất thường. Vì huynh đài, ta chỉ là nhất thời lỡ đường đến đây thôi, nếu đây là cấm địa của Quý Sơn Trang, không cho người ngoài đặt chân, vậy ta nghĩ ta nên rời đi, nghĩ ngợi, Vệ Tông vẫn quyết định rời đi, sự việc đã bị làm lớn chuyện, hắn đã mất cơ hội ra tay, chưa kể gì khác, thanh niên tên Hải huynh này, thực lực đã gần đạo tu vi, không kém Hàn Lạc, Vệ Tông muốn đánh úp hắn một cách bất ngờ rất khó. Cho nên, thấy việc không thể làm, Vệ Tông chuẩn bị rời đi, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, Hải Mộc Nhiên nhìn bóng lưng Vệ Tông, nheo mắt lại. Hắn đột nhiên nói, huynh đệ, chờ một chút, bị gọi lại đột ngột, Vệ Tông khựng bước, trong lòng run lên, phản ứng đầu tiên của hắn là bị phát hiện thân phận. Vì vậy, khi chậm rãi xoay người lại, tất cả nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông đều được điều động. Đồng thời bất diệt kiếm thể cũng âm thầm vận chuyển, cả người hắn đã trong tư thế sẵn sàng, một khi thấy có gì không ổn, lập tức sẽ ra tay. Lúc này, không còn cách nào khác, nhưng sự tình rõ ràng không phải như hắn tưởng tượng. Hải Mộc Nhiên cười ha hà, nói, huyết đài, không cần khẩn trương vậy chứ, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Sự việc gì? Vệ Tông vẫn rất cảnh giác, linh cảm mách bảo hắn đối phương chắc chắn không có ý tốt. Rất đơn giản, vì nếu là việc tốt chính hắn đã làm, cần gì tìm đến Vệ Tông? Vì thế, Vệ Tông vô thức định từ chối, chỉ là một việc nhỏ thôi, dường như không để ý đến sắc mặt Vệ Tông. Hải Mộc Nhiên lấy ra một ngọc giản, sau đó ném cho Vệ Tông. Đây là tin tức vừa mới do thám tử của Sơn Trang ta thu được. Hy vọng ngươi có thể mang đến phòng nghị sự giao cho Thẩm công tử. Đón lấy ngọc giản, Vệ Tông định cự tuyệt, nhưng đột nhiên nuốt lời. Dù biết có thể không phải chuyện tốt, nhưng nhờ cơ hội này, hắn có thể quang minh chính đại tiến vào phòng nghị sự. Cho nên đây là một cơ hội tốt. Thế nên, Vệ Tông cũng không hỏi vì sao, xoay người liền đi. Sau khi Vệ Tông biến mất, Yến Huy có chút không hiểu hỏi Hải Mộc Nhiên. Hải huynh, một việc nhỏ như vậy, vì sao lại nhờ hắn đi tới? Tiểu tử này cũng không phải người của chúng ta, chính vì hắn không phải người của chúng ta, nên mới để hắn đi. Hải Mộc Nhiên cười nói, thông tin bên trong ta đã xem, cũng không phải là tin tức tốt, đến lúc đó công tử sẽ nổi trận lôi đình, người đưa tin nhất định sẽ gặp họa. Vì vậy, vì sao tìm hắn, ngươi hiểu rồi chứ, thì ra là thế. Yến Huy trợn to mắt, thì ra tiểu tử này chỉ là kẻ thế mạng, ai? Hải Mộc Nhiên thở dài, chắp tay sau lưng quay trở lại phía sau núi, nếu không phải đám người các ngươi nghe tin này mà không ai muốn đi, ta cũng không cần phải tìm đến tiểu tử này. Cầm ngọc giản, dù biết có chút không đúng, nhưng để có thể vào phòng nghị sự, Vệ Tông cũng không nói gì. Lần này, khi đi tới phòng nghị sự, không ai ngăn cản, Vệ Tông sải bước đi vào. Đúng như Hạ Diễn nói, những người có thể vào phòng nghị sự đều ít nhất là đạo tác 7 thành trở lên. Cho nên, khi một võ giả đạo tác 2 thành như Vệ Tông tiến vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Vệ Tông, những người đang nói chuyện ở phía trước cũng từ từ dừng lại. Ánh mắt chậm rãi nhìn Vệ Tông, tĩnh. Không khí trong nháy mắt lâm vào yên lặng, nếu là người bình thường, thấy cảnh này, e là đã sớm hốt hoảng luống cuống, nhưng Vệ Tông là hạng người nào? Hắn bình thản ung dung, như không thấy ánh mắt của mọi người, sải bước đi đến trước mặt người ở phía trước nhất, đó là một thanh niên cao ngạo, nếu không đoán sai, người này chính là Thẩm Luyện, Thẩm công tử. Chương 1241, tin tức. Bên cạnh hắn không xa, còn có một bóng người rất quen thuộc với Vệ Tông, Độc Cô Thương, hắn đang hứng thú nhìn Vệ Tông đi lên, ánh mắt không ngừng lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cho ngươi một câu nói rõ lý do tiến vào. Thẩm Luyện nói rất lạnh nhạt, cũng không mang theo một chút sát khí nào, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Nói lý do ngươi đến đây, nếu lý do không làm ta hài lòng, thì đi chết. Đó chính là sự bá đạo của Thẩm Luyện. Đương nhiên, là một trong 10 yêu nghiệt của vực ngoại chiến trường. Hắn tự nhiên có tư bản để bá đạo. Nghe vậy, Vệ Tông không hề hoang mang, lấy ngọc giản từ trong nhẫn chữ đồ ra, rồi đưa đến trước mặt Thẩm Luyện. Thẩm công tử, đây là một võ giả họ Hải của Thiên Địa Sơn Trang nhờ ta đưa cho ngài. Nói bên trong có tin tức rất quan trọng, mời ngài xem qua. Hải Mộc Nhiên, Thẩm Luyện nhíu mày, có tin tức mà Hải Mộc Nhiên không tự mình đưa đến, lại tìm một người ngoài mang tới là có ý gì? Dù có chút khó hiểu, nhưng Thẩm Luyện vẫn nhanh chóng nhận lấy ngọc giản từ tay Vệ Tông. Không nói gì, trực tiếp áp ngọc giản lên trán, bắt đầu đọc tin tức bên trong. Rất nhanh, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, nhưng không phải vui mừng, mà là giận quá hóa cười. Tốt, tốt, dám khi dễ Thiên Địa Sơn Trang ta, đúng là không biết sống chết. Thẩm huynh, sao vậy? Đứng bên cạnh, Độc Cô Thương thấy hắn như vậy, liền tò mò hỏi, tiếp xúc với Thẩm Luyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Luyện như thế. Độc Cô huynh, Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, ném ngọc giản cho Độc Cô Thương, ngươi tự xem đi. Độc Cô Thương cau mày, cũng đặt ngọc giản lên trán. Sau khi xem tin tức bên trong, hắn thở dài, xem ra là chúng ta đã liên lụy Thiên Địa Sơn Trang. Thẩm huynh, huy yên tâm, chúng ta đi ngay, tuyệt đối không để rắc rối của mình ảnh hưởng đến Thiên Địa Sơn Trang. Nói xong, hắn làm bộ định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Luyện lại kéo Độc Cô Thương lại, sắc mặt của hắn trở nên không vui. Độc Cô huynh, ngươi cho rằng ta Thẩm Luyện là kẻ sợ phiền phức sao? Đương nhiên không phải, Độc Cô Thương cười khổ, chỉ là, dù sao bọn họ cũng là tới tìm ta và sư thúc. Nếu để Thiên Địa Sơn Trang gặp nạn, ta và sư thúc cũng áy náy. Không cần như vậy, Thẩm Luyện lạnh giọng nói, bọn chúng tuy mạnh, nhưng Thiên Địa Sơn Trang ta cũng không hề sợ. Độc Cô huynh, ngươi và sư thúc cứ yên tâm ở lại, nếu lúc này ta để các ngươi đi, đến lúc đó những kẻ kia giở trò chuyện này mà truyền ra, Thiên Địa Sơn Trang ta còn mặt mũi nào tồn tại? Vậy nên, cứ nghe ta, nếu Thẩm huynh đã nói vậy, vậy được rồi. Nghe vậy, Độc Cô Thương cũng không kiên trì, vốn dĩ hắn cũng chỉ làm bộ thôi, chỉ có kẻ ngốc mới rời đi vào thời điểm này. Trong tin tức nói, kẻ đến bắt bọn họ có mấy cao thủ yêu nghiệt bảng, một mình hắn không thể đối phó được, vốn dĩ còn trông cậy vào Thẩm Luyện ra tay, nên hắn mới dùng kế lui để tiến. Thẩm huynh, nghe ý huynh nói, dường như huynh có cách đối phó bọn chúng. Độc Cô Thương liếc nhìn mọi người, nhỏ giọng nói, phải biết rằng, trong những kẻ đó, chỉ riêng cao thủ yêu nghiệt bảng đã có 3 người, chúng ta tuy đông người, nhưng trước thực lực tuyệt đối, dường như cũng không có tác dụng bao nhiêu. Độc Cô Thương lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng Thẩm Luyện vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, trong khi hai người đang thì thầm nói chuyện, dường như muốn bàn bạc điều gì đó, những người ở dưới không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, sao mới đưa tin tức tới, Thẩm công tử đã không để ý đến họ, nhìn dáng vẻ của họ, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra, mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, còn Vệ Tông ở phía trước, vì hai người cố tình hạ thấp giọng, thực ra hắn cũng không nghe được gì, nhưng qua biểu hiện của hai người, hắn đã đại khái biết chuyện gì xảy ra, dù mặt không có biểu cảm gì, nhưng lòng Vệ Tông đã lạnh đi, xem ra, tin tức bọn họ vây quét Thiên Địa Sơn Trang đã bị tiết lộ. Không biết rốt cuộc bị tiết lộ thế nào, chẳng lẽ là Võ Đế? Không đúng, hắn không cần làm như thế. Ngay lúc Vệ Tông suy tư, Độc Cô Thương tiếp tục nhỏ giọng nói, Thẩm huynh, nghe huynh nói nãy giờ, huynh dường như không kiêng kỵ mấy người kia. Đương nhiên, Thẩm Luyện cười lạnh, nhưng mà, nghe nói trong số họ có 3 cao thủ yêu nghiệt bảng mà. Thì sao? Thẩm Luyện cười nói, Độc Cô huynh, ngươi tuy không lên được yêu nghiệt bảng, nhưng thực lực của ngươi cũng không kém những cao thủ yêu nghiệt bảng. Thêm cả ta nữa, Độc Cô Thương nhíu mày, nhưng cũng chỉ có 2 người. Không sai, nhưng ngươi quên sao, Thu Huyền Tình bản thân đã bị trọng thương, không thể tính là có thực lực yêu nghiệt bảng được, thương thế của nàng vẫn chưa khỏi sao? Độc Cô Thương kinh ngạc, ta tưởng là nàng đã khỏi rồi chứ. Chưa, Thẩm Luyện khẳng định, cho nên, tình hình hiện tại là 2-2, thêm vào đó Thiên Địa Sơn Trang ta tụ tập đông đảo võ giả. Nói về thực lực, chúng ta còn chiếm ưu thế hơn, không, là chắc chắn chiếm ưu thế mới đúng, nghĩ ngợi, không biết có nên nói hay không. Cuối cùng Thẩm Luyện vẫn hạ quyết tâm nói cho Độc Cô Thương biết quân bài tẩy của mình. Độc Cô huynh, ngươi có biết vì sao ta lại ở tổ kiến sơn trang này không? Thẩm Luyện chỉ xuống mặt đất dưới chân mình, cái này, thứ lỗi cho tại hạ ngu dốt. Độc Cô Thương tự nhiên không biết, đương nhiên, Thẩm Luyện cũng không trông đợi hắn trả lời được. Thẩm Luyện giải thích, thực ra, trước khi ta đến, nơi này có một đại trận không hoàn chỉnh, có thể tụ tập tất cả khí mạch xung quanh. Lúc đó, vì hứng thú, ta đã tốn rất nhiều thời gian để khôi phục hoàn toàn đại trận này. Sau đó ta phát hiện, đây là một trận pháp thượng cổ. Hắn vừa giải thích, Vệ Tông ở một bên vừa nhíu mày quan sát cuộc đối thoại của hai người. Tuy không nghe được âm thanh, nhưng qua biểu tình của hai người, hắn đang cố gắng suy đoán nội dung cuộc nói chuyện. Dường như, Thẩm Luyện nói điều gì đó, sau đó Độc Cô Thương không hiểu cũng có chút tự tin hơn. Lẽ nào, Thẩm Luyện còn có bài tẩy gì hay sao? Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Dù sao, Thiên Địa Sơn Trang chính là địa bàn của Thẩm Luyện, nếu hắn không có bài tẩy mới kỳ quái. Cho nên, sau nhiều năm cải tạo của ta, chỉ cần ta ở trong Sơn Trang, liền sẽ nhận được vô số thiên địa đại thế gia trì. Trận pháp này hội tụ long mạch, đem tất cả đều tập trung vào một mình ta, thực lực của ta sẽ được tăng phúc đến cực hạn. Nói cách khác, ở trong Sơn Trang, dù là Võ Đế đích thân tới, ta đều có lòng tin cùng đánh một trận. Chương 1242, phía sau núi. Đương nhiên, chỉ là có lòng tin giao chiến thôi, chứ không nói là có thể thắng được Võ Đế. Thẩm Luyện vẫn có chút tự biết mình. Tốt, cùng Độc Cô Thương trò chuyện ngắn sau đó, Thẩm Luyện xoay đầu lại, trấn an mọi người một tiếng. Vừa rồi bất quá là xảy ra chút sự cố nhỏ, đã giải quyết, chư vị, chúng ta tiếp tục nhé. Nghe nói chỉ là việc nhỏ, mọi người nhất thời không lo lắng. Tiếp đó, Thẩm Luyện liếc mắt nhìn Vệ Tông trước mặt, tiện tay móc ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho hắn. Thản nhiên nói, Thiên Địa Sơn Trang ta làm việc từ trước đến nay công đạo, cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không, đây là thứ ngươi nên nhận được. Vệ Tông nhận nhẫn chữ vật, thần hồn đảo qua bên trong, phát hiện lại có một vạn mai cực phẩm nguyên thạch, chậc chậc, chỉ là đưa tin thôi. Thẩm Luyện tiện tay cho hắn một vạn mai cực phẩm nguyên thạch. Cái này, ra tay thật là hào phóng, không hổ là công tử. Nguyên thạch trắng đến, không cần thì phí, Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhận lấy nguyên thạch, sau đó nói lời cảm tạ một tiếng, quay người rời đi, tin tức hắn đã đưa đến, bản thân hắn không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Hơn nữa, tình huống bên trong hắn đã hiểu rõ, chỉ có Độc Cô Thương ở đó, Hàn Lạc chắc chắn không ở đây, rất có thể đang ở phía sau núi. Lúc Vệ Tông rời đi, Độc Cô Thương vẫn luôn chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Độc Cô huynh, sao vậy? Thẩm Luyện thấy cảnh này, lập tức cũng sững sờ, không rõ Độc Cô Thương có chuyện gì. Độc Cô Thương lắc đầu, trên mặt mang theo chút nghi hoặc, không biết vì sao, gia hỏa này luôn cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Là người quen của ngươi? Thẩm Luyện vội vàng hỏi, có muốn giữ hắn lại không? Cái đó thì không cần. Độc Cô Thương khoát tay một cái nói, rất kỳ quái, là một loại cảm giác không nói ra được. Rõ ràng người này mặc kệ là dung mạo hay là khí tức cũng không có gì khiến ta quen thuộc. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại cho ta một cảm giác quen thuộc. Giống như đã gặp ở đâu đó. Chẳng lẽ là, Thẩm Luyện giật mình, nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ người này là người của Vũ Đế Thành giả mạo trà trộn vào. Phải biết, Vũ Đế Thành có đủ loại thủ đoạn, dịch dung thay đổi khí tức cũng không phải việc khó gì. Chắc không phải, Vũ Đế Thành ta không có người quen. Độc Cô Thương lại phủ nhận. Vậy sao, cách nói này của Độc Cô Thương khiến cả Thẩm Luyện cũng có chút hồ đồ. Thẩm huynh, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần khẩn trương. Nhìn thấy Thẩm Luyện một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, Độc Cô Thương cười nói, ta chỉ là có một loại cảm giác thôi, không đáng tin, nói không chừng chỉ là ảo giác thôi, hoặc có lẽ là ta đã gặp qua người này từ xa ở đâu đó, sau đó không có ấn tượng, cũng có thể, ngươi nói cũng có lý. Thẩm Luyện gật đầu, sau đó nói, bất quá, lời nói vừa rồi của ngươi, ngược lại nhắc nhở ta một việc. Cái gì? Đó chính là thiên địa sơn trang của chúng ta có chút quá buông lỏng. Nếu thật sự có người của Vũ Đế Thành trà trộn vào, vậy thì không ổn. Thẩm Luyện mặt đầy ngưng trọng nói, vậy Thẩm huynh ngươi định làm thế nào? Độc Cô Thương có chút hiếu kỳ, phong bế sơn trang. Thẩm Luyện nghiêm mặt nói, không tiếp nhận thêm người từ bên ngoài, đồng thời tạm thời phong bế sơn trang, người đã vào thì trong thời gian ngắn đừng nghĩ đi ra. Đồng thời mở kết giới, ngay cả đưa tin cũng không cách nào bay ra. Cứ như vậy, dù thật sự có người của Vũ Đế Thành trà trộn vào, hắn cũng không cách nào làm gì. Thế nhưng như vậy, những người khác sẽ đồng ý. Độc Cô Thương nhíu mày nhìn mọi người một lượt, đa phần đều là võ giả từ nơi khác đến, trong đó không thiếu cường giả. Nếu Thẩm Luyện muốn phong bế sơn trang, tương đương với việc vây bọn họ ở đây, số người này sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, trước mặt lợi ích đủ lớn, bọn họ sẽ không phản đối. Thẩm Luyện thản nhiên nhìn Độc Cô Thương một cái, tiếp đó chuyển ánh mắt lên người mọi người. Chư vị, rời khỏi phòng nghị sự. Vệ Tông tự nhiên không biết sau khi hắn đi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thẩm Luyện sắp phong bế sơn trang, bây giờ nên làm gì. Vệ Tông đột nhiên có chút đau đầu, hắn có chút mất đi mục tiêu. Trước đó Huyết Hải Thái Tử bảo hắn đến đây, cũng không cho một nhiệm vụ cụ thể, chỉ bảo hắn đến tìm hiểu. Nhưng bây giờ, ngoài việc xác nhận vị trí của Độc Cô Thương và những người khác, Vệ Tông cũng không thăm dò được gì. Chẳng lẽ bây giờ liền bóp nát Huyết Hải lệnh để Huyết Hải Thái Tử bọn họ chạy tới? Giống như cũng không cần thiết. Vệ Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao, bất kể thế nào, đến đây một chuyến cũng không thể tay không trở về, cũng nên tìm hiểu chút gì đó. Nếu không, hắn tới đây làm gì? Trực tiếp đi cùng Huyết Hải Thái Tử bọn người là được. Cứ như vậy, vừa trầm tư, Vệ Tông bất chi bất giác lại đến phía sau núi. Lại là ngươi? Thấy hắn nhàn nhã đi tới, Yến Huy canh giữ ở chỗ này lập tức nhíu mày, nhanh chóng chắn trước người Vệ Tông. Tiểu tử, lần trước chưa cho ngươi giáo huấn, khiến ngươi gan lớn đúng không? Đem lời ta nói xem như gió thoảng bên tai. Huyết Đài, đừng hiểu lầm, Vệ Tông thật sự không có ý định va chạm với hắn. Thế là giang tay ra nói, nghe ta nói, ta chỉ là đến báo cáo lại. Báo cáo cái gì? Yến Huy cau mày. Vệ Tông nói, trước đó, vị hải huynh kia không phải bảo ta đưa thêm ngọc giản cho Thẩm công tử sao? Ta làm theo, đến báo cáo lại chút tin tức. Chẳng lẽ Thẩm công tử có dặn dò gì sao? Nghe lời Vệ Tông nói, Yến Huy không khỏi nghĩ đến điểm này. Thế là, hắn liếc Vệ Tông một cái, nói, vậy à, vậy ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp hải huynh. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đi vào phía sau núi đừng có nói nhảm, đừng có nhìn đông nhìn tây, trong đó toàn là những cường giả đang bế quan, ai cũng không phải người ngươi có thể trêu chọc. Hơn nữa, bọn họ không giống như ta có tính tình tốt, còn chịu giảng đạo lý cho ngươi, có người tính khí nóng nảy, sợ không phải trực tiếp xông lên xé xác ngươi. Biết rồi, biết rồi, Vệ Tông vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể vào phía sau núi là được. Còn Yến Huy nói những cái kia, Vệ Tông căn bản không để trong lòng, xé xác hắn, nói đùa, chọc giận Vệ Tông lên, ai xé xác ai còn chưa biết đâu. Đương nhiên, những lời này Vệ Tông chắc chắn sẽ không nói ra trước mặt Yến Huy. Hắn im lặng, một đường theo chân Yến Huy, đi vào phía sau núi, giống như Yến Huy nói, trong này quả thật có rất nhiều cường giả bế quan, từng người khí tức hùng hậu, cường hoành không thể tưởng tượng nổi, thấy có khí tức lạ đi vào, tất cả bọn họ đều mở mắt, dục dịch, bất quá, thấy Yến Huy dẫn đường, bọn họ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, dừng lại ý định dục dịch. Đám gia hỏa này, trong lòng Vệ Tông cười lạnh, rất nhanh, đi qua một khoảng cách, Yến Huy dẫn Vệ Tông, tìm đến Hải Mộc Nhiên cũng đang nhắm mắt tu luyện. Chương 1243, Thẩm tiểu thư. Là ngươi? Hải Mộc Nhiên mở mắt, thấy Vệ Tông có chút kinh ngạc, ngươi tới làm gì? Không đợi Vệ Tông trả lời, Yến Huy đã nói trước, Hải huynh, tiểu tử này nói hắn đưa ngọc giản cho công tử, sau đó có tin tức gì trở về báo. À, vậy sao? Hải Mộc Nhiên liếc Vệ Tông một cái, công tử nói gì? Hắn không nói gì cả. Vệ Tông trả lời rất dứt khoát. Hải Mộc Nhiên nhất thời trầm mặc, sau đó nhìn Yến Huy một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi mang hắn tới chỉ vì chuyện này? À, cái này, Yến Huy gãi đầu, cũng có chút khó xử. Mẹ nó, lúc nãy tiểu tử này đâu có nói vậy. Huy, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giở trò gian. Sắc mặt Yến Huy lạnh xuống, trở nên có chút bất thiện. À, được, Vệ Tông trả lời hờ hững. Thực tế, bây giờ hắn đang quan sát xung quanh, tìm tung tích Hàn Lạc. Không lâu sau, Hàn Lạc xuất hiện trong tầm mắt hắn, tựa hồ chú ý đến ánh mắt của Vệ Tông. Hàn Lạc cũng nhìn về hướng này, nhưng Vệ Tông nhanh chóng nghiêng đầu đi. Hàn Lạc nhìn cũng không phát hiện điều gì bất thường, ngược lại có chút nghi hoặc, đã tìm thấy vị trí Hàn Lạc. Việc Vệ Tông muốn làm bây giờ là thoát thân. Hai vị, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, Vệ Tông quay người muốn đi, dừng lại, lúc này, mặc kệ là Hải Mộc Nhiên hay Yến Huy, tự nhiên đều không thể để cho Vệ Tông đi. Thật nực cười, nếu để cho Vệ Tông đi, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng Vệ Tông căn bản không nghe bọn họ, nhảy lên một cái, hắn phóng thẳng về phía xa. Hừ hừ, đợi đến chỗ không người, thay vạn tượng mặt nạ đổi dung mạo, còn ai nhận ra hắn? Vì vậy, Vệ Tông hoàn toàn không hoảng. Ở phía bên kia, thấy Vệ Tông không hề nghe lời bọn họ, Yến Huy biến sắc, lập tức phóng mạnh ra. Tiểu tử, người tốt nhất lưu lại cho ta. Hải Mộc Nhiên cũng sắc mặt âm trầm, bất quá thấy Yến Huy đã ra tay, hắn liền không nhúc nhích, mà là nheo mắt nhìn hai người truy đuổi. Yến Huy mặc dù là võ giả đạo tác bảy thành, nhưng trong mắt Vệ Tông vẫn còn quá non nớt. Ngay lúc hắn chuẩn bị thi triển tốc độ, hất văng hắn ra thì đột nhiên một tiếng kêu khẽ truyền đến, dừng tay. Nghe thấy giọng nói này, thân hình Yến Huy lập tức cứng đờ, dừng lại giữa không trung. Ngay cả Hải Mộc Nhiên cũng biến sắc, vội vàng hướng về phía giọng nói phát ra khẽ khom người. Tiểu thư, đến. Là một tiểu nữ có khuôn mặt xinh xắn, mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, trong tay nàng còn cầm một thanh trường kiếm màu bạc, trông có vẻ hơi kỳ quặc. Nghe thấy động tĩnh phía sau, ngay cả tốc độ của Vệ Tông cũng chậm lại, vốn định thi triển tốc độ cũng thu lại, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau, Hải đại ca. Đối với Hải Mộc Nhiên, thiếu nữ vẫn có chút kính nể, nàng hướng về phía Hải Mộc Nhiên khẽ gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt về phía Vệ Tông. Chuyện gì vậy? Hải Mộc Nhiên vội vàng nói. Tiểu thư, người không biết, tiểu tử này xông vào phía sau núi, chúng ta đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài. À, có chuyện này sao? Ánh mắt thiếu nữ dừng lại trên người Vệ Tông, dường như đang chờ Vệ Tông đáp lại. Thấy thiếu nữ nhìn qua, trong lòng Vệ Tông lập tức đoán được thân phận của thiếu nữ. Nghe nói Thẩm Luyện có một muội muội gọi là Thẩm Ngọc, nhìn những người này đối với thiếu nữ này cung kính xưng hô tiểu thư, thân phận của thiếu nữ này cũng rõ ràng, nàng chính là Thẩm Ngọc. Thẩm tiểu thư, Vệ Tông hít sâu một hơi, tại hạ chỉ là lỡ đường đến đây, không cần các vị đuổi đi, ta sẽ tự rời đi. Lỡ đường? Yến Huy cười lạnh, ngươi đã đến đây hai lần rồi, ngươi nói là lỡ đường, cũng bớt diễn đi, nói đi, ngươi đến phía sau núi, rốt cuộc có mục đích gì? Cùng với lời nói của hắn, ánh mắt Thẩm Ngọc nhìn Vệ Tông cũng trở nên sắc bén hơn. Ách, thấy không thể qua mắt được, Vệ Tông bất đắc dĩ phải nói, vậy được, ta đúng là muốn vào xem. Vì sao? Thẩm Ngọc nhàn nhạt hỏi. Bởi vì, đều nói phía sau núi Thiên Địa Sơn Trang ẩn giấu vô số cường giả. Cho nên, ta muốn xem thử, rốt cuộc có phải là thật hay không? À... Khóe miệng Thẩm Ngọc nở một nụ cười, bây giờ thấy rồi, cảm giác thế nào? Vệ Tông thở dài một hơi, danh bất hư truyền. Sau khi nói những điều này, Thẩm Ngọc không hỏi thêm, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, dường như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Nàng không nói gì, những người khác tự nhiên cũng không tiện tiếp tục mở miệng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Một lát sau, Thẩm Ngọc mới chậm rãi gật đầu, được rồi, ta hiểu rồi. À, nghe được câu này, Vệ Tông quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ta cũng không có bảo ngươi đi như vậy. Giọng Thẩm Ngọc lại vang lên, thân thể Vệ Tông cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, chỉ thấy Thẩm Ngọc đối với hắn ngoắc ngón tay, khẽ nói, mặc dù lý do của ngươi không tệ, nhưng phía sau núi là cấm địa của Thiên Địa Sơn Trang. Chưa được phép mà tự tiện xông vào vẫn là phạm vào kiêng kỵ. Cho nên, ngươi đi theo ta. À, Vệ Tông gãi đầu, có chút không hiểu Thẩm Ngọc đang muốn gì, nhưng thấy Thẩm Ngọc đã quay người, lại thêm xung quanh không thiếu những võ giả đang bế quan đều nhìn hắn như đang nhìn con mồi. Dường như nếu hắn không nghe lời thì sẽ lao đến nuốt chửng hắn. Nên không còn cách nào, Vệ Tông chỉ có thể theo chân Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc một đường đi về phía trước, vòng qua vài con đường quanh co, càng vào sâu, càng ít thấy võ giả tu luyện, đến cuối đường, đã không thấy bất kỳ võ giả nào khác. Trên đoạn đường này, chỉ có Vệ Tông và Thẩm Ngọc. Lúc này, Thẩm Ngọc đột nhiên lên tiếng, thật ra, ngay khi nhìn thấy ánh mắt ngươi lần đầu tiên, ta đã biết ngươi không phải người bình thường. Lời Thẩm Ngọc đột nhiên nói ra khiến Vệ Tông ngẩn người. Không đợi hắn phản ứng lại, Thẩm Ngọc tiếp tục nói, ngươi cũng đừng vội phản đối. Đây là năng lực ta có từ khi sinh ra, chưa từng sai, ta nhìn một người, mơ hồ có thể thấy tính cách và suy nghĩ của người đó. Nhưng khi nhìn ngươi, ta chỉ thấy giống như một vực sâu thẳm, những thứ khác, cái gì cũng không thấy. Dừng một chút, Thẩm Ngọc quay đầu liếc Vệ Tông một cái, đây là lần đầu tiên, từ trước đến nay chưa từng có, cho nên, ngươi tuyệt đối không phải chỉ như vẻ bề ngoài, là một võ giả đạo tác hai thành bình thường. Nghe nàng nói vậy, Vệ Tông nhếch miệng cười, Thẩm tiểu thư, ngươi nói với ta những điều này, không sợ ta bất ngờ nổi lên gây bất lợi cho ngươi sao? Phải biết, ở đây không có ai khác cả. Chương 1244, kiếm đạo. Vệ Tông nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn yên tĩnh, coi như ta giết ngươi, cũng không ai biết, ta đương nhiên lo lắng chuyện đó, cho nên, Thẩm Ngọc giống như đang khoe khoang bảo bối, lắc lắc chiếc vòng tay trong tay trước mặt Vệ Tông, chiếc vòng tay màu bạc trắng, lấp lánh ánh sáng trong suốt, xem ra không phải vật phàm, đây chính là ca ca ta tự tay vì ta chế tạo. Ngươi nếu động thủ với ta, ca ca ta lập tức liền có thể ra tay, phải không? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán không tệ, nhưng mà ngươi có nghĩ đến, nếu như ngay cả ca ca ngươi cũng không phải đối thủ của ta thì sao? Có khả năng à, Thẩm Ngọc nói, nhưng mà, nếu như ngươi thật sự mạnh như vậy, cần gì phải ngụy trang đi vào thiên địa sơn trang ta? Chính xác, Vệ Tông gật gật đầu, đối phương lập luận kín kẽ, có thể nói không chê vào đâu được, cho nên, Vệ Tông thở dài một hơi, đã bại lộ rồi, vậy thì dứt khoát thừa nhận vậy, ngươi sẽ đem chuyện này nói cho ca ca ngươi sao? Tạm thời sẽ không, Thẩm Ngọc cười cười, có người ngụy trang đi vào, đây là chuyện thiên địa sơn trang ta đã sớm nghĩ đến, cũng không cách nào tránh khỏi, mặc kệ ngươi là cường giả bên nào, chỉ cần không cố ý nhằm vào thiên địa sơn trang ta, thì việc ngụy trang có sao? Thẩm Ngọc nói, nghe nàng nói vậy, Vệ Tông ngược lại có chút kinh ngạc, xem ra, Thẩm Ngọc cũng không nhận được tin tức kia, nàng không biết ca ca nàng đã cảnh giác, chuẩn bị phong bế sơn trang, có thể là do Thẩm Ngọc một mình tiềm tu lâu, tin tức có chút bế tắc, bất quá như vậy cũng tốt, vậy ngươi gọi ta tới, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ, chỉ là để nói với ta những điều có cũng như không này? Chuẩn bị trấn nhiếp ta một phen? Dĩ nhiên không phải, Thẩm Ngọc nói, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp một tay, hỗ trợ, ta, Vệ Tông chỉ vào chính mình. Không biết có chuyện gì mà mình có thể giúp được, quên năng lực ta nói lúc trước sao? Mặc dù ta không nhìn ra được tâm tư và tính cách của ngươi, nhưng không phải ta không thu hoạch được gì, ta ngửi được từ trên người ngươi một luồng kiếm ý kinh khủng ẩn sâu. Ngươi là kiếm tu? Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm Vệ Tông, có chút hưng phấn, nàng từ nhỏ đã thích luyện kiếm, nhờ ca ca nàng mà từng bái một số danh gia kiếm đạo làm sư phụ. Sau đó từng có được một số bí tịch kiếm đạo, chuyên tâm tu luyện, nhưng không biết từ lúc nào, liền lâm vào một loại bình cảnh, không cách nào tiến thêm. Ta là kiếm tu không sai, trước ánh mắt mong đợi của Thẩm Ngọc, Vệ Tông gật đầu, sau đó cau mày nói, nhưng mà, theo ta biết, trong sơn trang hiện giờ có một kiếm tu cực mạnh, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm hắn, ngươi nói là Độc Cô Thương. Thẩm Ngọc lắc đầu, ta không thích người này, trên người hắn sát khí quá nặng, nhìn qua không phải người tốt lành gì, cho nên, ngươi cho rằng ta là người tốt. Vệ Tông nhếch miệng cười, không biết. Thẩm Ngọc lắc đầu, lẩm bẩm, nhưng ít nhất khí tức trên người ngươi sẽ không khiến ta khó chịu, thoải mái hơn Độc Cô Thương nhiều. Phải không? Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi, rất nhanh đã đến chỗ sâu phía sau núi, nơi đây xung quanh toàn là cây cối tùm, ở phía trước nhất, có một căn nhà gỗ nhỏ, có vẻ như là nơi Thẩm Ngọc thường ngày tiềm tu, cho nên, nếu có thể, ta muốn mời ngươi chỉ điểm kiếm đạo của ta. Thẩm Ngọc dừng bước, nói với Vệ Tông. Vệ Tông nhíu mày, không nói gì, thấy vậy, Thẩm Ngọc cắn răng, đương nhiên, sẽ không để ngươi giúp không công, ngươi muốn biết gì về sơn trang, có thể hỏi ta. Nghĩ nghĩ, Thẩm Ngọc như đã quyết tâm rất lớn, nói, chỉ cần không phải bí mật của sơn trang, ta đều có thể nói cho ngươi. Khá lắm, Thẩm Ngọc vì muốn học kiếm từ Vệ Tông, không tiếc lộ thông tin về sơn trang của mình. Nếu ca ca nàng là Thẩm Luyện biết chuyện này, không biết có tức chết không? Bất quá, với Vệ Tông, đây tự nhiên là một chuyện tốt, hắn không có ý kiến gì. Tốt, Vệ Tông giang tay ra, ta đồng ý với ngươi. Nói trước cho ta biết, ngươi tu hành kiếm pháp gì? Quỳ thủy kiếm pháp, đồng thời, đó cũng là kiếm đạo của ta. Thẩm Ngọc tự tin nói, vừa nói, Thẩm Ngọc rút kiếm của mình ra. Thi triển một lượt, chiêu thức rất đẹp, phiêu như kinh hồng, lượn như du long, ánh nước lăn tăn, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đẽ lạ thường, nhưng mà, cũng chỉ là vậy, đẹp thì đẹp, nhưng Vệ Tông không thấy một chút sát khí nào. Thế là, xem xong tất cả, Vệ Tông không chút nể nang mà nói, Thẩm tiểu thư, thứ lỗi cho ta nói thẳng, theo tiêu chuẩn của ngươi, còn lâu mới gọi là kiếm đạo. Ách, Thẩm Ngọc lập tức ngạc nhiên, rồi trong chốc lát cũng có chút không phục, nàng tự hỏi cũng đã tìm không ít đại sư kiếm đạo, nhận được chỉ điểm của bọn họ. Đối với kiếm đạo của mình rất có lòng tin, tự hỏi cũng là người nổi bật trong kiếm tu, nhưng bây giờ Vệ Tông lại nói nàng ngay cả kiếm đạo cũng không đạt tới. Đương nhiên khiến trong lòng nàng bất mãn, thấy vẻ bất mãn của nàng, Vệ Tông vung tay, trong nháy mắt, một cành cây trên cây gãy xuống, rơi vào tay Vệ Tông, không phục đúng không, vậy so tài một chút. Thấy Vệ Tông chỉ dùng một cành cây đánh với mình, mặt Thẩm Ngọc lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy mình bị vũ nhục sâu sắc, nàng hít sâu một hơi, nén một cỗ sức, dùng hết sức lực mình hướng về phía Vệ Tông đâm tới. Nhưng cành cây trong tay Vệ Tông chỉ khẽ rung, lắc một cái, liền bộp một tiếng đánh vào mu bàn tay Thẩm Ngọc. Trong nháy mắt, mu bàn tay Thẩm Ngọc đỏ lên. A, Thẩm Ngọc kinh hô, bàn tay tê dần, trường kiếm trắng trong tay rơi xuống đất. Bịch một tiếng, Vệ Tông nhíu chặt mày, xem ra ngươi còn kém hơn so với ta tưởng tượng. Thu cành cây, Vệ Tông lạnh lùng nói, ngay cả kiếm của mình còn không cầm được, còn là kiếm tu gì? Giọng hắn trở nên nghiêm nghị, Thẩm Ngọc cũng biết mình sai, cúi đầu đứng trước mặt Vệ Tông, không dám nói một lời. Lúc này nàng mới nhận ra, trình độ của Vệ Tông mạnh hơn những cái gọi là đại sư kiếm đạo nàng từng tìm không biết bao nhiêu. Lần này, nàng xem như tìm đúng người, cho nên, sau xấu hổ, trong lòng Thẩm Ngọc lại có chút hưng phấn, nàng thật sự yêu kiếm, chỉ là khổ vì không tìm được thầy giỏi, không có cách nào nhập môn mà thôi. Thôi, Vệ Tông nhặt trường kiếm trắng trên mặt đất, đưa lại cho Thẩm Ngọc, thản nhiên nói, xem ra trước kia ngươi cũng chỉ là tự mày mò, chưa thực sự bước vào con đường kiếm đạo, vẫn là để ta dạy lại từ đầu vậy. Chương 1245, huyết thân. Đầu tiên, kiếm là gì? Vệ Tông nhàn nhạt hỏi. A, vấn đề đầu tiên, Thẩm Ngọc lập tức trợn tròn mắt, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Với nàng, kiếm chính là kiếm, còn có ý nghĩa gì khác sao? Nàng chưa kịp trả lời, Vệ Tông tiếp tục hỏi, ngự kiếm chi đạo là gì? Lại là một câu hỏi khó. Thẩm Ngọc tiếp tục trợn mắt, rồi chưa kịp phản ứng lại, câu hỏi thứ ba của Vệ Tông lại đến, ngươi đã nói mình tu luyện Quỳ Thủy kiếm pháp, vậy ta hỏi ngươi, Quỳ Thủy là gì? Cả ba câu hỏi, không câu nào dễ trả lời. Thẩm Ngọc lập tức rơi vào mê hoặc sâu sắc, không trả lời được. Vệ Tông không hề ngạc nhiên, không trả lời được cũng đúng thôi, nếu ngươi trả lời được, trình độ kiếm đạo của ngươi đã không thấp như vậy. Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, hướng về phía Vệ Tông cúi người thật sâu nói, xin sư phụ giải đáp, ta không phải sư phụ của ngươi, chỉ là chỉ điểm một chút thôi. Nói một câu trước, Vệ Tông nói tiếp, ta sẽ không trực tiếp nói cho ngươi đáp án, bởi vì mỗi người có cách hiểu khác nhau về kiếm, đợi ta dạy ngươi xong, ta hy vọng ngươi cho ta câu trả lời của ngươi, đến lúc đó, đừng nói với ta là không biết. Hiểu rồi, Thẩm Ngọc vui vẻ thần phục, vậy thì bắt đầu thôi. Vệ Tông nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, trước hết bắt đầu từ cách cầm kiếm. A, cái này cũng phải học. Thẩm Ngọc ngạc nhiên, cảm thấy Vệ Tông có hơi làm quá không? Cầm kiếm, trẻ con cũng biết, bây giờ nàng dù sao cũng là đạo tác võ giả, sao còn phải học lại cách cầm kiếm? Nếu không thì sao? Vệ Tông liếc nàng một cái, kiến thức cơ bản của ngươi kém quá, mới rồi bị ta đánh một cái, ngay cả kiếm của mình cũng vứt đi, ngươi còn không cảm thấy mình có vấn đề trong tu luyện sao? Nếu như là trong lúc sinh tử giao chiến, một kiếm tu không cầm chắc kiếm của mình thì trực tiếp chết rồi. Bị Vệ Tông mắng, Thẩm Ngọc lập tức hiểu ra thiếu sót của mình, nàng vội vàng gật đầu, thừa nhận sai lầm, ta hiểu rồi, vậy bắt đầu thôi. Dưới sự dạy dỗ của Vệ Tông, thời gian chậm rãi trôi qua. Một bên khác, Thẩm Luyện bắt đầu phong bế sơn trang, đúng như bọn họ dự đoán từ đầu, không ít người bất mãn, thậm chí có người nghi ngờ Thiên Địa Sơn Trang muốn gây bất lợi cho họ. Bất quá, tất cả đều tan thành mây khói sau khi Thẩm Luyện hứa cho họ lợi ích lớn. Võ giả, chính là thực tế như vậy. Rất nhanh, Thiên Địa Sơn Trang hoàn toàn phong bế, kết giới cũng mở ra, nơi đây trở thành một hòn đảo hoang, bên ngoài không ai và tin tức nào vào được, người bên trong cũng không ra được. Tương tự, tin tức cũng không truyền ra ngoài, những người như Huyết Hải Thái Tử ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu lại, chuyện gì vậy, sao Thẩm Luyện lại phong bế sơn trang, chẳng lẽ Vệ Tông xảy ra chuyện? Thu Huyền Tình có chút lo lắng, khác với hai người kia, nàng rõ ràng có chút tình cảm với Vệ Tông, không chờ đợi thêm nữa, chúng ta ra tay thôi. Không được, Huyết Hải Thái Tử giữ nàng lại, nói, trước chờ một chút, không nhất định Vệ Tông xảy ra chuyện, nếu Vệ Tông thật sự bại lộ, bọn họ trực tiếp bắt Vệ Tông là được, căn bản không cần phong bế sơn trang. Phong bế sơn trang cái giá phải trả rất lớn, chỉ vì Vệ Tông thì có chút không đáng. Trong mắt ta, chuyện này giống như Thẩm Luyện có được thông tin, biết có người muốn gây bất lợi cho sơn trang của bọn họ, nên mới dùng hạ sách này. Mặc dù Huyết Hải Thái Tử nói có lý, nhưng Thu Uyển Tình không đồng ý. Thế nhưng, tất cả đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi, nếu Vệ Tông thật sự xảy ra chuyện thì sao? Nói xong, Thu Uyển Tình lạnh lùng trừng mắt Huyết Hải Thái Tử, đừng quên, trước kia chính ngươi bảo Vệ Tông đi thăm dò, nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi có biết vì sao ta bảo Vệ Tông đi tìm hiểu không? Hít sâu một hơi, Huyết Hải Thái Tử đột nhiên nói, vì sao? Ngươi có biết, phía dưới sơn trang của Thẩm Luyện có một trận pháp có thể tăng cường thực lực của Thẩm Luyện lên rất nhiều, theo lý thuyết, nếu Thẩm Luyện ở trong sơn trang, thực lực của hắn gần như vô địch. Chuyện này trước kia ngươi không nói với chúng ta? Thu Huyền Tình cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Huyết Hải Thái Tử nói, nếu ngươi biết điều này, vậy ngươi còn để Vệ Tông đi tìm hiểu làm gì? Chẳng lẽ để hắn đi chịu chết? Chịu chết đương nhiên là không. Huyết Hải Thái Tử khẽ nói, trên thực tế, ta không quá tin tưởng vào Thẩm Luyện, Vệ Tông đi tìm hiểu, càng là một kiểu thăm dò, xem Thẩm Luyện có thể phát hiện ra hay không. Phát hiện cái gì? Thu Huyền Tình cảm thấy Huyết Hải Thái Tử có gì đó không đúng trong lời nói. Liền vội vàng hỏi, ý ngươi là sao? Lúc này, ngay cả Hùng Liệt vốn không quan tâm chuyện gì cũng cảm thấy không đúng. Nhìn về phía Huyết Hải Thái Tử, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Huyết Hải Thái Tử sâu xa nói, chuyện đến nước này, ta cũng không giấu các ngươi, trên Huyết Hải lệnh ta đưa cho Vệ Tông, ta có để lại một chút thủ đoạn. Quả nhiên, Thu Huyền Tình đột nhiên biến sắc, ngươi quả nhiên có ý đồ xấu. Cái gì gọi là ý đồ xấu? Huyết Hải Thái Tử có chút bực mình, ta làm vậy cũng là vì lợi ích của mọi người, nếu là bình thường, trừ khi võ đế đích thân tới, bằng không thì không ai có thể động được Thẩm Luyện trong Thiên Địa Sơn Trang. Thế nhưng, ít nhất ngươi phải nói với ta một tiếng chứ. Hùng Liệt giọng ồm ồm, cũng có chút bất mãn, ít nhất ngươi cũng phải nói với Vệ Tông một tiếng, hắn mơ mơ hồ hồ đi tìm hiểu, đến lúc bị ngươi hố chết mà không biết. Yên tâm đi, sẽ không. Mặc dù Huyết Hải Thái Tử nói vậy, nhưng dù là Thu Huyền Tình hay Hùng Liệt, lúc này đều không quá tin lời hắn. Hít một hơi thật sâu, Thu Huyền Tình có vẻ tự trách, hỏi, nói đi, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Đến đây, huyết hải thái tử lập tức có chút đắc ý. Hắc hắc, các ngươi không biết, trên huyết hải lệnh có một giọt máu của ta. Huyết thân, từ đó chẳng phải ngươi có cả đống sao? Có gì lạ? Thu Uyển Tình khó hiểu. Huống chi, với thực lực huyết thân của ngươi, một giọt huyết thân, có tác dụng gì chứ? Không không không, ngươi hiểu lầm, giọt huyết thân này không giống với những huyết thân trước đây. Huyết hải thái tử đầu tiên liên tục xua tay, rồi có chút kiêu ngạo nói, không dám giấu giếm, giọt huyết thân này là ta vừa mới luyện chế, một giọt có thể coi là phân thân đúng nghĩa, có ít nhất 8 thành thực lực của bản thể ta, cực kỳ mạnh, không giống với những huyết thân sản xuất hàng loạt trước đây. 8 thành thực lực, nghe vậy, Thu Uyển Tình và Hùng Liệt cùng kinh hô, cả hai đều thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Chương 1246, thẩm thấu, 8 thành có ý gì? Theo lý thuyết, có huyết thân ở đó, đối phương gần như phải đối mặt với hai cường giả cấp bậc huyết hải thái tử. Phải biết, huyết hải thái tử vốn là cường giả cấp yêu nghiệt bảng. Hai người hắn khó đối phó đến mức nào thì không cần nói cũng biết. Theo lý thuyết, với chiêu này, thực lực của huyết hải thái tử trên yêu nghiệt bảng có thể tiến xa hơn. Trong nháy mắt, ngay cả Thu Uyển Tình và Hùng Liệt cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ cũng là cường giả yêu nghiệt bảng, vốn nghĩ thực lực mọi người không hơn kém bao nhiêu, nhưng không ngờ huyết hải thái tử vô thanh vô tức lại có lá bài tẩy như vậy. Khiến họ không khỏi lo lắng, huyết hải thái tử đã như vậy, vậy những người khác thì sao, có phải cũng có lá bài tẩy của riêng mình không? Ai cũng nói không tốt, bất quá, bây giờ quan trọng nhất vẫn là Vệ Tông, trước tiên dứt bỏ át chủ bài huyết hải thái tử không nói. Thu Uyển Tình đột nhiên nhìn huyết hải thái tử nói, nếu ngươi đã bố trí một đạo huyết thân trên người Vệ Tông, vậy huyết thân của ngươi, rốt cuộc có tác dụng gì? Tác dụng rất lớn, huyết hải thái tử khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp đó chậm rãi nói, Thẩm Luyện Phong bế sơn trang. Nhưng trước mặt huyết thân của ta, hết thảy cũng chỉ là phí công, còn về vì sao, ta cứ để nước đục thả câu, các ngươi cứ nhìn diễn biến tiếp theo là được rồi. Trong thiên địa sơn trang, Vệ Tông vẫn đang chỉ đạo Thẩm Ngọc về kiếm đạo, không thể không nói, Thẩm Ngọc tuy cơ sở kiếm đạo không tốt, chưa từng được danh sư chỉ điểm, nhưng bản thân nàng ngộ tính không tệ, cộng thêm sự cố gắng của chính nàng, nên dưới sự dạy bảo của Vệ Tông, cũng coi như tiến bộ nhanh chóng. Ta đã hỏi ngươi một vấn đề trước đó, đó chính là ngự kiếm là gì? Sau khi dạy xong một chút cơ bản, Vệ Tông bắt đầu đi sâu vào giảng giải lý niệm kiếm đạo. Nhìn Thẩm Ngọc ánh mắt mê mang, hắn chậm rãi nói, trong mắt ta, ngự kiếm chi đạo có ba, một là kiếm ý, hai là kiếm thế, ba là kiếm tâm, lĩnh ngộ ba điều này, mới có thể tính là một kiếm tu hợp cách. Ba cái này, Thẩm Ngọc nhìn hai tay mình, đừng nói ba, nàng một cái cũng không có, lúc này nàng mới thật sự cảm thấy mình đã đi lạc lối sâu đến nhường nào. May mà gặp Vệ Tông, bằng không cả đời này nàng chỉ có thể bồi hồi ở ngưỡng cửa kiếm đạo. Vĩnh viễn không cách nào nhập môn. Vệ Tông nhìn nàng, trên mặt tuy có chút lạnh nhạt, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, đầu tiên, ta sẽ giảng giải cho ngươi về kiếm ý, chờ ngươi nắm giữ kiếm ý của riêng mình, liền có thể tiếp tục lĩnh ngộ kiếm thế, còn về kiếm tâm sau cùng, cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, người khác không thể giúp được, hơn nữa, đây không phải công phu một sớm một chiều có thể thành tựu. Cần chính ngươi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, cảm ngộ chân lý kiếm đạo, tính toán, có chút đi xa, trước tiên nói một chút về kiếm ý, trong mắt ta, kiếm ý chẳng là... Lúc Vệ Tông chững chạc giảng giải, trên người hắn, nơi mang theo huyết hải lệnh, một đạo hồng quang chợt hiện, ngay sau đó, chất lỏng như máu theo chân Vệ Tông chảy xuống, thấm vào lòng đất. Đối với tất cả chuyện này, Thẩm Ngọc không hề phát hiện, nhưng Vệ Tông chắc chắn đã nhận ra, nhưng hắn không nói gì, bởi vì hắn biết, chắc chắn là huyết hải thái tử ra tay, xem ra, huyết hải thái tử giấu giếm hắn, có mưu tính khác, còn mưu tính này là gì, Vệ Tông không rõ, nhưng cũng biết hẳn không phải gây bất lợi cho mình, bằng không hắn đã không làm lộ liễu như vậy. Căn bản không hề giấu giếm mình, trong mắt Vệ Tông, hành động này của huyết hải thái tử có lẽ là nhằm đối phó thiên địa sơn trang. Đối phó Thẩm Luyện nhiều hơn, thời gian chậm rãi trôi, chất lỏng như máu kia thấm vào mặt đất, bắt đầu lan tràn về phía sau núi. Yến Huy, người canh giữ ở cửa sau núi, hít mũi một cái, ngửi thật kỹ, mùi gì vậy, sao cảm giác có chút tanh máu, chỗ nào có người chết sao? Không đợi hắn nói hết câu, thân thể hắn trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Sau một khắc, một dòng chất lỏng đỏ như máu theo cột sống trực tiếp thấm vào cơ thể hắn. Trên mặt Yến Huy thoáng hiện một tia hoảng sợ, với thủ pháp khống chế này, hắn đã nghĩ đến một người, một kẻ dù ở trong toàn bộ chiến trường vực ngoại, cũng có uy danh hiển hách, không hề kém công tử nhà hắn, huyết hải thái tử. Hắn há to miệng, muốn kêu lên, nhưng một ý niệm thoáng qua đã là nỗ lực cuối cùng của hắn. Sau một khắc, sắc mặt Yến Huy khôi phục bình tĩnh, đáy mắt lóe lên tia hồng quang, sau đó liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Dù là người cực kỳ quen thuộc cũng không nhìn ra bất kỳ dị thường nào. Chuyện tương tự xảy ra ở nhiều nơi, huyết thân của huyết hải thái tử bắt đầu khống chế các võ giả. Nhưng những võ giả bị khống chế đều có chung một đặc điểm. Đó là thực lực không quá mạnh, người mạnh nhất là một võ giả đạo tác 8 thành, đó đã là giới hạn, mạnh hơn nữa, muốn khống chế thì không thể lặng yên không tiếng động, một khi gây ra động tĩnh, sẽ bị người phát hiện ngay. Bên này Huyết Hải Thái Tử đang tiến hành thẩm thấu, bên kia Độc Cô Thương và Thẩm Luyện cũng đang ngầm mưu đồ. Theo tin tức của chúng ta, có 4 người đến, lần lượt là Huyết Hải Thái Tử, Hùng Liệt, Thu Huyền Tình và một võ giả tên Tần Tông. Hùng Liệt hữu dũng vô mưu, trong đầu toàn cơ bắp, không đáng lo. Thu Huyền Tình thực lực bị hao tổn, không làm nên sóng gió gì, còn Tần Tông kia chỉ là người thêm vào, căn bản không cần để ý. Vừa nói, Thẩm Luyện liếc Độc Cô Thương, rồi nói, thực ra, đối thủ thật sự của chúng ta vẫn là Huyết Hải Thái Tử. Ta từng quen biết tên này, thủ đoạn quỷ dị, xảo trá vô cùng, phải đặc biệt phòng bị. Ừ, Độc Cô Thương gật đầu, lời ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta cần phải phòng bị như thế nào? Theo lời đồn, kẻ này có thể khống chế huyết dịch, khắp nơi tạo ra huyết thân, nếu huyết thân của hắn xâm nhập vào sơn trang, phải làm sao cho tốt? Huyết thân cực kỳ ẩn nấp, nếu bị thẩm thấu, trừ người cực kỳ quen thuộc, căn bản không thể phân biệt được, nhưng ý nghĩa cũng không lớn, võ giả tu vi mạnh một chút thì Huyết Hải Thái Tử căn bản không thể thẩm thấu được. Như chúng ta càng không cần nói, còn những kẻ thực lực thấp kém, thẩm thấu thì cứ thẩm thấu thôi, không làm nên sóng to gió lớn. Có đạo lý, Độc Cô Thương gật đầu, nhưng rất nhanh nghĩ đến một điểm, nhưng có những người thực lực không mạnh, nhưng lại nắm giữ không ít tình báo quý giá thì sao? Phải biết rằng, nếu bị thẩm thấu, mọi thông tin của đối phương sẽ bị Huyết Hải Thái Tử biết. Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Luyện đột nhiên biến đổi, dưới sự nhắc nhở của Độc Cô Thương, trong nháy mắt hắn nhớ đến một người, Thẩm Ngọc, không tốt, muội muội. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Độc Cô Thương giang tay ra, cũng biến mất ngay lập tức, theo sau Thẩm Luyện, chương 1247, kiếm tu đối đầu. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, gần như trong chớp mắt, đã đến phía sau núi, còn tình trạng những người khác ở phía sau núi, bọn họ thậm chí không thèm nhìn, mà đi thẳng vào trong, những người khác thấy bóng dáng vội vã của họ, đều ngơ ngác, chuyện gì xảy ra, không biết, tuyệt đối không được có chuyện gì, tiểu muội, Thẩm Luyện đã đạt đến tốc độ cực hạn, như xuyên qua không gian. Rất nhanh đến chỗ sâu phía sau núi, chỗ phòng nhỏ của Thẩm Ngọc, ở đó, hắn thấy hai người, ngoài muội muội Thẩm Ngọc ra, còn có bóng dáng kia, người này hắn cũng không lạ, trước đó còn mang tin tức cho hắn, lúc này, Vệ Tông dường như không có chút phát hiện nào, vẫn đang giảng giải kiếm đạo cho Thẩm Ngọc, kiếm chi đại đạo, lấy lôi điện làm phong, phong vân làm ngạc, trời làm thân kiếm, mà chuôi kiếm, phía dưới chống đỡ cửu u hoàng tuyền, bên trên lâm ngọc tiêu thương khung, mở ra âm dương, chế ngự ngũ hành, ra thì vô hình, thu thì vô thần. Ngang dọc lục hợp, bể nghễ bát phương, vừa dùng nhánh cây làm dấu, Vệ Tông vừa tiếp tục nói, kiếm này vừa ra, như thế sét đánh, thiên địa đều phá, vạn vật trốn chạy, nói xong, hắn đâm một kiếm ra, kiếm quang như tia chớp giữa không trung lóe lên, trong một chớp mắt, cây cối khắp núi, lá rụng xào xạc xuống, kiếm hay, lúc này, Thẩm Luyện vẫn chưa nói gì, Độc Cô Thương ngược lại đi trước một bước, bước đến bên cạnh Vệ Tông, huynh đệ, nghe người vừa rồi lý giải về kiếm đạo, chắc chắn không phải người bình thường. Hả? Ngay cả Thẩm Luyện cũng hơi kinh ngạc, hắn biết Độc Cô Thương có tầm nhìn cao thế nào, là một kiếm tu, sự hiểu biết về kiếm đạo của hắn chắc chắn không phải người bình thường có thể lý giải được. Ngay cả hắn cũng phải công nhận người trước mặt, xem ra kiếm đạo của người này thật sự đã đạt đến một mức độ lợi hại nhất định. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một nhân vật mạnh mẽ như vậy, đến thiên địa sơn trang làm gì? Bất quá, những điều này không phải là khẩn yếu, Thẩm Luyện lập tức tiến lên một bước, đến trước mặt Thẩm Ngọc, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, đè đầu nàng xuống, rồi banh mắt đối phương ra. Ngô, Thẩm Luyện, ngươi đang làm gì? Thẩm Ngọc lập tức có chút nổi nóng. Đừng động, Thẩm Luyện lạnh lùng nói, rồi cẩn thận quan sát sâu trong con ngươi Thẩm Ngọc, thậm chí thần hồn cũng thẩm thấu vào, cẩn thận quan sát thần hồn Thẩm Ngọc. Sau một loạt hành động này, ngay cả Thẩm Ngọc đang giãy giụa cũng cảm thấy không đúng, không tiếp tục động nữa, mà thành thật phối hợp. Rất nhanh, Thẩm Luyện buông muội muội ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Độc Cô Thương liếc Thẩm Luyện, không có vấn đề, Thẩm Luyện nói. Vậy thì tốt, Độc Cô Thương chuyển ánh mắt sang Vệ Tông, huynh đài, giờ chúng ta muốn giải quyết một vấn đề của ngươi. Lúc này, ngay cả Thẩm Luyện cũng nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt không thiện cảm. Nắm giữ tu vi kiếm đạo mạnh mẽ như vậy, lại lặng lẽ tiếp cận muội muội ta, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Giọng hắn trở nên lạnh lẽo. Thẩm Luyện, lúc này, Thẩm Ngọc vốn đã khó chịu vì bị giằng co, lại thêm ca ca không hề giải thích gì, thấy Thẩm Luyện bắt đầu làm loạn với sư phụ mình, Thẩm Ngọc trước đó vốn đã khó chịu lập tức bùng nổ. Nàng chắn trước mặt Vệ Tông, lạnh lùng nói với Thẩm Luyện, đây là sư phụ ta, giọng của ngươi có thể tốt hơn chút không? Sư phụ, sắc mặt Thẩm Luyện càng thêm khó coi, vì muội muội mê kiếm đạo, trước kia cũng đi tìm một số cái gọi là đại sư kiếm đạo, nhưng sau phát hiện những người này chỉ là phường lừa đảo. Vốn dĩ lần này Độc Cô Thương ở trong sơn trang, hắn có ý định mai mối, để Độc Cô Thương dạy bảo muội muội mình. Phải biết, Độc Cô Thương được xem như cường giả kiếm giới, thành tựu kiếm đạo của hắn quá rõ ràng, không phải loại lừa đảo kia có thể so sánh được, nhưng không ngờ lại để cho người trước mặt này chiếm mất. Mặc dù kiếm đạo của người này cũng rất tốt, nhưng dù sao lai lịch không rõ, thêm việc bị muội muội gọi là sư phụ, Thẩm Luyện rất lo lắng muội muội bị lừa. Hắn là ca ca, có thể nói là lo nát cả lòng vì muội muội mình. Dưới ánh mắt không thiện cảm của Thẩm Luyện, Vệ Tông nhíu mày, khẽ nói, "Thẩm công tử, e rằng ngươi đã hiểu lầm gì đó, không phải ta tìm đến muội muội của ngươi, mà là muội muội ngươi tự tìm đến ta." "Hả? Còn có chuyện này?" Thẩm Luyện nhìn muội muội mình, thấy Thẩm Ngọc đắc ý nói, "Chuyện này dĩ nhiên là thật, trước đó ta chỉ liếc mắt đã thấy sư phụ hơn người, nên mới mời sư phụ dạy kiếm đạo cho ta, sau đó mới phát hiện, quả nhiên không tệ." Thẩm Ngọc đắc ý, khiến Thẩm Luyện cũng rất cạn lời, "Tiểu nha đầu này thực sự bị mình làm hư rồi, ngươi còn chưa biết đối phương là ai, đã để hắn làm sư phụ ngươi, nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao?" Cho nên, dù Thẩm Ngọc nói vậy, Thẩm Luyện vẫn không có ý định bỏ qua cho Vệ Tông. Không chỉ mình hắn, Độc Cô Thương nhìn thần sắc của Vệ Tông, cũng ngày càng trở nên kỳ lạ. Không, dùng từ kỳ lạ để hình dung không thích hợp, đúng hơn là ngày càng nguy hiểm, có tu vi kiếm đạo mạnh mẽ như vậy, ở thế giới khác thì rất hiếm gặp, hay là, ngươi cũng là người của kiếm giới, không chừng, vẫn là người quen của ta. Trên mặt Độc Cô Thương đã xuất hiện nụ cười khát máu. Hắn vốn hiếu sát, đi theo con đường sát đạo, lúc này gặp được cao thủ kiếm đạo như Vệ Tông, tự nhiên nóng lòng không chờ được. Vệ Tông mỉm cười, không trả lời, mà nắm chặt nhánh cây trong tay, đâm thẳng xuống về phía Độc Cô Thương. Oa nha, thấy cảnh này, Độc Cô Thương hú lên một tiếng quái dị, rồi nhanh chóng lùi lại. Vệ Tông cũng không truy kích, dù sao mục đích xuất thủ của hắn cũng chỉ là ép lui Độc Cô Thương mà thôi. Nói động thủ liền động thủ, được, hợp ý ta. Sau một tiếng quát lạnh, Độc Cô Thương vung tay, một nhánh cây cũng rơi vào tay hắn. Vệ Tông không xuất kiếm, hắn tự nhiên cũng không xuất, đây là ăn ý của kiếm tu đỉnh cấp, xem ra hai người chuẩn bị dùng nhánh cây để so tài thật sự, một cuộc so tài chỉ dành cho kiếm tu. Thẩm Luyện thấy cảnh này, kéo Thẩm Ngọc từ từ lùi lại, nhường không gian cho hai người. Vệ Tông nhẹ nhàng hít một hơi, rồi khẽ nói, "Thẩm tiểu thư, hãy nhìn kỹ, mỗi chi tiết nhỏ của trận đấu này đều không nên bỏ lỡ, bởi vì có thể nó sẽ giúp cô hưởng lợi cả đời." Lời Vệ Tông nói không hề khoa trương, một trận so tài giữa kiếm tu đỉnh cấp không dễ gì có thể nhìn thấy, mà cho dù là Vệ Tông hay Độc Cô Thương, trong thế hệ kiếm tu này, người có thể sánh được với họ, e rằng chỉ có một Lý Thánh Hiên. Chương 1248, so tài. Thấy lúc này Vệ Tông còn đang chỉ điểm Thẩm Ngọc, Độc Cô Thương tự nhiên có chút bất mãn, trong lúc chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Nói chưa dứt lời, hắn vung vẩy nhánh cây trong tay, đâm thẳng về phía Vệ Tông, chỉ là một cú đâm thẳng bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như đứa trẻ mới học kiếm pháp, đâm ra một cú đâm thẳng tiêu chuẩn nhất. Một bên, nghe lời Vệ Tông nói trước đó, Thẩm Ngọc lúc này vô thức mở to mắt, nhìn theo kiếm này của Độc Cô Thương, nàng thậm chí vô tình đặt mình vào góc nhìn của Vệ Tông. Tưởng tượng, nếu mình là sư phụ, phải làm gì, nhưng khiến nàng tuyệt vọng là, một kiếm này dường như vô giải, dù nàng trốn tránh hay phản kích, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị một kiếm xuyên tim. Kiếm này, tuy trông đơn giản, nhưng đã bao hàm vô tận biến hóa, đơn giản, chỉ là vì đại đạo chí giản, đem tất cả kiếm pháp phức tạp hóa thành một kiếm đơn giản này mà thôi. Bởi vậy, trong tuyệt vọng, Thẩm Ngọc dồn hết sự chú ý vào Vệ Tông, nàng muốn biết Vệ Tông sẽ hóa giải như thế nào. Tại nàng nhìn kỹ giữa, Vệ Tông lại chỉ cười ha ha, hắn nhẹ nhàng giơ lên nhánh cây trong tay, không phòng thủ, cũng không ra tay, chỉ là một tư thế giơ kiếm bình thường, liền khiến đối diện Độc Cô Thương như lâm đại địch, lập tức thu hồi kiếm trong tay, tiếp đó phi tốc lui lại. Một màn này khiến Thẩm Ngọc một mặt mê hoặc, xảy ra chuyện gì? Ngược lại, Thẩm Luyện bên cạnh nàng như có điều suy nghĩ, hắn thực lực cao thâm, mặc dù không hiểu kiếm đạo, nhưng cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, đối với kiếm đạo, hắn kỳ thực có thể xem hiểu một chút. Vừa rồi, đừng nhìn Vệ Tông chỉ là một động tác giơ kiếm đơn giản. Chính là một động tác như vậy, trực tiếp phá hủy tất cả kiếm thế của Độc Cô Thương, khiến hắn không thể không rút kiếm lui lại, bởi vì kiếm thế bị phá hủy, hắn đã đầy sơ hở, nếu không lui về phía sau, kế tiếp đối mặt chỉ có thể là một kích lôi đình của đối phương. Lui ra phía sau, sắc mặt Độc Cô Thương có chút biến ảo chập chờn, vừa rồi giao phong lần đầu, hắn kỳ thực cũng có chút rơi vào thế hạ phong, hít một hơi thật sâu, bình phục lồng ngực phập phồng, sau đó Độc Cô Thương nhìn Vệ Tông, cũng không còn vẻ không thèm để ý như trước, hắn thật sự bắt đầu coi trọng, có loại tu vi kiếm đạo này, người rốt cuộc là ai? Độc Cô Thương lại cất giọng chất vấn, nhưng Vệ Tông lắc đầu, không trả lời mà tiếp tục nói, tâm người quá loạn, lấy trạng thái này đánh với ta, thua không nghi ngờ. Độc Cô Thương sững sờ, nhưng rất nhanh liền trầm mặc lại, đối phương nói không sai, tâm của mình quả thực không đủ tỉnh táo. Dù sao, là trước mặt đám người Thẩm Luyện, bản thân hắn lại tự so với cường giả yêu nghiệt bảng. Nếu cứ như vậy bại bởi gã có lai lịch không rõ trước mặt, mặt mũi của hắn để đâu? Cho nên, có tầng áp lực này, tâm Độc Cô Thương tự nhiên không thể bình tĩnh như Vệ Tông. Lại hít một hơi thật sâu, Độc Cô Thương định nói gì đó, liền nghe Vệ Tông tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, coi như tâm ngươi không loạn, đánh với ta, ngươi vẫn không có phần thắng nào. Lời của Vệ Tông suýt chút nữa khiến Độc Cô Thương tức điên. Vốn định nói cũng nghẹt ở cổ họng, không thốt ra được. Thẩm Ngọc một bên ngược lại kích động, sư phụ uy vũ, đánh nổ hắn, ngươi bớt tranh cãi. Thẩm Luyện liếc muội muội mình một cái, bất kể nói thế nào, bây giờ Độc Cô Thương cùng hắn là trên một chiếc thuyền. Hắn đương nhiên đứng về phía Độc Cô Thương, sao có thể ngồi nhìn muội muội đối nghịch với Độc Cô Thương. Thật là gã cuồng vọng, hy vọng thực lực của ngươi cũng cứng rắn như miệng ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Độc Cô Thương lại nói, vừa rồi chỉ là thăm dò một chút mà thôi, không thể coi là thật, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự chỉ có thực lực này chứ. Cười lạnh một tiếng, sau đó Độc Cô Thương cũng giơ lên nhánh cây, tư thế giống hệt Vệ Tông trước đó, hai người cùng giơ kiếm, nhưng ai cũng không ra tay, nhìn qua cực kỳ hài hước, nhưng, mặc kệ là Thẩm Ngọc quan chiến, hay Thẩm Luyện, đều biết, đó căn bản không hài hước, bởi vì, cuộc so đấu ngầm đã bắt đầu, ở giữa hai người, trên mặt đất đã xuất hiện từng đạo vết kiếm, phải biết, mặt đất thiên địa sơn trang đều làm từ túc tinh thạch cực kỳ cứng rắn. Vậy mà trước kiếm khí của hai người, cái gọi là túc tinh thạch này yếu ớt như tờ giấy. Trên đó xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt vỡ. Thậm chí, vết nứt vỡ này còn đang không ngừng lan rộng, rất nhanh đã đến trước mặt Thẩm Luyện và Thẩm Ngọc. Trong lúc hai người chuẩn bị lui về phía sau, vết kiếm khí bỗng dừng lại, ngay trước chân hai người một tấc. Điều này tương đối kinh khủng, hai người giao đấu với cường độ cao như vậy, mà vẫn có thể khống chế kiếm khí của mình như cánh tay chỉ huy. Đây, chẳng lẽ là kiếm tu cấp cao nhất? Thực sự quá kinh khủng, tựa hồ cũng cảm thấy so đấu kiếm khí mãi như vậy không có ý nghĩa. Hai người gần như đồng thời ra tay. Suy một tiếng thoáng qua, hai đạo tia sáng giống nhau giao nhau giữa không trung, tiếp đó, thấy hai người đổi vị trí, ngay sau đó, hai người gần như đồng thời xoay người, xuất kiếm, suy, suy, suy, kiếm mang không ngừng thoáng qua giữa không trung, va chạm, ma sát, từng đạo kiếm ngân vang lên, dù hai người dùng nhánh cây, nhưng trong tay bọn họ, nhánh cây bình thường trông còn mạnh hơn cả danh kiếm tuyệt thế. Bởi vì, mạnh nhất vẫn là người, chứ không phải kiếm, đối với kiếm tu mà nói, kiếm chỉ có thể phát huy hiệu quả thêm hoa gấm. Trong thời gian ngắn, hai người đã không biết xuất ra bao nhiêu kiếm, động tác càng lúc càng nhanh, trong không khí đã không thấy thân ảnh hai người, chỉ thấy từng đạo kiếm mang lóe lên, Thẩm Ngọc trợn to mắt, tuy ban đầu còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của hai người. Nhìn thấy động tác của hai người, nhưng kèm theo việc hai người càng lúc càng nhanh, dần dần nàng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh hai người xuất thủ. Về sau, nàng thậm chí đã không nhìn thấy tàn ảnh, chỉ thấy đầy màn hình kiếm mang, lúc này, nàng đã hoàn toàn mê mang, mình đến đây để làm gì nhỉ? À, học kiếm đạo đúng không? Nhưng mà, hoàn toàn không xem rõ được gì cả. Suy, cuối cùng một tiếng kiếm khí vang lên, thân ảnh hai người cuối cùng xuất hiện, không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, lồng ngực hai người đều đang phập phồng, với họ, tiêu hao cũng không nhỏ. Ngươi đã thua, Vệ Tông chậm rãi nói, a, là sư phụ thắng sao? Thẩm Ngọc có chút hiếu kỳ, trong mắt có chút vui mừng, nàng đương nhiên hy vọng Vệ Tông thắng, nhưng cũng biết Độc Cô Thương mạnh đến mức nào, đối phương gần như là người thứ nhất dưới kiếm Hoàng Lý Thánh Hiên. Mạnh không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ, sư phụ lại có thể thắng. Chương 1249, bại lộ, ta không có thua, thanh âm của Độc Cô Thương mang theo chút băng lãnh, tiếp đó đột ngột quay người, như hàn quang chợt hiện, một đạo kiếm mang sắc bén trực tiếp xuất hiện trước ngực Vệ Tông. Sư phụ cẩn thận, thấy cảnh này, Thẩm Ngọc lập tức kinh hô, nhưng Vệ Tông vốn không hoảng hốt, thân thể thậm chí không nhúc nhích, lúc kiếm mang kia xuất hiện trước ngực Vệ Tông, đột ngột vịch một tiếng trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, kiếm mang tương tự chống đỡ ở mi tâm Độc Cô Thương. Thân thể Độc Cô Thương lập tức cứng lại, ta nói, ngươi thua, Vệ Tông tiện tay ném nhánh cây, sau đó không nhìn Độc Cô Thương, mà đi về phía Thẩm Ngọc, vừa rồi chúng ta chiến đấu, ngươi nhìn rõ chưa, ếch, nhắc đến điều này, Thẩm Ngọc lộ vẻ khổ tâm, sư phụ, động tác của các ngươi quá nhanh, sau đó còn hoàn toàn không thấy rõ, không thấy rõ không sao, hãy nhớ kỹ một màn này hôm nay, đem tất cả cảm giác khắc sâu vào lòng, tin ta, điều này rất có ích cho tương lai của con, à, Thẩm Ngọc tuy vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng nàng biết Vệ Tông không lừa mình, nên gật đầu tán đồng, lúc Vệ Tông nói chuyện với Thẩm Ngọc, một bên khác, sắc mặt Độc Cô Thương nhìn kiếm mang lơ lửng trên trán. Có chút biến ảo, người có thể thắng ta trên kiếm đạo không nhiều, thế hệ trẻ càng hiếm, hắn đột nhiên mở miệng, giọng trầm thấp, trong nháy mắt, Thẩm Ngọc và Thẩm Luyện đều bị thu hút, người rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên, Độc Cô Thương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, người hẳn đã đoán ra rồi chứ? Vừa nói, Vệ Tông từ từ kéo xuống chiếc mặt nạ vạn tượng trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy sư phụ mình đột nhiên kéo mặt nạ, lại là một thanh niên trông còn nhỏ hơn cả mình, Thẩm Ngọc lập tức ngẩn ngơ, quả nhiên là ngươi. Độc Cô Thương thở dài, nhìn Vệ Tông, trầm giọng nói, không ngờ tên ngươi cũng đến chiến trường vực ngoại, chỉ là thực lực ngươi bây giờ có chút yếu, kém xa Lý Thánh Hiên. Trong giọng Độc Cô Thương mang chút châm chọc, Độc Cô huynh. Lúc này, Thẩm Luyện mở miệng, hắn thấy hai người vẫn cứ bí hiểm, phía mình vẫn không hiểu gì, vị huynh đệ kia, là bạn của ngươi, bạn không tính, nhiều lắm là người quen thôi. Độc Cô Thương lạnh lùng mở miệng, sau đó, hắn dừng một chút, về phần hắn là ai, rõ ràng rồi, người có thể thắng ta trên kiếm đạo, thế hệ trẻ cũng chỉ có vài người như vậy, hắn là người đứng đầu thiên kiêu luận kiếm lần trước, được gọi là kiếm tông vệ tông, là hắn. Nghe vậy, Thẩm Luyện lập tức nảy sinh lòng tôn kính với vệ tông. Kiếm hoàng Lý Thánh Hiên xuất hiện lực lượng mới ở chiến trường vực ngoại, khiến nhiều người cũng hứng thú với bảng thiên kiêu kiếm giới. Vì rất đơn giản, Lý Thánh Hiên lợi hại như vậy, nhưng trên bảng thiên kiêu kiếm giới cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. Điều này có nghĩa, còn một người lợi hại hơn Lý Thánh Hiên, người này, chính là vệ tông. Nhưng, nhìn kỹ lại, Thẩm Luyện lại nhíu mày, bởi vì, nhìn thế nào, vệ tông dường như chỉ có tu vi đạo tắc hai thành. Người khác có thể giả vờ, nhưng lĩnh ngộ đạo tắc không thể giả được. Theo lý thuyết, tại chiến trường vực ngoại, võ giả đạo tắc đi khắp nơi, thực lực của vệ tông rất yếu, hoàn toàn không thể so sánh với kiếm hoàng Lý Thánh Hiên. Vì vậy, đó là lý do lúc trước Độc Cô Thương châm biếm vệ tông. Coi như kiếm đạo của ngươi thật sự hơn ta, nhưng chỉ có tu vi đạo tắc hai thành, trong mắt ta, hoàn toàn không đáng sợ. Độc Cô Thương cười lạnh, đó đều là nhờ vị kiếm chủ của các ngươi ban tặng. Vệ tông cũng không mặn không nhạt đáp lại, nếu không phải ông ta lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với một tiểu bối như ta, ta cũng không đến nỗi bị kẹt trong một tiểu thế giới. Mất nhiều thời gian, hừ, nếu không có chuyện đó, ngươi cho rằng bây giờ còn có tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện sao? Kiếm chủ lấy lớn hiếp nhỏ, nghe tin này, dù Thẩm Luyện hay Thẩm Ngọc đều kinh ngạc, theo họ nghĩ, kiếm chủ là nhân vật tầm cỡ nào, có thể nói là đỉnh phong chư thiên vạn giới, mà một người khủng bố như vậy lại ra tay với một tiểu bối bước thứ hai. Sao có thể, điều càng kinh ngạc là, vệ tông vẫn còn sống, nhắc đến điều này, sắc mặt Độc Cô Thương cũng không dễ coi, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ngươi đừng tự dắt vàng vào mặt mình, kiếm chủ lão nhân gia chỉ muốn thoát khỏi một tên tù phạm ở đây thôi. Còn ngươi, chẳng qua là bị vạ lây, kiếm chủ lão nhân gia không thèm ra tay với ngươi. Độc Cô Thương tuy giải thích, nhưng cũng đã chứng minh, kiếm chủ đã ra tay với vệ tông, đúng là sự thật. Thẩm Luyện và Thẩm Ngọc nhìn vệ tông, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó trách tu vi hắn thấp vậy, thì ra là có chuyện như thế. Thẩm Luyện thầm nghĩ, hừ, thấy ánh mắt Thẩm Luyện và Thẩm Ngọc thay đổi, Độc Cô Thương càng khó chịu, hắn hừ lạnh với vệ tông. Vệ tông, bây giờ kể lể những cái đó thì có ích gì, chư thiên vạn giới, thực lực là trên hết, ngươi bây giờ trước mặt ta chỉ như kiến, nếu ta muốn giết ngươi thì cũng không khác gì nghiền chết một con sâu. Phải không? Vệ tông cũng cười lạnh, sau đó, một luồng khí tức khủng bố không thể diễn tả bằng lời bộc phát từ người hắn. Không gian rung mạnh, khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, đây là, đồng tử Độc Cô Thương lập tức phóng đại, sát khí như thủy triều không tự giác trào ra từ người hắn. Nhưng dưới khí tức khủng bố của vệ tông, lại liên tục lùi bước. Cuối cùng còn có xu thế đảo ngược vào thân thể hắn. Nguyên khí, Thẩm Luyện cũng hít sâu một hơi, nhìn vệ tông với ánh mắt khiếp sợ, gã này chắc chắn là một người điên, thậm chí còn luyện hóa cả nguyên khí vào thân thể, bây giờ thế nào, ngươi còn cho rằng có thể dễ dàng nghiền chết ta sao? Vệ tông cười lạnh, nếu không có át chủ bài, ngươi cho rằng ta sẽ mạo hiểm một mình? Thật nực cười, vệ tông, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Độc Cô Thương lạnh lùng nhìn vệ tông, tiếp đó không biết nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên hít một hơi, không thể tin nổi nói, nghe Hàn Lạc Sư Túc nói, Tần Tông đó luyện hóa nguyên khí, khoan, Tần Tông, vệ tông, Tần Tông chính là ngươi, thân phận, cuối cùng cũng bại lộ, bây giờ ngươi mới nhận ra sao, đã muộn rồi, vệ tông cười lạnh, chương 1250, hung ác, cái gì, hắn chính là Tần Tông, Thẩm Luyện cũng giật mình, hắn cũng không quên, trong bốn người tấn công sơn trang của mình, có một người tên Tần Tông, nhưng so với Huyết Hải Thái Tử, Hùng Liệt, Tần Tông là một kẻ vô danh, Thẩm Luyện căn bản không để vào mắt, không ngờ, Tần Tông này, lại chính là vệ tông, đã muộn rồi, vệ tông vừa dứt lời, liền kéo Thẩm Ngọc bên cạnh, đồng thời, ngón tay mang theo khí tức nguyên khí đặt lên cổ trắng ngần như ngọc của Thẩm Ngọc. Sư phụ, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Ngọc kinh hãi tột độ, nàng không ngờ, người mà mình luôn coi là sư phụ lại đột nhiên ra tay với mình. Hành động bất ngờ của vệ tông khiến Thẩm Luyện không kịp phản ứng. Lúc phản ứng lại thì đã muộn, vệ tông ngươi dám, thấy cảnh này, Thẩm Luyện lập tức giận dữ, ta có gì không dám, vệ tông cười lạnh, tiếp đó, hắn khống chế Thẩm Ngọc, từ từ lui lại, vừa lui vừa cất giọng hướng lên trời, Huyết Hải Thái Tử, bên người cũng sắp xong rồi chứ. Sau một khắc, như để đáp lại, một tiếng cười nhẹ vang lên, đừng nóng, sắp kết thúc rồi, nghe thấy âm thanh truyền đến, sắc mặt Thẩm Luyện lập tức thay đổi, trở nên khó coi vô cùng, nơi đó, Thẩm Luyện giật mình, sau đó là một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống. Không tốt, không đợi hắn có hành động, sau một khắc, oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa sơn trang rung chuyển dữ dội. Theo sau là những tiếng ầm ầm vang vọng cùng vô số vết nứt từ mặt đất phun ra, gần như xé rách toàn bộ thiên địa sơn trang. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám người trong sơn trang ở thiên địa nghị luận ầm ĩ, không biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hồng mang phóng lên trời, phủ lên toàn bộ vùng trời thành một màu đỏ ngầu. Ngay sau đó, chất lỏng màu đỏ như máu ngưng kết trên bầu trời, cuối cùng tạo thành một bóng người gầy nhom tái nhợt. Hắn mặc một thân áo bào đỏ, trên mặt nở một nụ cười có vẻ bệnh hoạn. Những thứ này cũng không tính là gì, điều khiến người sợ hãi nhất chính là khí tức cực kỳ kinh khủng trên người hắn. Cỗ khí tức này, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, há hốc mồm, cơ hồ thất thanh, là Huyết Hải Thái Tử. Cái gì, lại là Huyết Hải Thái Tử? Huyết Hải Thái Tử đến tiến công Thiên Địa Sơn Trang, chúng ta mau trốn. Trong nháy mắt, các võ giả trong Thiên Địa Sơn Trang loạn thành một bầy. Bọn họ vốn chỉ vì cái gọi là tin tức bí cảnh mới đến Thiên Địa Sơn Trang, so với đám ô hợp cũng chẳng hơn bao nhiêu, tự nhiên không thể nào bán mạng cho Thiên Địa Sơn Trang. Bên này, Thẩm Luyện trên mặt cũng khó coi, Độc Cô Thương ngẩng đầu lên, nhìn bóng người màu huyết hồng trên trời, khẽ nói, Thẩm huynh, đây chính là Huyết Hải Thái Tử. Là, Thẩm Luyện gật đầu, rồi sắc mặt có chút khó coi nói, hắn phá hủy trận pháp của ta. Trận pháp, nghe câu này, Độc Cô Thương kinh hãi, là trận pháp mà huynh nói có thể tăng cao thực lực. Đúng, chính là nó, không biết vì sao lại bị tên Huyết Hải Thái Tử này làm hỏng. Rõ ràng ta đã ẩn giấu rất kỹ, Thẩm Luyện thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, Huyết Hải Thái Tử trên bầu trời cũng chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rơi xuống, hướng về phía Vệ Tông và Thẩm Luyện. Thẩm Luyện, đã lâu không gặp. Huyết Hải, Thẩm Luyện mặt lạnh, có chút lạnh giọng nói, rốt cuộc ngươi có ý gì? Thật coi ta, Thẩm Luyện, dễ bắt nạt sao? Đừng hiểu lầm, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Vệ Tông vừa bắt giữ Thẩm Ngọc, vừa chậm gì gì nói, thực ra, mục tiêu của chúng ta là Hàn Lạc. À, Hùng Liệt mục tiêu là Độc Cô Thương, nếu như ngươi chịu giao ra hai người bọn họ, chúng ta sẽ lập tức rời đi, Thiên Địa Sơn Trang sẽ không bị thiệt hại gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin các ngươi sao? Thẩm Luyện lúc này đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Vệ Tông tràn đầy hàn quang, đặc biệt là, ngươi bây giờ còn bắt giữ muội muội của ta. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, thật ra, ta không muốn làm tổn thương muội muội của ngươi. Mặc dù nói vậy, nhưng tay Vệ Tông vẫn đặt trên cổ Thẩm Ngọc trắng nõn, không hề thay đổi. Vệ Tông tiếp tục chậm gì gì nói, dù sao, nàng còn gọi ta một tiếng sư phụ, xét về tình cảm, ta cũng không muốn động thủ với nàng, nhưng mà, nếu ngươi nhất định bao che Hàn Lạc và Độc Cô Thương, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lời Vệ Tông nói tuy bình thản, nhưng ai cũng nghe ra sát khí trong đó. Sư phụ, trong mắt Thẩm Ngọc đã đầy nước mắt, thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Luyện tràn đầy hối hận, hắn hận mình không sớm nhìn rõ chân tướng của Vệ Tông, dẫn đến hắn có cơ hội bắt tiểu muội, nếu hắn sớm phát hiện ra điều bất thường thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, Thẩm huynh, hãy sớm đưa ra lựa chọn đi. Vệ Tông chậm rãi nói, ngươi muốn bảo vệ Thiên Địa Sơn Trang và muội muội của mình, hay là bảo vệ Hàn Lạc và Độc Cô Thương? Không đợi Thẩm Luyện mở miệng, Vệ Tông lại nói, đối với ngươi mà nói, đây đâu phải là một vấn đề cần suy nghĩ, dù sao, hai người xa lạ làm sao có thể so được với muội muội và Sơn Trang mà ngươi đã dày công gây dựng. Ngươi nói xem, phải không? Vệ Tông quay sang Thẩm Luyện, ánh mắt tràn đầy vẻ mê hoặc. Thẩm Luyện sắc mặt rất kỳ quái, nghiến chặt răng, cơ hồ nghe rõ tiếng kéo kẹt, nghĩ đến việc Thẩm Luyện tuổi nhỏ thành danh, sau này ngang dọc chiến trường vực ngoại, đây là lần đầu tiên hắn bị người uy hiếp như vậy. Làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Xét về lý trí, hắn nên giao Hàn Lạc và Độc Cô Thương, rồi đổi lấy muội muội, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng Thẩm Luyện không phục, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn phải chịu uy hiếp? Ta còn có một lựa chọn khác. Thẩm Luyện bỗng ngẩng đầu, gắt gao nhìn Vệ Tông, đó chính là ngươi chết. Oanh, tiếng nói vừa dứt, thân hình Thẩm Luyện biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao đen như mực, mang theo một đường cong quỷ dị, chém về phía Vệ Tông. Vệ Tông không hề sợ hãi, trực tiếp đẩy Thẩm Ngọc về phía trước. Nếu Thẩm Luyện chém một đao này, người đầu tiên bị chém trúng nhất định là muội muội của hắn. Cho nên, hãy xem Thẩm Luyện có can đảm đó không? Vệ Tông trên mặt vẫn lạnh lùng, thậm chí có thể nói là lạnh lùng quá đáng. Cảnh tàn nhẫn như vậy, ngay cả Huyết Hải Thái Tử đang quan chiến phía trên cũng có chút kinh ngạc. Tên Vệ Tông này, chậc chậc, thực sự là độc ác. Lại nói, phong cách hành sự của hắn hoàn toàn không giống với Lý Thánh Hiên. Sau khi Vệ Tông đẩy Thẩm Ngọc ra, một đao kinh thiên động địa của Thẩm Luyện đã ở trước mặt Thẩm Ngọc. Chương 1251 đến. Thẩm Luyện nhìn muội muội gần trong gang tấc, mặt đầy sợ hãi, trong mắt càng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cuối cùng hắn vẫn do dự, nhát đao lôi đình vốn mang theo sát khí vô tận, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách Thẩm Ngọc chưa đến một tấc, không hề gợn sóng, thể hiện sức mạnh khống chế vô cùng cường đại của hắn. Nhưng mà, sức mạnh khống chế có tốt đến mấy thì có ích gì? Ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ. Thẩm Luyện có chút chán nản, chậm rãi lùi lại, cắm đao xuống đất, ngươi thắng, hắn thở dài một hơi nói, thả muội muội ta ra. Chuyện giữa các ngươi với Độc Cô Thương và Hàn Lạc, Thiên Địa Sơn Trang ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Thống khoái, Vệ Tông cười lớn, rồi không chút do dự buông Thẩm Ngọc ra. Đi thôi, ngươi tự do, Vệ Tông khẽ nói bên tai Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc quay đầu liếc Vệ Tông một cái, trong mắt có oán hận. cũng có phức tạp. Ngay sau đó, nàng không chút do dự quay đầu đi, lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Luyện. Vệ Tông cứ vậy thả Thẩm Ngọc đi, không hề cân nhắc đến việc Thẩm Luyện có không tuân thủ ước định hay không. Bởi vì Vệ Tông biết, với sự kiêu ngạo của người này, tuyệt đối không thể không tuân thủ ước định. Bên này, thấy tình huống trong thời gian ngắn chuyển biến đột ngột, Chán Độc Cô Thương đều đổ mồ hôi lạnh. Thật là, nếu Thẩm Luyện không quản hắn, một mình hắn không thể đối phó với hai người Huyết Hải Thái Tử và Vệ Tông. Chưa kể còn có Hùng Liệt và Thu Huyền Tình sau này. Lại nói, lần trước hắn đắc tội Hùng Liệt không ít, lần này nếu rơi vào tay hắn, đoán chừng hắn sẽ bị xé xác mất. Thế là, không nghĩ ngợi gì, Độc Cô Thương vụt lên trời. 36 kế, chạy là thượng sách, trốn trước thì hơn. Còn Hàn Lạc, dù đối phương là sư thúc của hắn, nhưng vào thời điểm này, ai còn lo đến sống chết của người khác chứ? Độc Cô Thương chạy trốn, Vệ Tông cũng không mấy để ý, dù sao mục tiêu của hắn không phải Độc Cô Thương. Ngay sau đó, Vệ Tông quay người, trực tiếp đi về phía sau núi, hắn muốn tìm Hàn Lạc. Độc Cô Thương phóng lên trời, tự nhiên bị Huyết Hải Thái Tử trên không trung chặn lại. Ha ha, đường này không thông. Huyết quang đầy trời lóe lên, hóa thành một bàn tay lớn màu huyết hồng che khuất bầu trời, hướng về Độc Cô Thương bắt tới. Chất lỏng đỏ thẫm trên bàn tay lớn không ngừng chảy, lộ ra mùi tanh hôi nồng nặc. Cút, Độc Cô Thương cũng không cam lòng yếu thế, cơ thể trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa. Sát khí vô tận từ trên người hắn bùng phát, ngưng kết quanh thân thành một bóng kiếm khổng lồ, như muốn chém phá cả đất trời. Mặc kệ phía trước là gì, dưới một kiếm này, chỉ có con đường diệt vong, phá, kèm theo tiếng quát lạnh, kiếm quang và bàn tay huyết dịch va chạm. Sau một khắc, bàn tay lớn màu huyết hồng, phịch, một tiếng, trực tiếp bị xé toạc. Mà cơ thể Độc Cô Thương từ trong huyết hải vô tận xông ra, lên đến tận mây xanh, một chút ánh sáng chiếu rọi lên mặt hắn. Cái gì? Độc Cô Thương kinh hãi, dù đã phá được phong tỏa, nhưng trên mặt hắn không có chút vui mừng nào, bởi vì ánh sáng đó mang màu máu. Sau một khắc, không gian xung quanh Độc Cô Thương nhanh chóng biến hóa, huyết sắc vô tận bao phủ lấy hắn, dù là trên trời dưới đất, hay là hai bên trước sau, tất cả đều là một màu huyết hồng, dòng huyết dịch như thác lũ chảy xiết không ngừng xung quanh hắn, bao phủ thân thể hắn trong đó. Mùi tanh hôi thậm chí đã bắt đầu ăn mòn cơ thể. Dù là người có thần kinh thép, khi nhìn thấy cảnh này cũng phải phát hiện điều bất thường. Mà lúc này, ở ngoại giới, một người khổng lồ bằng huyết dịch xuất hiện trên bầu trời. To lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, từ phía dưới chỉ có thể nhìn thấy bàn chân cực lớn của hắn. Căn bản không thể nhìn thấy chiều cao cụ thể, một bàn chân của hắn đã gần như muốn che phủ toàn bộ thiên địa sơn trang. Thật đáng sợ, huyết hải chân thân sao? Phía dưới, Thẩm Luyện thấy cảnh này, trong mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Dù võ giả đạt đến đạo tác ba thành trở lên có thể đạo tác hóa thân thể của mình, nhưng để ngưng kết đến mức độ chân thân này cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, chân thân của Huyết Hải thực ra vẫn chưa là gì, điều khiến Thẩm Luyện kinh hãi đến không tưởng tượng nổi là một đạo khí tức của Huyết Hải Thái Tử khác lại truyền đến từ phương xa. Thế mà, nơi này chỉ là một đạo huyết thân sao? Thẩm Luyện lần này có thể nói là thực sự kinh hãi. Không ngờ, trong chớp mắt, thực lực của Huyết Hải Thái Tử đã tiến bộ đến mức này. Quả thực là dùng mình, ngay lúc Thẩm Luyện kinh sợ, ba đạo khí tức cường đại từ xa bay về hướng thiên địa sơn trang. Yên tâm đi, tên nhóc Độc Cô Thương đã bị ta nhốt trong huyết thân rồi. Huyết Hải Thái Tử nở nụ cười tự tin, hướng về phía Hùng Liệt nói, cho nên, nếu ngươi muốn giáo huấn hắn thì cứ ra tay. Còn Vệ Tông đâu? Thu Huyền Tình hỏi, nàng không quan tâm Độc Cô Thương như thế nào, nàng chỉ lo lắng cho sự an nguy của Vệ Tông. Yên tâm đi, tên Vệ Tông đó không cần ngươi quan tâm. Nghĩ đến cảnh Vệ Tông ép Thẩm Ngọc trước đó, Huyết Hải Thái Tử lộ ra nụ cười quái dị. Tên này, thủ đoạn lắm quá, dù trước đó ta không ra tay, đoán chừng hắn cũng không sao. Thật sao? Thu Huyền Tình nhíu mày, rõ ràng có chút nghi ngờ. Đương nhiên là thật, Huyết Hải Thái Tử cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Trong khi ba người đối thoại, tốc độ của họ rất nhanh, đã đến thiên địa sơn trang. Lúc này, đám người bên dưới lại cảm nhận được khí tức của ba người. Dù trước đó họ đã bị cái chân thân khổng lồ của Huyết Hải dọa sợ và có chuẩn bị tâm lý, lúc này họ vẫn kinh hãi. Đây là Huyết Hải Thái Tử, Hùng Liệt và Thu Huyền Tình. Bọn họ thế mà cùng đến, đây là muốn triệt để phá hủy thiên địa sơn trang sao? Bây giờ, đừng nói đến những võ giả từ nơi khác đến, ngay cả những người vốn tu luyện trong thiên địa sơn trang lúc này cũng nảy sinh ý định thoái lui. Dù Thẩm Luyện công tử có ân với bọn họ, nhưng vì chút ân tình mà bỏ mạng ở đây, có đáng không? Người sáng suốt đều có thể thấy, nếu mấy người này ra tay, dù là Thẩm Luyện công tử cũng khó chống cự, đến lúc đó thiên địa sơn trang chỉ sợ sẽ hóa thành một vùng đất hoang vu. Nếu dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, đoán chừng không một ai sống sót. Cho nên, có người đã bắt đầu vụng trộm chạy trốn, hoặc dự định cầu xin tha thứ, còn số người thực sự định liều mình đến cùng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước tình cảnh này, Thẩm Luyện chỉ thờ ơ lạnh nhạt, hắn không hề mở miệng giải thích, nói những người này không phải đến nhắm vào thiên địa sơn trang của họ. Để trấn an lòng người, hắn chỉ muốn nhìn xem, có bao nhiêu người thực sự trung thành với thiên địa sơn trang của mình. Chương 1252, đánh lén, ngày thường khó mà biết ai trung thành, nhưng mượn cơ hội này, tự nhiên có thể phân biệt được, những ai nguyện ý ương ngạnh tử thủ đến cùng, hiển nhiên là những người trung thành tuyệt đối với Thiên Địa Sơn Trang. Sau này có thể chú trọng bồi dưỡng, còn những kẻ không biết tốt xấu, đã hoàn toàn từ bỏ Thiên Địa Sơn Trang của họ, bây giờ bắt đầu chạy trốn, sau khi qua cơn nguy này, đừng hòng trở lại. Hơn nữa, loại người này, nếu sau này gặp, thấy một tên giết một tên, trong lòng Thẩm Luyện nổi lên một tia sát khí. Sau khi đến Thiên Địa Sơn Trang, Hùng Liệt cười ha ha một tiếng, xông thẳng vào trong huyết thân của Huyết Hải, đi tìm Độc Cô Thương tính sổ. Hắn đã sớm ghét Độc Cô Thương rồi, không ngờ lần trước ra tay lại để tên tiểu tử láu cá Độc Cô Thương này chạy thoát. Lần này, xem hắn còn muốn chạy đằng nào. Hùng Liệt và Độc Cô Thương chiến đấu, Huyết Hải Thái Tử và Thu Huyền Tình tự nhiên không cần nhúng tay vào. Ai nấy đều là những cường giả đỉnh cao của thế hệ trẻ, đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, tự nhiên không thèm lấy nhiều đánh ít, cho nên họ trực tiếp hạ xuống, tiến vào trong Thiên Địa Sơn Trang. Thẩm huynh, gần đây có khỏe không? Tên Huyết Hải này ra mặt cực dày, gặp Thẩm Luyện vẫn có thể cười ha hả chào hỏi, cũng không để ý chuyện mình vừa làm cho Sơn Trang người ta tan hoang. Hừ, rõ ràng Thẩm Luyện không hề nể nang Huyết Hải Thái Tử một chút nào, mặt nóng dán mông lạnh, nhưng Huyết Hải Thái Tử vẫn cười ha hả, căn bản không quan tâm. Bên cạnh hắn, Thu Huyền Tình đang tìm vị trí của Vệ Tông, cuối cùng nàng đã tìm được, không chút do dự nàng chạy về phía Vệ Tông. Phía sau núi, Vệ Tông nhíu mày, bởi vì trong thần hồn của hắn tìm kiếm lại không thấy bóng dáng Hàn Lạc, đối phương như thể bốc hơi khỏi không khí, thật kỳ lạ. Ngay khi Vệ Tông tiếp tục bày ra thần hồn siêu tầm, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, trong mắt nổi lên một tia sát cơ. Ở phía sau hắn, một bóng người hiện ra, bàn tay thành chảo hướng về phía sau lưng Vệ Tông bắt tới. Trong năm ngón tay của người đó, không gian đều biến thành một mảnh hỗn độn, một chảo này nếu trúng, coi như lấy cường độ bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, chỉ sợ cũng rất khó đỡ được. Đánh lén, vẻ lạnh lùng thoáng qua trên mặt Vệ Tông, tiếp đó thân thể hắn hơi lệch ra, né tránh một kích này. Tiếp đó, năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, biến thành một quyền ấn, mang theo tiếng ầm ầm hướng tới đánh qua. Một quyền này giáng xuống, không gian trong vòng nghìn dặm xung quanh đều rung lên, ngay sau đó trực tiếp vỡ vụn một mảng lớn. Một quyền uy lực lại kinh khủng như vậy, nhìn thấy một quyền như vậy, sắc mặt người phía sau biến đổi bất ngờ, căn bản không dám đón đỡ, mũi chân điểm một cái, thân hình liền định nhanh lùi lại, nhưng làm sao Vệ Tông có thể dễ dàng để người này tránh được một quyền. Dưới một quyền, tất cả khí thế trên người người kia, mọi vị trí có thể tránh né đều bị phong tỏa, hắn chỉ có thể đón đỡ một quyền này, hoặc chỉ có thể chết. Giống, gầm nhẹ một tiếng, không còn biện pháp nào khác, người kia lại nắm chảo, một chảo đơn giản tựa hồ ẩn chứa vô tận vĩ lực. Vô số khí tức xung quanh đều bạo liệt, một cổ sức mạnh vô cùng kinh khủng, lấy hai người làm trung tâm, vô tận hư không ầm ầm sụp đổ, tựa như trong nháy mắt tạo thành một hỗn động, vô tận hỗn độn tràn ngập tới, che giấu hai người ở trong đó. Một chảo này cường đại, coi như là võ giả đạo tắc viên mãn bình thường, cũng phải vẫn lạc dưới một chảo này, không có bất kỳ ngoại lệ nào, nhưng trên mặt Vệ Tông lại mang theo một nụ cười nhàn nhã. Bình thản, không tệ, không tệ, vừa nói, quyền ấn trong tay hắn bùng lên càng nhanh, với một tốc độ khó tin ầm ầm đánh vào chảo của đối phương. Dưới vô tận vĩ lực này, chảo kia chỉ giữ được không đến một hơi thở, liền bị đánh bại. Vệ Tông không hề nương tay, một quyền tiến quân thần tốc, đánh vào ngực đối phương, oanh, giống như lưu tinh vẫn lạc, thân thể đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết quang đầy trời. Hô, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông chậm rãi thở ra, tiếp đó chậm rãi thu quyền. Đối diện với hắn, một bóng người chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, trên người người đó đầy máu tươi, hai bàn tay đã tổn hại không còn hình dạng, xương trắng hếu lộ ra, vô cùng thê thảm. Trên lồng ngực hắn có một lỗ thủng lớn, xuyên qua lỗ thủng này, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng đang ngọ nguậy bên trong. Cực kỳ kinh khủng, người này chính là người vừa đánh lén Vệ Tông. Thân phận của hắn, Vệ Tông cũng không quá lạ lẫm, chính là Hải Mộc Nhiên. Ngươi, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy. Hải Mộc Nhiên trên mặt có chút buồn bã cười cười, nhìn Vệ Tông trong ánh mắt tràn đầy khổ sở. Ngươi làm sao vậy? Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, hắn vốn không oán không cừu với Hải Mộc Nhiên, nếu không phải đối phương đánh lén, hắn căn bản không đáng ra tay. Bây giờ thì hay rồi, mặc dù thương thế của đối phương không đến mức chết người, nhưng một quyền của Vệ Tông đã cắt đứt con đường của đối phương. Cần biết, con đường bị đánh gãy, đối với bọn họ mà nói, có khi còn khó chịu hơn cả cái chết. Ta không có lựa chọn. Hải Mộc Nhiên cười khổ nói, người nhà của ta đều ở Thiên Địa Sơn Trang, ta không thể nhìn các ngươi hủy diệt nó, cho nên, dù biết chắc thất bại, ta cũng nhất định phải ra tay. Vệ Tông nhíu mày, tiếp đó, sắc mặt hắn thoáng có chút cổ quái, nói, ta nghĩ, ngươi có phải hiểu lầm gì đó không? Ta không đến tìm Thiên Địa Sơn Trang gây phiền phức, thực tế, ta và Thiên Địa Sơn Trang không oán không cừu, lần này tới, chỉ là muốn tìm Độc Cô Thương và Hàn Lạc gây phiền phức. Thẩm công tử của các ngươi cũng đã rõ ràng chuyện này không liên quan, cho nên, ngươi căn bản không cần thiết phải ra tay. Cái gì? Hải Mộc Nhiên hoàn toàn ngây người, Sau một khắc, biểu tình trên mặt hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn nhìn hai bàn tay đã lộ xương, lại cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực mình, nếu đúng như lời Vệ Tông nói, vậy sự hy sinh của hắn còn có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt, Hải Mộc Nhiên hoàn toàn mê mang. Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn, Hải Mộc Nhiên quay đầu, phát hiện người đứng phía sau mình chính là Thẩm Luyện, Thẩm công tử. Đối phương khẽ gật đầu với hắn, trong mắt có vẻ tán thành. Tiếp đó, Thẩm Luyện nói, Tiểu Hải, ngươi không cần lo lắng, về thương thế, ta sẽ dùng đan dược tốt nhất để chữa trị cho ngươi. Nhất định có thể bảo toàn con đường của ngươi. Hải Mộc Nhiên vì Thiên Địa Sơn Trang mà bị thương, hắn tự nhiên không thể làm ngơ. Công tử, Hải Mộc Nhiên mấp máy môi, trong mắt tràn đầy cảm kích, đột nhiên hắn cảm thấy mình bị thương cũng không uổng phí. Trấn an Hải Mộc Nhiên xong, Thẩm Luyện chậm rãi quay đầu, ánh mắt lại hướng về phía Vệ Tông, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, tràn đầy hàn quang. Chương 1253, thảm liệt, đừng nhìn ta như vậy. Vệ Tông nhíu mày, là hắn ra tay trước, ta chỉ bị động phản kích thôi. Thẩm Luyện hừ lạnh một tiếng, lần này coi như xong, nếu ta còn thấy ngươi ra tay với người của Thiên Địa Sơn Trang ta, đừng trách ta không khách khí. Vậy nếu bọn họ ra tay với ta thì sao? Ngươi nghĩ ta sẽ nhịn à? Vệ Tông cũng cười lạnh, hiện tại bọn hắn đang chiếm ưu thế, hắn cũng không sợ Thẩm Luyện. Hừ, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Thẩm Luyện lại hừ lạnh một tiếng, vậy thì tốt. Vệ Tông nhún vai, không ra tay là tốt nhất, nhưng nếu có người lại ra tay, hắn cũng không ngại đáp trả, giải quyết phiền phức trước mắt. Vệ Tông lại tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Hàn Lạc, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, dù hắn tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm thấy bóng dáng Hàn Lạc, thậm chí, Vệ Tông có chút không tin, đã mở tâm nhãn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, khi Vệ Tông mở đầu óc, Thẩm Luyện ở một bên dường như đã phát hiện ra, kinh ngạc nhìn Vệ Tông một cái, rõ ràng, hắn cũng đã ý thức được sự tồn tại của đầu óc. Quả nhiên, đối với những yêu nghiệt đỉnh cấp này, tâm nhãn của Vệ Tông căn bản không thể qua mặt bọn họ. Vì vậy, Vệ Tông có chút may mắn vì trước đó không mở tâm nhãn. Nếu không chỉ sợ đã sớm bị lộ, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lại gắt gao nhíu mày. Vấn đề hiện tại là, Hàn Lạc đi đâu? Rõ ràng lúc trước vẫn còn ở đây, không thể nào biến mất được. Hơn nữa, nói hắn thừa lúc loạn trốn cũng rất khó có khả năng. Huyết Hải Thái Tử đã phong tỏa xung quanh, tất cả người đào tẩu đều không trốn được xa. Và trong những người thoát đi đó, cũng không có Hàn Lạc. Bây giờ không còn cách nào, Vệ Tông quay đầu nhìn Thẩm Luyện, tựa hồ biết hắn muốn nói gì. Thẩm Luyện không đợi Vệ Tông mở miệng, liền cười lạnh nói, tìm ta giúp đỡ thì miễn đi, ta chỉ nói không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi, chứ không có nói muốn giúp ngươi. Hơn nữa, đừng quên giữa chúng ta còn có một khoản phải tính toán đấy. Ý hắn nói chính là chuyện Vệ Tông cưỡng ép muội muội của hắn trước đó. Mặc dù tạm thời Thẩm Luyện không truy cứu, nhưng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy mà qua. Tính toán, tựa hồ cũng đoán được Thẩm Luyện sẽ không giúp, Vệ Tông giang tay ra, tỏ vẻ không quan trọng. Lúc này, Thu Huyền Tình vừa vặn đuổi tới. Vệ Tông, bên ngươi thế nào? Còn tốt, chỉ là không tìm được Hàn Lạc. Vệ Tông thản nhiên nói, tên kia chạy rồi à? Thu Huyền Tình cũng nhíu mày, nếu để Hàn Lạc chạy thoát thì coi như thua thiệt lớn. Không chỉ chuyến này tay trắng, còn lãng phí cả nhân tình của Huyết Hải Thái Tử và Hùng Liệt. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ đắc tội Thẩm Luyện, đây tuyệt đối không phải là điều hai người có thể chấp nhận. Không hẳn là chạy trốn, Vệ Tông thản nhiên nói, cũng có thể là dùng pháp bảo gì đó ẩn nấp trong không gian xung quanh, chúng ta không quan sát được thôi. Lời Vệ Tông nói cũng có căn cứ, dù sao Hàn Lạc là đệ tử của Lý Thanh Phong, có một chút thủ đoạn tự vệ đặc biệt cũng là trong dự kiến. Cho nên, dù Vệ Tông nói vậy, Thu Huyền Tình vẫn có chút khó chấp nhận, nếu thật sự là nhờ pháp bảo thì cũng không có cách nào khác. Dù bọn họ có mạnh đến đâu, cũng chỉ là cường giả bước thứ hai, rất khó có biện pháp với Hàn Lạc đang trốn trong pháp bảo. Vệ Tông, ngươi có biện pháp gì không? Vệ Tông sờ cằm, khẽ nói, đừng gấp, nếu là pháp bảo, tiêu hao chắc chắn không nhỏ, dù là Hàn Lạc, trên người cũng không thể mang quá nhiều nguyên tinh, một khi nguyên tinh tiêu hao hết, hắn chắc chắn không thể trốn trong pháp bảo được nữa, nhất định sẽ xuất hiện. Đúng vậy, Thu Huyền Tình mắt sáng lên, nói như vậy, chúng ta chỉ cần chờ hắn hết nguyên tinh là được. Nhưng mà, Thu Huyền Tình lại nhíu mày, nhưng ta lo lắng, Hàn Lạc sẽ lợi dụng thời gian này, lẻn đi mất, nếu hắn mượn pháp bảo để bỏ trốn, chúng ta sẽ không có cách nào, đó cũng là điều ta lo lắng. Vệ Tông cũng nghĩ tới điểm này, cho nên, chỉ sợ vẫn phải xuống tay từ Độc Cô Thương. Vệ Tông nói, tìm Độc Cô Thương. Thu Huyền Tình sững sờ, tiếp đó vô thức nhìn về phía Huyết Hải Chân Thân. Đúng lúc đó, Hùng Liệt và Độc Cô Thương vừa phân thắng bại, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp đó toàn bộ Huyết Hải Chân Thân trực tiếp bị hai cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố nổ tan tành. Ngay sau đó, hai bóng người rơi xuống, một người hùng tráng, một người gầy gò, bọn họ đánh xong rồi. Vệ Tông mắt sáng lên, vừa vặn, ngay sau đó, bước chân hắn đạp mạnh, giống như xúc địa thành thốn, trực tiếp từ hậu sơn tới chỗ hai người giao chiến. Thẩm Luyện thấy cảnh này, cũng lập tức đi theo. Trận chiến giữa Độc Cô Thương và Hùng Liệt có thể nói là một trong những trận chiến đỉnh cao của bước thứ hai, hắn tự nhiên cũng muốn đi xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Khi bọn họ đến nơi, Huyết Hải Thái Tử đã đứng đó, chờ đã lâu, nhưng Vệ Tông hay Thẩm Luyện đều không để ý tới hắn, mà nhìn vào hai người đầy thương tích trên sân. Hùng Liệt quỳ một chân trên đất, toàn thân đầy vết kiếm, ngay cả trên mặt cũng có vết rạch hình chữ thập sâu hoắm, có thể thấy rõ cả thịt lật lên, vô cùng khủng bố, máu tươi từ vết thương chảy ra, tụ thành một vũng trên mặt đất, có thể thấy rõ, vết thương của Hùng Liệt không ngừng nhúc nhích, thịt non đang mọc lên, có vẻ muốn khép miệng vết thương, nhưng dưới một sức mạnh không tên nào đó, thịt non cứ thế nứt ra, vết thương không thể lành lại, đây chính là sức mạnh kiếm ý độc cô thương để lại, liên tục ngăn cản Hùng Liệt hồi phục, đồng thời mang đến cho hắn vô tận đau đớn. Nếu dáng vẻ của Hùng Liệt xem như thê thảm, thì độc cô thương bên kia chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn để miêu tả. Hắn chống đỡ thanh trường kiếm màu đỏ máu mới miễn cưỡng ngồi được trên đất, nếu không thân thể của hắn có lẽ đã tan thành từng mảnh. Độc cô thương thảm hại đến mức nào, có thể nói nếu không phải nhận ra đây là độc cô thương qua hơi thở, Vệ Tông còn tưởng đây là một đống thịt nhão. Xương cốt toàn thân độc cô thương đều nát vụn, những mảnh xương trắng hếu thậm chí đâm ra ngoài cơ thể như một con nhím, chỉ có điều toàn thân đâm đầy xương. Không chỉ xương cốt, nội tạng trong người hắn cũng bị hủy hơn phân nửa, kinh mạch gần như đứt thành từng khúc, ngay cả tim cũng không thể đập, máu đã ngừng lưu thông, thậm chí đầu của hắn còn lõm xuống, có thể thấy cả não. Bị thương nghiêm trọng đến mức này mà độc cô thương vẫn chưa chết, điều này khiến Thẩm Luyện vô cùng bất ngờ, kinh ngạc trước sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.